Chương 274, đồng quy vu tận sao. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được Tây Hán danh tướng Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh. Lý Thiên Dịch lúc này tâm tình kích động không cần nói cũng biết, cao hứng không ngớt. Hoắc Khứ Bệnh nhưng là Hán Vũ đại đế, lợi hại nhất tướng quân, tuổi còn trẻ chính là bị phong vì là quan quân hầu. Ha ha, tiểu tuyết, này tinh anh triệu hoán thẻ chính là không giống nhau. Tích, gợi ý của hệ thống, Hoắc Khứ Bệnh chính đang trước trên đường tới. Hệ thống giả thiết thân phận của Hoắc Khứ Bệnh vì là túc chủ kết bái huynh đệ, lần này đến đây chuyên môn giúp túc chủ đối phó trước mắt tử vong quân đoàn. Chấm kết bái huynh đệ. Thân phận này cũng quá kỳ hoa đi. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới chính mình đột nhiên thêm ra đến rồi cái kết bái huynh đệ, hơn nữa còn là dũng mãnh vô địch Hoắc Khứ Bệnh, chuyện này quả thật chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh, tập đến chính mình, có Hoắc Khứ Bệnh còn cần vì là thiên sở cương vực phát sầu sao. Rầm rầm. To lớn tiếng va chạm để Lý Thiên Dịch phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thế Tín cùng Đồ Sâm Thành hai người từ chiến mã bên trên nhảy xuống, trên mặt đất ác chiến lên. Vừa cái kia to lớn tiếng va chạm chính là hai người bọn họ phát ra, La Thế Tín hiện tại thân thể vững như Thái Sơn trong tay thiết thương phát sinh từng trận khét đều. Đồ Sâm Thành nhìn ra tình huống không ổn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm chặt hồn thiết côn hai tay đều là run rẩy không ngớt. Ngươi cũng không phải là ta đối thủ, chịu chết đi. La Thế Tín quát lên một tiếng lớn, trong tay tân thiết thương thế như tấn lôi. Nhanh như thiểm điện hướng về Đồ Sâm Thành ngực đâm tới, thân thể loáng một cái, tránh thoát Đồ Sâm Thành thiết côn, phất tay tấn thiết thương đâm xuyên liêu Đồ Sâm Thành thân thể. A a. Đồ Sâm Thành phát sinh tan nát tâm can tiếng kêu, mắt hổ trận lên lão đại, tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, hai cái cánh tay trắng kiện, nắm thật chặt ngực trường thương, nhanh chân xông về phía trước. Thử thử. Đồ Sâm Thành thân thể đã bị thiết thương xuyên qua, thân thể trong nháy mắt chính là đi tới La Thế Tín trước mặt, chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn, cả người tỏa ra cường lực sát khí. Phóng sinh bắt đầu cười lớn. Ha ha, ha ha. Coi như ta không phải ngươi đối thủ, ngày hôm nay ta cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Đồ Sâm Thành bạo nộ tiếng gào chấn thiên, trên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái sắc bén truy thủ, điên cuồng hướng về La Thế Tín trái tim đâm tới. A a. Hai người đồng thời gầm dữ dội, bốn chu cường liệt chân khí gọn sóng, để trên mặt đất bụi bặm, đá vụn tung bay mà lên, đem hai người bọn họ thân thể bao phủ lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng giống giận dữ im bặt đi, đầy trời trần ai lạc địa, La Thế Tín cùng Đồ Sâm Thành hai người bọn họ thân thể lại một lần nữa ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Lúc này thân thể hai người thật chặt dựa vào nhau, Đồ Sâm Thành đã sinh cơ hoàn toàn không có, thân thể bị thiết thương chọc lấy cứng ngắc đứng. Muốn kéo ta chịu tội thay, ngươi thực sự là nghĩ tới quá hơn nhiều. La Thế Tín cười lớn một tiếng, mắt hổ ở trong ác liệt sát ý tận hiện, phất tay đem xuyên thủng Đồ Sâm Thành thiết thương rút ra. Tung tóe mà lên tiên huyết tùy ý ở trên mặt của hắn cùng chiến giáp bên trên, cả người lại như là một khát máu ác ma. Ầm. Đồ Sâm Thành thân thể ngã xuống đất, La Thế Tín vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tùy ý sắc bén chủy thủ đã đem sâu sắc cắm vào thân thể của hắn, nhanh chóng lên ngựa, hướng về Nhiễm Hỉ Ổ Jim cùng Điện Vi xung phong mà đi. Điện tướng quân, ta đây tới trợ ngươi. Bạch Cử Hành cùng Quỷ Đỉnh Thiên nhìn kỹ dục ngựa buôn đằng La Thế Tín, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt Quỷ Đỉnh Thiên, hắn không pháp tướng tin chính mình huy giới đệ nhất chiến tướng, Đồ Sâm Thành lại sẽ khinh mà dịch chết ở La Thế Tín trong tay. Bạch tướng quân, không thể như vậy mang xuống, xem thiên sở hoàng đế cái kia một bộ bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ có âm mưu gì, vẫn là hiện tại xuất kích, đem quân địch toàn bộ chém giết đi. Hừm, Quỷ tướng quân nói rất có lý, như vậy đấu tướng xuống, đối với quân ta sĩ khí cực kỳ bất lợi, hiện tại phát động công kích mới là thượng sách, một lần đem quân địch đánh bại. Này Ngọc Linh Sơn chính là hắn Lý Thiên Dịch nơi táng thân. Bạch Cử Hành cùng Quỷ Đỉnh Thiên hai người bọn họ đều là ý thức được, thủ hạ mình chiến tướng như vậy bị thiên sở tướng sĩ chém giết, sẽ cực kỳ đả kích bọn họ quân đoàn tinh thần. Sĩ khí một lạc thiên trượng, đến thời điểm, coi như là bọn họ tử vong quân đoàn binh lực là thiên sở mấy lần, muốn đạt được thắng lợi, cũng là khó càng thêm khó. Tử vong quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích, đem thiên sở hoàng đế chém giết, san bằng thiên sở đế quốc. Chém sát thiên sở hoàng đế, san bằng thiên sở quốc. Chém sát thiên sở hoàng đế, san bằng thiên sở quốc. Chém sát thiên sở hoàng đế, san bằng thiên sở quốc. Tử vong quân đoàn gọi tiếng giết chấn thiên, đại quân như dòng lũ màu đen bình thường đánh tới chớp nhoáng, khí thế lớn lao cực kỳ. 15.000 người tử vong quân đoàn xung phong mà đến, thanh thế hùng vĩ, tình cảnh đồ sộ, là đủ khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích giơ lên thật cao, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tự tin. Cả người tỏa ra bá đạo cực kỳ khí tức, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Thiên sở các dũng sĩ, theo chấm đồng thời đem những này người xâm lược chém giết, vì là những kia chết thảm dân chúng vô tội báo cựu tuyết hận, dùng bọn họ tiên huyết tế điện bách tính vong hồn. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Triệu Vân xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ xông lên đằng trước nhất, Hoa Vinh xuất lĩnh 5.000 tên trọng giáp kỵ binh theo sát phía sau, mà còn lại 1.000 tên chiến ưng duệ sĩ vẫn không nhúc nhích, chỉnh tề chạm sau lưng Lý Thiên Dịch. Đột nhiên tiếng giết chấn thiên, thiên sở đại quân sĩ khí rộng lớn, chiến kỳ phân phật, chấn thiên tiếng vó ngựa thật lâu vang vọng ở bên trong thung lũng. 5.000 tên trọng giáp kỵ binh, lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giống như khí thế vọt tới quân địch ở trong. Trọng giáp kỵ binh. Đây là thiên sở trọng giáp kỵ binh. Thiên sở lại sẽ có trọng giáp kỵ binh. Chuyện này quả thật chính là không thể tin được. Ở quỷ đỉnh thiên khiếp sợ thời điểm, hai quân đã triển khai kịch liệt chém giết, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, chen lẫn binh khí tiếng va chạm, vang vọng phía chân trời. Trường mâu cùng đao kiếm nhằng nhịt khắp nơi, hai quân khí thế đều là bài sơn hải đảo giống như vậy, cùng bạo tiếng la giết, để thung lũng bốn phía bách thú, chim kinh hoàng thoát thân. Đạp đạp đạp đạp. Nhất đạo ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy một nhân sách mã buôn đằng, từ Ngọc Linh Sơn một bên, hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới chớp nhoáng. Chỉ thấy hắn trên người mặc chiến giáp, sau lưng màu đỏ áo choàng đón gió lay động, lại như là tức giận không thôi hùng thú. Xoạt xoạt xoạt. Ngàn tên chiến ưng duệ sĩ cầm trong tay trường mâu giơ lên thật cao, nhắm ngay người đến, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ dục ngựa đánh tới chớp nhoáng người. Tuấn Tú trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, lẩm bẩm nói nhỏ, đây chính là chấm kết bái huynh đệ Hoắc Khứ Bệnh. Người rốt cục đến rồi. Chương 275, anh hùng xuất thiếu niên. Ngọc Linh dưới chân núi, đại chiến toàn diện bạo phát, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai. Một tên tướng quân dục ngựa chạy như điên tới, chỉ thấy hắn đầu đội hổ đầu mũ sắt, trên người mặc tinh thiết tỏa tử giáp, một tay nắm thương, thế như mãnh hổ hạ sơn. Bá. Hoắc Khứ Bệnh gìm lại dây cương, nhanh chóng xuống ngựa, hướng đi Lý Thiên Dịch, tiến lên thi lễ nói, thần đệ Hoắc Khứ Bệnh, gặp bệ hạ. Nghĩa đệ, ngươi đường dài đánh tới chớp nhoáng, liền không phải làm này đại lễ, mau mau bình thân. Bệ hạ, đại chiến sắp tới, thần đệ chờ lệnh xuất lĩnh bệ hạ phía sau tướng sĩ, đi vào đem quân địch toàn bộ chém giết với này. Hừ, nghĩa đệ lên ngựa, chấm cùng ngươi cùng giết địch, chấm muốn cho chư quốc biết, chấm thiên sở không phải ai nghĩ đến là có thể đến. Vâng, bệ hạ, thần đệ lĩnh mệnh. Hoắc Khứ Bệnh dũng manh đến cực điểm, đối diện Thịnh Đại cùng Huyền Diệp hai nước liên quân, không sợ hãi chút nào vẻ, chỉ thấy trực tiếp nhảy lên chiến mã, dục ngựa lao nhanh, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi Hoắc Khứ Bệnh, chấm muốn xem thử xem. Tích, quét hình, xin sau. Quét hình xong xuôi, xin mời túc chủ kiểm tra. Họ tên, Hoắc Khứ Bệnh. Tuổi tác, 17 tuổi. Danh xưng, quan quân hầu. Địa chỉ, Vũ Cam Thành, Dương Bình huyện người. Thực lực, võ vương cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 97 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thống suất, 96 điểm. Chính trị, 82 điểm. Thần binh, trưởng bát bình man thương. Tọa kỵ, bạch long thần câu. Trung thành, 95 điểm. Quyết chiêu, 4 bình thương, 8 hợp thương, tỏa tử thương, 5 con đoạn môn thương. Chiến giáp, hổ đầu mũ sắt, tinh thiết khôi giáp, sơ cấp bộ giáp, sức phòng ngự tăng cường 20%. Hệ thống ước định, Hoắc Khứ Bệnh giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, làm người dũng mãnh, hữu dụng hữu mưu, có thể linh hoạt dụng binh, am hiểu đột kích chiến, buôn tập chiến. Nay Hoắc Khứ Bệnh thực sự là một khối làm kỵ binh tài liệu tốt, cư xử bí thư tải, hắn lần đầu xuất chinh hung nô, xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh, giết vào địch cảnh mấy bách lý, đem quân địch giết chạy trốn từ phía. Sau đó ở hung nô cùng Tây Hán giao chiến ở trong, Hoắc Khứ Bệnh lũ kiến kỳ công, thu được quan quân hầu mỹ dự. Hiện tại hệ thống cho Hoắc Khứ Bệnh một chấm thân phận của nghĩa đệ, tương lai vì là thiên sở mở ra cương vực, trừ Khứ Bệnh ra không còn có thể là ai khác. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn đứng ở Hoắc Khứ Bệnh trên người, chỉ thấy trong tay trượng bắt bình man thương không ngừng đâm xuyên, trước mặt từng cái địch binh ngã vào trong vũng máu. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bá. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích, trực tiếp động xuyên liếu vọt tới ba tên quân địch, ngẩng đầu nhìn tới. Phát hiện lúc này Triệu Vân đang cùng Bạch Cử Hành hai người đánh nhau, mà La Thế Tín nhưng là cùng Quỷ Đỉnh Thiên Kích đánh nhau. Bạch Cử Hành, mạng ngươi là chấm, để mạng lại. Lý Thiên Dịch ánh mắt khóa chặt Bạch Cử Hành, dưới thân thần câu truy phong hí lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, một đường lao nhanh, nỗ lực muốn ngăn cản Lý Thiên Dịch quân địch, toàn bộ chết ở hắn thương long chiến kích bên dưới. Thực lực ngược lại không tệ, chỉ có điều đáng tiếc các ngươi vị trí trận doanh không đúng. Lý Thiên Dịch trong chốc lát chính là giết tới Triệu Vân cùng Bạch Cử Hành ác chiến địa phương, trong tay thương long chiến kích múa, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Triệu tướng quân, xuất lĩnh tướng sĩ đổ lục quân địch, Bạch Cử Hành giao cho chấm, có thể chết ở chấm kích bên dưới, là người quang vinh. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Triệu Tử Long trong tay lượng đảm ngân thương, đâm mạnh mấy cái, đem Bạch Cử Hành trong nháy mắt làm tay chân luống cuống, lúc này hắn mới để thương hướng về Tử Vong quân đoàn đánh giết mà đi. Bạch Cử Hành, từ ngươi đánh lén Thiên Sở thành chỉ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định một con đường chết, hiện tại xuống ngựa nhận lấy cái chết, chấm thế nhưng có thể cho một mình ngươi thống khổ. Lý Thiên Dịch tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn kỹ trước mặt Bạch Cử Hành, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Lý Thiên Dịch, để bổn tướng quân xuống ngựa nhận lấy cái chết thực sự là mơ hão, vẫn là tranh tài tranh tài, nhìn ngươi là có hay không có nghe đồn bên trong lợi hại như vậy." Các quốc gia phong truyện Thiên Sở hoàng đế lấy sức một người, đẩy lùi thú triều, ngày hôm nay ở này Ngọc Linh Sơn hạ, bản tướng quân binh ngươi chém giết ở dưới ngựa, để người trong thiên hạ đều biết, ngươi cái này Thiên Sở hoàng đế chỉ có điều là chỉ là hư danh mà thôi." Lý Thiên Dịch, chịu chết đi. Bạch Cử Hành trong tay Hắc Long chiến kích cao cao cử hành, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Lý Thiên Dịch lăng không chém xuống, lực xung kích cực lớn, để trên người hai người chiến giáp phát sinh ong ong khẽ kêu tiếng. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, như giếng cổ giống như vậy, hào không gợn sóng, vốn là không có đem Bạch Cử Hành đòn đánh này coi là chuyện đáng kể. Cũng là chiến kích sao? Ngày hôm nay chấm liền để ngươi mở mang, cái gì là chân chính chiến kích cao thủ? Chiến long ở thiên, phi long vây đuôi, long chiến vũ dã. Lý Thiên Dịch thanh âm trầm thấp vang lên, trong tay chiến kích vung dậy, liên tục sử dụng ba chiêu chiến long kích pháp. Bạch Cử Hành nhìn thấy như vậy bá đạo cực kỳ công kích, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưới tình huống như vậy, Bạch Cử Hành không dám có chút bất cẩn, trong tay chiến kích hoành lên, muốn chống lại Lý Thiên Dịch bá đạo công kích. Có điều Lý Thiên Dịch công kích bá đạo cực kỳ, mật không thông gió, vốn là để hắn không chống đỡ được. Bá, loạch xoạch. Nhìn thấy chính mình vai bị đánh trúng, tiên huyết tung tóe mà lên thời điểm, Bạch Cử Hành mới chính thức cảm giác được Lý Thiên Dịch trô đáng sợ, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, biết mình khó thoát khỏi cái chết. Bạch Cử Hành, dám xâm phạm ta Thiên Sở thành trì giả, hậu quả chỉ có một, vậy thì là chết. Ngươi không chỉ là xâm phạm ta Thiên Sở thành trì, còn tàn sát ta bách tính, vì lẽ đó ngươi vạn tử khó tránh khỏi tội lỗi. Hiện tại Lý Thiên Dịch ở Bạch Cử Hành trong mắt lại như là một con ma quỷ giống như vậy, để hắn hoảng sợ cực kỳ, chút nào sinh không nổi lòng kháng cự. Xuống địa ngục đi. Nhất đạo hào quang màu bạc sẽ qua, cảm nhận được sông tới mặt đến lạnh lẽo hàn mang, lúc này Bạch Cử Hành mới phản ứng được, trong tay Hắc Long chiến kích cao cao hoành lên, lên tiếng rít gào. Lý Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi, Lý Thiên Dịch ta muốn giết ngươi. Ầm. Nhất đạo to lớn tiếng vang truyền đến, Bạch Cử Hành hành ở trên đầu Hắc Long chiến kích, chia ra làm hai, trực tiếp bị chém đứt. Nương theo Hắc Long chiến kích gãy vỡ, một cột máu tung tóe mà ra, Bạch Cử Hành từ lưng ngựa bên trên rơi xuống ở địa, sinh cơ hoàn toàn không có. Bạch Cử Hành vốn cho là, mình và Triệu Tử Long ác chiến hơn 20 cái hiệp không có chiến bại, đối diện Lý Thiên Dịch coi như là không có thể thắng được, chí ít cũng có thể đánh một hòa nhau. Nhưng là hắn quá đánh giá thấp Lý Thiên Dịch thực lực, đối diện Lý Thiên Dịch, hắn ba chiêu đều là không có tiếp đó, liền bị chém giết. Đang cùng La Thế Tín ác chiến Quỷ Đỉnh Thiên nhìn thấy Bạch Cử Hành bị Lý Thiên Dịch chém giết sau khi, nắm chặt trong tay binh khí, liên tục phát sinh ba đạo ác liệt công kích, đem La Thế Tín bước lui. Sau đó rục ngựa lao nhanh hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Chương 276, nghỉ ngơi một đêm. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ Ngọc Linh Sơn bầu trời. Lúc này hai quân giao chiến đã qua khoảng một canh giờ, song phương trong lúc đó tướng sĩ đều là không hề lùi bước tâm ý, Tử Vong quân đoàn mấy tên tướng quân bị Thiên Sở chém giết, nhưng Tử Vong quân đoàn tướng sĩ, nhưng càng thêm điên cuồng lên. Từng cái không màng sống chết, hoàn toàn chính là liều mạng một trận chiến dáng vẻ. Bạch Cử Hành chết ở Lý Thiên Dịch thương long chiến kích bên dưới, Lý Vũ bị Hoắc Khứ bệnh trượng bắt bình man thương chọn chết rồi, Min Hỉ Ổ Jin bị Điển Vi song thiết kích tươi sống đập chết. Ba vị địch tướng chết trận, không có ảnh hưởng đến Tử Vong quân đoàn tinh thần, bọn họ đều là độc lập cá nhân, trung thành chính là bọn họ quốc gia, mà không phải thống trị bọn họ tướng lĩnh. Đại chiến càng đánh càng khốc liệt, ánh đao bóng kiếm, nhằng nhịt khắp nơi, tiên huyết tung tóe, cụt tay tàn thi. Không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết để người tê cả da đầu, đại địa đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trong không khí mùi máu tanh nồng nặc, khiến người sản sinh cảm giác nôn mửa. Điền Vi, La Thế Tín, Triệu Vân, chờ một chúng tướng lĩnh còn có Yến Vân thập bát kỵ không ngừng xung phong, đã sớm là xông vỡ Tử Vong quân đoàn trận hình, mặc dù là bọn họ Tử Vong quân đoàn tướng sĩ cũng không lui lại, nhưng sĩ khí đã bắt đầu trượt. Xa xa Lý Thiên Dịch cùng Quỷ Đỉnh Thiên đã ác chiến ở cùng nhau, thực lực của hai người cách biệt không có mấy. Chính là lập tức công phu cũng là khó phân cao thấp. Hiện tại hai người bọn họ đã ác chiến không xuống trăm cái hiệp, lúc này bọn họ đều đánh đỏ mắt, đều muốn chém giết đối phương. Thực sự là không nghĩ tới đến, đường đường Thiên Sở bệ hạ thực lực lại như vậy thương cường hãn, không trách có thể lấy sức một người đem thú triều đẩy lùi, bổn tướng quân ngày hôm nay thực sự là kiến thức. Quỷ tướng quân thực lực cũng là cường hãn, so với quỷ người nhà cường hơn nhiều, không muốn bọn họ không có bao nhiêu bản lĩnh, có điều ngay cả như vậy, ngày hôm nay ngươi cũng là nhất định mất mạng với này. Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, chút nào không có bất kỳ vẻ sốt sắng, nhìn chung quanh ác chiến song phương đại quân, tuấn tú trên mặt lộ ra, từng trận cười gằn, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng: Lý Thiên Dịch ngươi thực sự là ngông cuồng, lại dám nói sỉ nhục ta quỷ gia, bổn tướng quân sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Sỉ nhục sao? Ha ha, quỷ đỉnh thiên ngươi muốn sai rồi, chấm không phải đang làm nhục quỷ gia, mà là ép căn bản không hề nhìn hợp mắt quỷ gia, quỷ gia người dám to gan tham dự đến thiên sở chiến tranh ở trong, chỉ có một con đường chết. Quỷ đỉnh thiên chịu chết đi. Lý Thiên Dịch dưới thân chiến mã hí lên, trong tay chiến kích bay lượn mà lên, trực tiếp chính là nhất đạo cuồng bạo công kích. Lúc này Quỷ đỉnh thiên đã bị Lý Thiên Dịch lời nói triệt để làm tức giận, nhìn xông tới mặt công kích, Quỷ đỉnh thiên thân thể chấn động, đem trong tay binh khí giơ lên, sức mạnh trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai điều trên cánh tay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người lại là ác chiến hơn 20 cái hiệp, chỉ thấy lúc này nhất đạo chiến mã tiếng hí truyền đến, Quỷ đỉnh thiên liếc mắt nhìn lại, nhất đạo lạnh lẽo hàn mang tập quá. Bệ hạ, thần đệ đến đây trợ ngươi. Ha ha, được, khứ bệnh, hai người chúng ta liên thủ, đánh nhanh thắng nhanh, đem người này chém giết. Lý Thiên Dịch biết Quỷ đỉnh thiên thực lực cường hãn, cùng mình cách biệt không có mấy, có điều hắn nếu là muốn lấy sức một người đối phó, mình và Hoắc Khứ Bệnh liên thủ, vậy thì là chỉ có một con đường chết. Ầm. Quỷ đỉnh thiên vung lên trường thương trong tay, đem Hoắc Khứ Bệnh trước mặt đánh giết mà đến trượng bắt bình man thương đánh bay, hắn trong lòng rõ ràng, Lý Thiên Dịch cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tự mình nghĩ tìm đánh bại một người đều là khó khăn, huống chi hiện tại hai người liên thủ đây, vốn là không có bất kỳ phần thắng. Muốn đến nơi này, Quỷ đỉnh thiên quyết định lưu lại tính mạng của chính mình, ghim lại dây cương, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng hướng về phía sau buôn tập mà đi, không cam lòng âm thanh bay tới mà tới. Chết, thử vong quân đoàn, toàn quân lui lại. Muốn chạy, không muốn nằm mộng ban ngày. Hoắc Khứ Bệnh đem trường thương trong tay giơ lên thật cao, thúc ngựa chuẩn bị trước đuổi theo sát Quỷ đỉnh thiên, có điều lại bị Lý Thiên Dịch ngăn cản. Khứ Bệnh, không nên đuổi theo, Quỷ đỉnh thiên mệnh trước tiên lưu mấy ngày, hiện tại việc cấp bách, đem những này quân địch chém giết. Đối với Quỷ đỉnh thiên chạy trốn, Lý Thiên Dịch thế nhưng không có bao nhiêu lo lắng, hiện tại quan trọng nhất chính là này con tử vong quân đoàn. Này con 15.000 người tử vong quân đoàn, nhưng là Thịnh Đại Đế quốc, Huyền Diệp Đế quốc hai quốc tướng sĩ bên trong tinh anh, Kim Thiên nhất chiến, tuyệt đối là không thể để cho bọn họ đào tẩu. Quỷ đỉnh thiên chạy trốn, đồng thời rơi xuống rút quân mệnh lệnh, triệt để tử vong quân đoàn tướng sĩ quân tâm tán loạn, sĩ khí hạ đáy vực. Thiên Sở tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực xuất kích, đem quân địch toàn bộ chém giết ở này Ngọc Linh Sơn hạ. Giết! Lý Thiên Dịch vung tay hô to, chỉ thấy Điển Vi, La Thế Tín, Hoa Vinh, Hoắc Khứ Bệnh chờ người xuất lĩnh Thiên Sở tướng sĩ khởi xướng đánh mạnh. Tử vong quân đoàn tướng sĩ quân tâm tán loạn, trong lúc nhất thời bị giết đánh tơi bời, rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Chiến mã không ngừng va chạm, thật nhiều tử vong quân đoàn tướng sĩ, không phải chết ở quân địch trong tay, mà là chết ở kỷ phương sĩ binh chiến mã dưới chân. Quân địch hoảng loạn mà chạy, Lý Thiên Dịch hạ lệnh cùng truy bất xá. Mạn thiên trần ai tung bay, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, nhìn chồng chất như núi thi thể, khắp nơi đoạn kiếm, phá thuẫn, ánh mắt bén nhọn ở trong thoáng hiện một tia vẻ kiên định. Máu nhuộm sơn hà, thiên thu bá nghiệp, đều là dùng các tướng sĩ huyết nhục chồng chất mà thành. Ngọc Linh Sơn một trận chiến, Sở quân đại hoạch toàn thắng, mặc dù là không có đem tử vong quân đoàn toàn bộ chém giết, có điều nhưng giải trừ đại quân binh lâm hoàng thành nguy cơ. Tử vong quân đoàn tướng sĩ đều là Thịnh Đại Đế quốc, Huyền Diệp Đế quốc quân bên trong, chọn lựa ra tối tinh anh tướng sĩ. Hai nước quốc chủ đều cho rằng, này con tinh anh quân đoàn ở Bạch Cử Hành cùng Quỷ đỉnh thiên xuất lĩnh dưới, coi như là không thể đem thiên sở triệt để diệt, chí ít lần này đánh lén cũng có thể mang thiên sở hoàng thành công phá, chèn ép thiên sở khí thế. Nhưng là người định không bằng trời định, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Hai nước quốc chủ cái kia từng muốn đến, này con tinh nhuệ quân đoàn sẽ ở Ngọc Linh Sơn một trận chiến ở trong chiến bại. Hoắc Khứ Bệnh, La Thế Tín, Triệu Vân mấy vị tướng lĩnh xuất binh trước đi truy sát quân địch, tử vong quân đoàn 15.000 người, vượt qua 10.000 người chết vào trận chiến này. Thương Tùng bên trên, mấy con phi điểu xoay quanh, tiếng kêu thê minh, Ngọc Linh dưới chân núi khắp nơi tràn ngập mãnh liệt mùi máu tanh vị. Hống hống hống hống. Hung tàn dã lang ngửa mặt lên trời thét dài, bạo lệ ánh mắt nhìn kỹ thi thể khắp nơi, có điều dã lang không có lựa chọn tiến lên, mà là quay đầu liền chạy, tựa hồ là nhìn thấy vật gì đáng sợ. Bệ hạ, Ngọc Linh Sơn một trận chiến quân ta đại thắng. Hiện tại có phải là trở về hoàng thành? Triệu Vân dục ngựa đến đây tiến lên thi lễ, mở miệng tuân hỏi. Về hoàng thành, trận chiến này đánh cho khốc liệt như vậy, mặc dù là quân ta thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng thương vong cũng là không nhẹ. Hiện tại còn không phải lúc trở về, truyền lệnh xuống, tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Minh Thiên Thần thì xuất phát, đi tới Long Linh Thành. Chương 277, Huyền Diệp Quốc Thái Tử. Màn đêm buông xuống, tinh thần treo lơ lửng với trong bầu trời. Trong sáng nguyệt quang tùy ý trên mặt đất, để lúc này yên tĩnh đại địa có vẻ càng thêm thần bí, Ngọc Linh Sơn mùi máu tanh còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này, Thịnh Đại Đế Quốc bên ngoài hoàng cung, một chiếc xa liễn chậm rãi ngừng lại, một vị ăn mặc hoa phục tử, mang theo mọi người hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. Bàn Long Điện bên trong, Tôn Xương Thịnh nghe được ngoài điện thanh âm của thái giám, trên mặt sầu dung quét một cái sạch sành sanh, thân thể bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tìm đến phía ngoài điện. "Bệ hạ, Huyền Diệp Quốc thái tử điện hạ cầu kiến. Mau đem thái tử mời đến đến." Chốc lát, ăn mặc hoa phục nam tử tiến vào bàn Long Điện bên trong, người này tay nắm một cái quạt giấy, cả người tỏa ra một loại như hữu nhược không chân khí gọn sóng, hắn chính là Huyền Diệp Quốc thái tử Ngụy Biệt. Ngụy Biệt gặp Thịnh Đại Quốc chủ. "Ngụy Biệt thái tử, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi." Tôn Xương Thịnh cảnh giác nhìn kỹ trước mắt Huyền Diệp Quốc thái tử, bởi vì các quốc gia phong truyện Huyền Diệp Quốc thái tử Ngụy Biệt có kinh thế tài hoa, hơn nữa thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Giang hồ ở trong đồn đại, không có ai biết Ngụy Biệt thực lực làm sao, bởi vì người biết tất cả đều trở thành người chết. Tuy rằng Ngụy Biệt là cao quý Huyền Diệp Quốc thái tử, nhưng hắn thường thường ở giang hồ ở trong xuất hiện, quảng giao giang hồ hào kiệt. Tôn Xương Thịnh có chút không rõ, Huyền Diệp Quốc quốc chủ, Ngụy gia Hàn đến cùng là ý tưởng gì, vì sao lại để cái này Ngụy Biệt đến đây thương lượng tấn công Thiên Sở sự tình? Thịnh Đại Quốc chủ, ta phụ hoàng lần này phái ta lại đây, chính là muốn thương lượng với quốc chủ làm sao tấn công Thiên Sở việc, không biết quốc chủ có tính toán gì không đây? Đối diện một thân thực lực sâu không lường được Ngụy Biệt, Tôn Xương Thịnh vẻ mặt cứng lại, một bộ định liệu trước răng rấp, âm thanh bình tĩnh nói, Ngụy Biệt thái tử, hiện tại Thịnh Đại cùng Huyền Diệp hai nước, tập kết binh lực 20 vạn. Bạch Cử Hành cùng Quỷ Đỉnh Thiên hai vị tướng quân, cũng xuất lĩnh tử vong quân đoàn giết vào đến Thiên Sở bên trong, lần này muốn phúc diệt Thiên Sở, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thịnh Đại quốc chủ là đến từ đâu tự tin như thế, cơ bản thái tử biết, Thiên Sở hiện tại đã là bắt đầu điều binh, ô xa trong thành thủ quân đột nhiên thêm ra mấy vạn người. Ngăn cản nước ta đại quân đi tới bước tiến, đồng thời Ô Kim quốc cũng hướng về ta Huyền Diệp quốc phát động công kích, hiện tại Huyền Diệp quốc đã không có quá nhiều binh lực trợ giúp Thịnh Đại tấn công Thiên Sở. Ta phụ hoàng ý tứ là, trong vòng 10 ngày nếu như không thể công hãm Thiên Sở, Huyền Diệp đại quân binh muốn rút khỏi, đối với Thịnh Đại tấn công Thiên Sở cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Ngụy Biệt trên người tản mát ra từng trận vương giả khí tức, âm thanh hồng lượng nói rằng, ánh mắt ở trong vẻ mặt kiên định không ngớt. 10 ngày thời gian. Ngụy Biệt thái tử không cần nói là 10 ngày, không ra Tam Thiên, hai nước đại quân chính là có thể công hãm Thiên Sở. Bạch Cử Hành cùng Quỷ Đỉnh Thiên hai vị tướng quân, lúc này e sợ đã đang tấn công Thiên Sở hoàng thành, Long Linh Thành làm trung Thiên Sở quân đội, có điều là mấy vạn người mà thôi, thì lại làm sao có thể chống lại ta hai nước 20 vạn thiết kỵ. Như vậy không thể tốt hơn, nếu như thật sự trong vòng 3 ngày, có thể công phá Thiên Sở, hai nước trong lúc đó minh ước vẫn là hữu hiệu, nếu là trong vòng 3 ngày không nghe được bệ hạ tin tức tốt, bản thái tử sẽ hạ lệnh rút quân. Ngụy Biệt đem trước mặt chén rượu cầm lấy, uống xoàng một cái, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, bá đạo cực kỳ nói rằng, ha ha, Ngụy Biệt thái tử yên tâm liền có thể, tất cả những thứ này đều ở chấm nắm trong bàn tay, Thiên Sở lần này nhất định diệt, Thiên Sở thành trì sau khi, tận quy Huyền Diệp quốc hết thảy. Đến a, cho Ngụy Biệt thái tử rót rượu. Ngay ở Tôn Xương Thịnh giơ ly rượu lên thời gian, bàn Long ngoài điện một tên thái giám vội vội vàng vàng đi tới, nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói nhỏ mấy cú. Ngụy Biệt không biết đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, ánh mắt nhìn kỹ Tôn Xương Thịnh, muốn xem đi ra chút dấu vết. Kỳ thực đối với lần này Huyền Diệp quốc phát binh Thịnh Đại tấn công Thiên Sở, Ngụy Biệt cũng không phải rất tán thành, Thịnh Đại quốc chủ Tôn Xương Thịnh không phải là cái gì thiện lương nhân vật, cùng hắn hợp tác chính là tranh ăn với hổ. Cho dù cha của hắn, Huyền Diệp quốc chủ Ngụy Gia Hàn đáp ứng rồi xuất binh, Ngụy Biệt cũng không muốn Huyền Diệp quốc đại quân không công chết trận Tôn Xương Thịnh trong tay. Ngụy Biệt thái tử, chấm hậu cung xuất hiện một chút sự tình, cần chấm quá đi xử lý một chút, liền không thể ở đây bồi thái tử một túy mới thôi, thái tử có thể đi trạm dịch nghỉ ngơi. Chấm đã phái người chuẩn bị kỹ càng phong phú đồ ăn. Tôn Xương Thịnh cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười, âm thanh bình thản nói rằng: "Hừm, cái kia bản thái tử liền xin cáo từ trước." Ngụy Biệt nói xong đứng dậy hướng về bàn Long đi ra ngoài điện, Tôn Xương Thịnh nhìn kỹ Ngụy thân khác ảnh hoàn toàn biến mất sau khi, cưỡng chế lửa giận toàn diện bộc phát ra, phất tay chính là đem trước mặt một cán đánh nát. Nói mau, đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao Bạch Cử Hành cùng Quỷ Đỉnh Thiên bọn họ tử vong quân đoàn sẽ ở Ngọc Linh Sơn chiến bại. Tôn Sương Thịnh hoàn toàn không thể tiếp thu hiện thực này, hiện tại Bạch Cử Hành bọn họ xuất lĩnh tử vong quân đoàn ở Ngọc Linh Sơn chiến bại, hắn vốn là không cách nào hoàn thành trong vòng 3 ngày công hãm thiên sở. Tử vong quân đoàn chiến bại, thịnh đại mạnh nhất Thiên Thịnh quân đoàn cũng không phụ từ trước, thịnh đại đế quốc đại quân tinh anh quân đội mất hết, nếu như lúc này Huyền Diệp đế quốc rút quân, như vậy thịnh đại đế quốc liền nguy hiểm. Ầm. Tôn Sương Thịnh co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, âm hàn ánh mắt ở trong tràn đầy lửa giận, đại não nhanh chóng suy nghĩ, muốn xử lý như thế nào hiện tại thịnh đại đối mặt nguy hiểm thế cuộc. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể a, nô tài còn có một việc không có bẩm báo. Chuyện gì? Hiện tại đều đến lúc này, còn có thập yêu bất có thể nói. Tôn Sương Thịnh vô cùng phẫn nộ, thâm độc ánh mắt nhìn kỹ tên thái gián này, tức giận quát. Bệ hạ, Bạch Cử Hành tướng quân, Lý Vũ tướng quân toàn bộ chết trận, có điều Huyền Diệp quốc Quỷ Đỉnh Thiên nhưng là chạy thoát, nô tài lo lắng Ngọc Linh Sơn chiến bại việc, ẩn giấu không được bao lâu, Ngụy Biệt thái tử sẽ biết được. Tôn Sương Thịnh trước mặt tên này lao thái giám thân thể nơm nớp lo sợ, âm thanh run rẩy nói rằng. Biết được. Nếu Ngụy Biệt hiện tại có lui binh ý tứ, như vậy chấm liền để hắn Huyền Diệp quốc không đường tối lui. Ha ha, ngươi nói này Ngụy Biệt thái tử nếu như bị thiên sở giết chết, như vậy Huyền Diệp quốc chủ có thể hay không tức giận, cử quốc lực lượng tấn công thiên sở đây? Ý của bệ hạ là muốn. Chỉ thấy Tôn Sương Thịnh làm được một cắt cổ động tác, ánh mắt ở trong tỏa ra mãnh liệt sát ý, âm thanh vô cùng kiên định, hừm, đem hắn chém giết. Bệ hạ, Ngụy Biệt thái tử thanh danh của hắn ở giang hồ ở trong nhưng là vang dội, thực lực đó sâu không lường được. Huống hồ chuyện này không thể có nửa điểm sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể là chuẩn bị thỏa đáng mới năng động tay. Ở này thịnh đại đế quốc ở trong, không có ai có thể mang Ngụy Biệt chém giết, có điều tham chắc quân đoàn cao thủ đông đảo, chấm xin mời tham chắc quân đoàn cao thủ hỗ trợ, chỉ nếu có thể đem Ngụy Biệt chém giết, chấm điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Tôn Sương Thịnh biết để tham chắc quân đoàn phái người ở đi ám sát Lý Thiên Dịch, cái này rất khó, bởi vì lần trước nhiệm vụ thất bại, hắc chấp sự đều thiếu một chút chết. Có điều lần này chém giết Ngụy Biệt, tham chắc quân đoàn sẽ phi thường đồng ý. Chương 278, đã sớm chuẩn bị hát chấp sự. Lúc này ở thịnh đại bên ngoài hoàng cung, ngoại trừ qua lại tuần tra cấm vệ quân ở ngoài, còn có hai bóng người, nhanh chóng hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến. Bệ hạ, tham chắc quân đoàn hát chấp sự đại nhân, nếu như không đáp ứng bệ hạ thỉnh cầu đây, phải làm gì? Nếu như hát chấp sự không đáp ứng, như vậy chấm liền thần phục với thiên sở, cống hiến đi ra thịnh đại tất cả. Dù sao thịnh đại nhưng là một tảng mỡ dày, tin tưởng tham chắc quân đoàn sẽ không dễ như ăn cháo từ bỏ. Tôn Sương Thịnh cùng Lão Thái giám bước nhanh tiến lên, ở một chỗ yên tĩnh cung điện ngừng lại. Chỉ thấy Tôn Sương Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên cung kính nói, hát chấp sự đại nhân, Hương Thịnh có chuyện quan trọng muốn mời đại nhân hỗ trợ, chẳng biết có được không tiến vào điện thư nội tường đàm luận. Ầm. Nhất đạo tiếng vang truyền đến, cung điện môn bị chân khí đánh văng ra, truyền tới một tiếng thanh âm rất lạnh, vào đi. Tôn Sương Thịnh nhìn một chút bên cạnh Lao Thái Giám, nhanh chân hướng về điện bên trong đi đến, tiến vào đại điện sau khi, chỉ thấy một ông lão thân thể thẳng tắp địa đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ hắn. Đến tột cùng là cái gì sự tình, có thể để cho bệ hạ hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ nói là tinh thiết vùng mỏ nơi nào xuất hiện vấn đề gì sao? Tôn Sương Thịnh đầy mặt mù mịt, ánh mắt ở trong hiển lộ vẻ lo âu, âm thanh thấp thành cực kỳ, hắc chấp sự đại nhân, tinh thiết vùng mỏ không có phát sinh bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ có điều hiện tại tấn công thiên sở xuất hiện một chút bất ngờ, Huyền Diệp quốc đã có rút quân ý tứ, Huyền Diệp quốc đại quân một triệt, e sợ chỉ bằng vào thịnh đại không cách nào đem thiên sở diệt. Huyền Diệp đế quốc dự định rút quân. Hai người các ngươi quốc trong lúc đó không phải đã kết minh sao, tại sao Huyền Diệp quốc hội đột nhiên rút quân? Lão nhân nghe được Tôn Sương Thịnh sau khi, mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng vẻ không hiểu, âm thanh có chút khàn khàn hỏi. Hắc chấp sự đại nhân đôi mắt dưới thế cuộc khả năng có chỗ không biết. Thiên sở đã cùng Âu Kim quốc đạt thành liên minh, Âu Kim quốc phát binh tấn công Huyền Diệp, vì lẽ đó Huyền Diệp quốc chủ phái thái tử Ngụy Biệt đến đây rút quân. Nếu như lại trong vòng 3 ngày, không thể đem thiên sở công hãm, Huyền Diệp đại quân lui lại, e sợ này tinh thiết vùng mỏ cũng sẽ không gánh nổi. Tôn Sương Thịnh ngươi này thịnh đại đế quốc nhưng là lao bối bắt cấp đế quốc, chẳng lẽ còn đối phó không được tiểu tiểu thiên sở sao? Huyền Diệp quốc dự định rút quân, liền để bọn họ rút quân được rồi. Ông lão âm thanh khàn khàn tiếng vang. Chỉ thấy Tôn Sương Thịnh mặt xám như cho tàn giống như vậy, vội vàng nói, hát chấp sự đại nhân, hiện tại thiên sở thực lực cường hãn, thịnh đại đế quốc cô một khó chi, tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên sở. Này ngược lại là không hẳn, bản chấp sự biết đạo thiên sở cường hãn, vì lẽ đó vì ngươi tìm đến một chút nhân vật lợi hại, bọn họ đều là đến từ Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, có chúng nó giúp đỡ, công phá thiên sở không phải việc khó. Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh. Tôn Xương Thịnh vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, không thể tin được đây là thật sự, Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, vậy cũng đều là vạn người chưa chắc có được một tướng lĩnh, có chúng nó bang chủ, tấn công thiên sở chính là thật đơn giản. Hắc chấp sự đại nhân yên tâm, công phá thiên sở, ta nhất định vì là đại nhân tìm trở về Long Mạch cùng lệ phách đao. Hừm, được rồi, ngươi đi đi, ngày mai cái nào Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, sẽ đến Long Linh thành quân doanh, đến thời điểm ngươi khiến người ta tiếp bọn họ là có thể, còn sự tình hết thảy đều an bài xong. Hương Thịnh ở đây cảm ơn Hắc chấp sự đại nhân. Hiện tại Tôn Xương Thịnh có thể nói là mù mịt tận trừ, ẩn dấu ở bên trong dã tâm lại bắt đầu bành trướng, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tôn Xương Thịnh biết hiện tại Thịnh Đại Đế quốc, binh mã có, thiếu hụt chính là lương tướng, Bạch Cử Hành, Lý Hổ chờ tướng lĩnh bị chém giết, Thịnh Đại Dũng tướng không có mấy người. Có Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh giúp đỡ, coi như là không cần Huyền Diệp quốc đại quân giúp đỡ, muốn công phá thiên sở cũng là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, sự tình thế nào? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ở Hắc chấp sự đại nhân khống chế ở trong, không cần phải lo lắng, thiên sở không bao lâu nữa sẽ triệt để diệt. Chuyện chấm mệnh lệnh, để mỗi cái thành trì thủ quân, toàn bộ rút ra một nửa, đi tới Long Linh thành đại doanh, lần này chấm muốn ngự giá thân trình, tấn công thiên sở. Lão thái giám nhìn thấy Tôn Xương Thịnh mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, mặc dù là không biết Hắc chấp sự cùng hắn nói cái gì, có điều nhưng là ở Tôn Xương Thịnh trên người nhìn ra rồi, hắn đối với lần này tấn công thiên sở tình thế bắt buộc. Nô tài vậy thì chuyện chỉ. Bóng đêm lặng lẽ trốn, sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi. Thịnh đại hoàng thành ở ngoài, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh trên người mặc kim sắc chiến giáp, đi cầm trong tay chiến kích, eo bên trong đường đại kiếm, dưới thân chiến mã cao đại trắng thạc. Hắn lúc này tinh thần chấn hưng, uy vũ thô bạo, tản mát ra một loại tranh bá thiên dưới vương giả khí tức. Xuất phát, đi tới Long Linh ngoài thành đại doanh. Tôn Xương Thịnh ra lệnh một tiếng, dưới thân chiến mã hí lên một tiếng, nhanh chóng hướng về trên quan đạo mẹ xe đét ben mà đi. Vạn tên tướng sĩ theo sát phía sau. Ngọc Linh dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm Lý Thiên Dịch, cũng xuất lĩnh đại quân chạy đang đi tới Long Linh thành trên đường. Long Linh ngoài thành, Thịnh Đại cùng Huyền Diệp hai nước liên quân quân doanh ở ngoài, Tôn Xương Thịnh Đức bóng người xuất hiện, chỉ thấy hắn phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chân lưu tình hướng về bên trong trại lính bộ đi đến. Cung nên bệ hạ, thân trinh. Chư vị tướng sĩ đều hay bình thân. Tôn Xương Thịnh ra hiệu để chư vị tướng lĩnh bình thân. Lúc này cách đó không xa một bóng người gây nên sự chú ý của hắn, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh trên mặt rất sắp xuất hiện rồi một nụ cười lạnh lùng, nhanh chân đi tới. Ngụy Biệt Thái tử làm sao xảy ra hiện tại này quân doanh ở trong, chẳng lẽ nói đêm qua không có ở trạm dịch nghỉ ngơi sao? Thịnh đại quốc chủ nói giỡn, hiện tại đại chiến sắp tới, thân là thái tử, lại há có thể ở trạm dịch ở trong uống rượu mua vui, huống hồ Quỷ Đỉnh Thiên tướng quân đã trở lại, bản thái tử cũng còn muốn hỏi hỏi dò đi. Ngụy Biệt vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh có chút không vui nói rằng, Quỷ tướng quân trở về. Chẳng lẽ nói tấn công thiên sở hoàng thành nhiệm vụ hoàn thành. Tôn Xương Thịnh mặc dù là rõ ràng trong lòng, nhưng hắn nhưng là làm bộ không biết dáng dấp, nghi hoặc hỏi. Ha ha, nếu quốc chủ không biết, cái kêu bản thái tử liền để Quỷ tướng quân, tự mình đem Ngọc Linh Sơn một trận chiến tình huống nói cho bệ hạ. Đúng rồi, quốc chủ không nên quên Tam Thiên ước định, nếu như trong vòng 3 ngày, không thể công phá thiên sở, ta Huyền Diệp đại quân binh sẽ rút khỏi Thịnh Đại. Thái tử đây là đang đe dọa chấm. Nếu như thái tử muốn triệt binh, hiện tại là có thể rút khỏi, chấm chắc chắn sẽ không nói một chữ không. Chương 279, quân địch gọi chiến. Tôn Xương Thịnh thô bạo cực kỳ thanh âm vang lên, các tướng sĩ đều là khiếp sợ không thôi, chính là Huyền Diệp quốc thái tử Ngụy Biệt, cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Tôn Xương Thịnh trên người. Thịnh đại quốc chủ, ngươi biết lời của ngươi nói, sẽ mang đến hậu quả gì sao? Ta Huyền Diệp đại quân hiện tại triệt binh, e sợ Thịnh Đại Đế quốc đại quân, không bao lâu nữa sẽ toàn quân diệt. Ngụy Biệt trào phúng giống như lời nói vang lên, Tôn Xương Thịnh tức giận cực kỳ, ánh mắt nhìn một chút chu vi Huyền Diệp quốc tướng sĩ, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngụy Biệt, đừng tưởng rằng không có ngươi Huyền Diệp đại quân, ta Thịnh Đại cũng không cách nào công phá thiên sở, muốn rút quân chấm tuyệt không ngăn trở, không muốn rút quân, liền thành thật ở chỗ này, xem chấm làm sao đánh hạ thiên sở. Đúng rồi, chấm thay đổi chủ ý. Đánh hạ thiên sở chư thành, đều quy ta Thịnh Đại hết thảy, cùng các ngươi Huyền Diệp không hề có một chút quan hệ. Tôn Xương Thịnh nói xong, không hề liếc mắt nhìn Ngụy Biệt một chút, nhanh chân hướng về trong doanh đi đến. Tôn Xương Thịnh, ngươi, lớn lối như thế, hy vọng ngươi không muốn vì mình quyết định ngu xuẩn, mà hối hận. Quỷ tướng quân, truyền lệnh xuống Huyền Diệp đại quân, bắt đầu lui lại. Ngay ở Huyền Diệp đại quân bắt đầu lúc rút lui, khoảng cách quân doanh còn có mấy dặm nơi, xuất hiện một đội chiến mã buôn đằng mà tới. Tôn Xương Thịnh nghe được thám tử bẩm báo sau khi, cấp tốc hướng về doanh đi ra ngoài, ánh mắt đứng ở mẹ xe đét ben mà đến mấy trên thân thể người. Ha ha, rốt cục đến rồi. Bệ hạ, mấy người này là địch là hữu còn không biết, có hay không hiện tại canh gác. Tiên dân viện vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn kỹ trên người vừa tới, lo lắng nói rằng. Tiên dân viện không trách ngươi xuất trình sẽ nhiều lần chiến bại, gặp phải một chút sự tình, liền bắt đầu hoang mang, chấm đại quân làm sao có thể yên tâm giao cho ngươi. Những người đến này đều là người mình, là chấm tấn công thiên sở tướng tài, không cần canh gác. Tôn Xương Thịnh nhanh chân đi đến quân doanh bên ngoài chờ đợi, chỉ chốc lát sau, mấy người ghìm lại chiến mã, nhanh chóng nhảy xuống, cầm trong tay binh khí đi tới trước mặt hắn. Đức Nặc Tuyển bị học viện Hô Duyên Trước, xuất lĩnh chư vị tướng lĩnh đến đây giúp đỡ tấn công thiên sở. Hô Duyên Trước. Nếu là Lý Thiên Dịch ở chỗ này, tuyệt đối sẽ giật mình không nhỏ. Hô Duyên Trước nhưng là Tống Triều khai quốc đại tướng Hô Duyên Tán tôn tử, thực lực cao siêu, làm người dũng mãnh, là hiếm có tướng tài. Bởi vì hắn binh khí là hai cái roi thép, vì lẽ đó nhân xưng song tiên Hô Duyên Trước, đang nói Bạc Lương Sơn ở trong, đứng hàng thiên cương người thứ 8, cũng là mã quân ngũ hổ tướng ở trong một thành viên. Không nghĩ tới này hãn tướng Hô Duyên Trước sẽ ra hiện tại nơi này, sẽ phải chịu tham chắc quân đoàn mời, đến đây thịnh đại đế quốc tấn công thiên sở, nếu như là Lý Thiên Dịch biết rồi, tuyệt đối là kinh ngạc vạn phần. Chư vị tướng quân đường xa mà đến, cực khổ rồi, mau mau mời đến trong lều nghỉ ngơi. Tôn Xương Thịnh mang theo Hô Duyên Trước bọn họ hướng về trong doanh trướng đi đến, Huyền Diệp Thái tử Ngụy Biệt nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Ha ha, này Tôn Xương Thịnh đột nhiên trở nên như vậy hiêu hóa ra là, mời Đức Nặc học viện tướng lĩnh trước đến giúp đỡ, có điều chính là này hơn 10 người mà thôi, liền có thể công phá thiên sở. Thực sự là si người nói giỡn. Ngụy Biệt đã ở Quỷ Đỉnh Thiên làm sao biết thiên sở đại quân cường hãn, đồng thời hắn đối với Lý Thiên Dịch cái này thiên sở hoàng đế vô cùng hiếu kỳ. Hắn có thể không tin, Tôn Xương Thịnh liền chỉ dựa vào Hô Duyên Trước bọn họ, liền có thể thủ thắng. Nếu như thiên sở đại quân đúng là thất bại, như vậy chính mình chính là đánh giá cao Lý Thiên Dịch, hắn vốn là không xứng làm vì chính mình đối thủ. Quỷ tướng quân, truyền lệnh xuống, để đại quân tăng nhanh tốc độ hành quân, hỏa nhanh rời đi nơi này, đã muộn e sợ sinh ra biến cố. Thời gian trôi mau, loáng một cái mấy cái canh giờ quá khứ, lúc này chính trực giữa trưa, tình không liệt nhật. Long Linh thành tướng quân phủ bên trong. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, La Thế Tín chờ tướng, vừa đến không lâu, liền nghe đến bên ngoài truyền đến khẩn cấp quân báo. Bệ hạ, ngoài thành quân địch gọi chiến, Lâm Sung tướng quân thuộc hạ đến đây hỏi dò bệ hạ, có hay không ra khỏi thành nên chiến. Quân địch lại đây gọi chiến. Lệnh Hồ Phát Thiên, quân địch thống suất là người phương nào? Hồi bẩm bệ hạ, quân địch thống suất phân biệt là Huyền Diệp Đế quốc Tần An Hổ cùng Thịnh Đại Đế quốc Yên Dân Viễn. Yên Dân Viễn? Này không phải bại quân Thiên Truy quân đoàn thống suất sao? Hắn làm sao sẽ là Lâm Sung đối thủ? Tân An Hổ, danh tự này đúng là chưa từng nghe nói, thực lực của hắn làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, Tân An Hổ chính là Huyền Diệp Đế quốc hưu tướng quân, một thân thực lực cường hãn, đã đạt đến võ vương cảnh giới sơ cấp, Lâm Sung tướng quân, e sợ không hẳn là đối thủ. Lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt kiên định, tiến lên thi lễ nói. Bệ hạ, thuộc hạ còn có một việc không có bẩm báo. Chuyện gì? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước tới báo tin binh lính. Chỉ thấy vẻ mặt có chút bối rối, Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới đi vào, tướng sĩ binh phủ lên. Bệ hạ, ngoài thành khiêu chiến chính là Thịnh Đại Đế quốc cầm trong tay song tiên tướng lĩnh, cũng không phải là Thịnh Đại thống suất Yên Dân Viễn, hơn nữa thủ hạ chỉ thấy được Thịnh Đại đại quân, cũng không Huyền Diệp đại quân ảnh tử. Hả? Có còn hay không Thịnh Đại Đế quốc tướng lĩnh? Chuyện này nhìn qua có kỳ lạ, chư vị theo chấm tìm tòi hư thực. Thời gian nửa nén hương, Lý Thiên Dịch dẫn dắt chư vị tướng lĩnh đến trên thành tường. Phóng tầm mắt hướng về ngoài thành quân địch nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng, bọn họ vì sao lại ra hiện tại quân địch ở trong. Long Linh người bên trong thành nghe, mau mau bỏ thành đầu hàng đi, như vậy có thể bảo vệ các ngươi một cái sinh lộ, nếu không, đợi được quân ta công phá thành trì, tất cả đều muốn không chết tử tế được. Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, các ngươi nhận thức ngoài thành cái kia tướng lĩnh sao? Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng cao sủng chờ người dồn dập nhìn kỹ quân địch tướng lĩnh, tương tự là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bệ hạ, quân địch ở trong mấy tên tướng lĩnh đều là Đức Nặc Tuyển bị học viện tướng lĩnh, đều là vạn người chưa chắc có được một tướng tài, tại sao bọn họ sẽ ra hiện tại thịnh đại ngay trong đại quân? Nghe được Nhạc Phi lời nói, Lý Thiên Dịch âm thầm nói rằng, chấm làm sao sẽ không biết bọn họ lợi hại? Huống hồ đối với bản lãnh của bọn họ, chấm cũng rõ rõ ràng ràng. Quân địch lớn lối như thế, không biết vị tướng quân nào đồng ý ra khỏi thành nên địch. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất binh ra khỏi thành nên chiến. Chỉ thấy báo tử đầu Lâm Sung tới chờ lệnh, Lý Thiên Dịch nhìn Lâm Sung một chút, trong lòng âm thầm nói rằng, Lâm Sung cùng Hô Duyên Trước thực lực kém không nhiều, vừa vặn để hắn thăm dò quân địch hư thực. Được, Lâm tướng quân tất cả muốn cẩn tắc vô ưu. Chương 280, lính đánh thuê. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, treo lơ lửng với không cầu treo chậm rãi để xuống, Lâm Sung cầm trong tay trượng bát xà mâu, hướng về ngoài thành vọt ra, ở sau thân thể hắn mấy trăm tên cầm trong tay chiến thuẫn trưởng mâu binh lính theo sát. Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ ra khỏi thành nên chiến Lâm Sung, trong lòng suy đoán địch tướng đến tột cùng sẽ là người phương nào xuất chiến, nếu như là Hô Duyên trước, hắn cũng không phải lo lắng, một khi là người, e sợ Lâm Sung sẽ bị thua. Ngoài thành hơn 10 tên quân địch tướng lĩnh, nhìn thấy có Thiên Sở tướng lĩnh ra khỏi thành nên chiến sau khi, dồn dập nắm chặt trong tay binh khí, dự định tự mình ra tay. Hô Duyên trước liếc mắt nhìn bên cạnh mình Tư Không Thiên Viêm, cả người tỏa ra mãnh liệt chiến ý, nắm chặt song roi thép, mở miệng nói, Thiên Viêm, ta xuất chiến gặp gỡ địch tướng làm sao? Được, Hô Duyên tướng quân cẩn tắc vô ưu. Thiên Viêm yên tâm chính là, chỉ có điều là một tên tiểu tướng mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Hô Duyên trước thô bạo thanh âm vang lên, thúc ngựa nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, mắt hổ mở to, nhìn kỹ phía trước Lâm Sung, trong tay song roi thép giơ lên thật cao. Trên tường thành Lý Thiên Dịch thấy đổ ra ngoài nên chiến chính là song tiên Hô Duyên trước sau khi, rốt cục yên tâm lại, như nếu là người, Lâm Sung thất bại. Nhạc tướng quân giới thiệu một chút Đức Nặc tuyển bị học viện mấy vị tướng lĩnh. Vâng, bệ hạ. Bây giờ cùng Lâm Sung tướng quân giao chiến chính là Hô Duyên trước, thực lực của hắn ở chư tướng ở trong xem như là trung thượng, thực lực cường hãn nhất chính là phía sau cái kia đầu đội hổ đầu mũ giáp Tư Không Thiên Viêm. Tư Không Thiên Viêm, nhân xưng Hỏa Thần tướng quân, thực lực đó đã đạt đến võ vương cảnh giới cao cấp, am hiểu dùng đao, một cái cuồng long tử kim đao dùng đến xuất thần vào, là một phi thường khó chơi đối thủ. Tư Không Thiên Viêm hai bên phân biệt là Nhan Lương với Văn Sửu, hai người bọn họ làm người biết điều, rất ít ra tay, vì lẽ đó thực lực xếp hạng Tư Không mặt sau. Cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao, thân cao tám thước, mặt như trọng tạo đại hán, tên là Quan Thắng, thực lực của hắn cùng song tiên Hô Duyên trước ở sàn sàn với nhau. Ở bên cạnh hắn cái kia ăn mặc ngân sắc chiến giáp, gọi Dương Duyên tự am hiểu dùng thường, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, là hiếm có hãn tướng một tên. Còn lại bốn người, phân biệt là Hỏa Quỷ tướng quân Lê Khắc Dũng, Hỏa Dũng tướng quân Ngao Vạn Đình, Hỏa Tiếu tướng quân Thượng Quan Hải, Hỏa Uy tướng quân Khương Hạo Khôn, bốn người bọn họ là Tư Không Thiên Viêm kết bái huynh đệ, thực lực đều là ở Quan Thắng, Hô Duyên trước bên dưới. Nghe xong Nhạc Phi giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch cùng hệ thống mặt trên khá là một hồi, trên căn bản không có bao nhiêu khác nhau, ở những này tướng linh ở trong, có tiếng đem 5 người. Phân biệt là song tiên Hô Duyên trước, Đại Đao Quan Thắng, Dương Duyên Tự, Văn Sửu, Nhan Lương, trong đó Nhan Lương, Văn Sửu thực lực của hai người bọn họ mạnh hơn một chút. Ba người còn lại thực lực hơi yếu một ít. Mà mặt khác năm người, chỉ có Tư Không Thiên Viêm Khương Hạo Khôn hai người bọn họ thực lực ở võ vương cảnh giới, ba cái Lê Khắc Dũng, Ngao Vạn Đình, Thượng Quan Hải thực lực bọn hắn đều là vũ linh cảnh giới đỉnh cao. Bậy hạ, bọn họ ra hiện tại Thịnh Đại ngay trong đại quân, tuyệt đối không thể là cam tâm tình nguyện thần phục với Thịnh Đại quốc chủ. Tư Không Thiên Viêm huynh đệ bọn họ năm cái, là chuyên môn lấy tiền thế người đánh trận, nơi nào có chiến tranh bọn họ sẽ đi nơi nào. Hả? Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, ánh mắt bén nhọn đứng ở Tư Không Thiên Viêm huynh đệ bọn họ ngũ trên thân thể người, trong lòng âm thầm nói rằng, nguyên lai lính đánh thuê từ cổ đại thời điểm liền xuất hiện. Nếu Tư Không Thiên Viêm huynh đệ các ngươi năm người như thế yêu thích chiến tranh, này Long Linh bên dưới thành chính là các ngươi chết chỗ. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, ngoài thành truyền đến từng trận binh khí va chạm tiếng, Lâm Sung cùng Hô Duyên trước hai người đã kịch liệt đánh nhau. Ầm ầm ầm. Trượng bát xà mâu cùng song roi thép nhằng nhị khắp nơi, mạnh mẽ va chạm, trong nháy mắt hai người đã đánh hơn 20 cái hiệp. Có điều nhưng không có phân ra đến thắng bại chưa phân, ai cũng không thể ngừng tay, lại một lần nữa thúc ngựa hướng về đối phương giết tới. Lúc này Hô Duyên trước giật mình không nhỏ, hắn không nghĩ tới Long Linh Thành ở trong, tùy tùy tiện tiện đi ra một tên tướng lĩnh lại sẽ cường hãn như vậy, thực lực dĩ nhiên cùng mình ở sàn sàn với nhau. Này ngược lại là để hắn không dám có chút bất cẩn rồi, giơ tay song tiên vung mạnh, mạnh mẽ hướng về Lâm Sung trên người bắt chuyện đi tới. Ngươi này đôi tiên dùng so với ý chỉ nhưng là kém không ít, liền ngươi những này bản lĩnh còn nếu muốn giết bổn tướng quân. Lâm Sung nói xong, trong tay trượng bát xà mâu cao gầy, đem Hô Duyên trước song tiên chọn bay ra ngoài, Hô Duyên trước đòn đánh này nhưng là dùng toàn bộ sức mạnh, chấn động Lâm Sung cánh tay đều là hơi tê tê. Lâm Sung cánh tay tê dại, có điều Hô Duyên trước cũng không khá hơn chút nào, chỉ thấy hổ khẩu nơi bị chấn động tiên huyết chảy ròng, chiến mã cùng người, đều là bị đánh lui một mét. Ô! Hô Duyên trước đem chiến mã ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới tên này đến tướng, sức mạnh của hắn lại lớn như vậy. Trên thành trì, Lý Thiên Dịch nhìn Lâm Sung cùng Hô Duyên trước, quay đầu hướng Hoắc Khứ Bệnh nói rằng, Khứ Bệnh, ngươi xuống chuẩn bị đi, Lâm tướng quân đem Hô Duyên trước đẩy lùi sau khi, ngươi liền ra khỏi thành, mặc kệ người đến là ai, cần phải đem chém giết. Bệ hạ yên tâm, thần đệ định không có nhục sứ mệnh, nhận ai cũng sẽ không để cho hắn tránh được ta trượng bắt bình màn thương. Liếc mắt nhìn nhanh chóng xuống Hoắc Khứ Bệnh, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn ở một lần hướng về thành nhìn ra ngoài. Lâm Sung cùng Hô Duyên trước có thể đều là lương sơn, ngũ hổ tướng một trong, để hai người bọn họ phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn vốn là không thể. Bá, loạch xoạch. Lâm Sung mắt hổ ở trong hết sạch tỏa ra, trong tay trượng bát xà mâu mánh đâm mấy chục lần, nhất đạo công kích so sánh với nhất đạo công kích càng sắc bén hơn, trong nháy mắt chính là để Hô Duyên trước rơi vào đến bị động bên trong, từ từ hướng đi hạ phong. Ác liệt cực kỳ công kích, không ngừng mà hướng về Hô Duyên trước trên người bắt chuyện, Lâm Sung rõ ràng, hắn cùng Hô Duyên trước thực lực kém không nhiều, muốn thắng nhất định phải có cơ hội tốt hoặc là tìm tới hắn kẽ hở. Đột nhiên Lâm Sung nhìn thấy, Hô Duyên trước động tác chút chậm chạp, cho rằng nhất định là hắn lực kiệt, trong nháy mắt ở Lâm Sung trong đầu sản sinh một cái kế sách. Chỉ thấy trong tay trượng bát xà mâu, trên đất xe qua, đá vụn trong nháy mắt bị kích lên, hướng về Hô Duyên trước trên người bay đi. Lộ ra kẽ hở. Ngay ở Lâm Sung ra thương trong nháy mắt, Hô Duyên trước nhìn thấy hắn một cánh tay khác lộ ra kẽ hở, hiện tại nhưng là hắn tiến công cơ hội tốt nhất, chỉ cần là bắn trúng Lâm Sung, coi như là hắn không chết, cũng sẽ là trọng không đả thương nổi. Hô Duyên trước cũng không biết, trong mắt hắn kẽ hở, là Lâm Sung cố ý bạo lộ ra, vì là chính là để hắn bị lừa. Mặc dù là nguy hiểm, nhưng đây là mau chóng quyết ra thắng bại biện pháp duy nhất. Bá, bá. Hai đạo phá phong thanh truyền đến, Hô Duyên trước trong tay song roi thép, sắp chặn đánh bên trong Lâm Sung. Chỉ thấy Lâm Sung thân thể cấp tốc dựng lên, trong tay trượng bát xà mâu mánh đâm về phía Hô Duyên trước. Không tốt. Chương 281, Hoắc Khứ Bệnh hiển uy. Hô Duyên ngàn cân treo sợi tóc. Từ Không Thiên Viêm Hổ Mục nhìn kỹ Lâm Sung đống nhiên một đòn, lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thanh vội vàng nói. Đại ca yên tâm chính là, mấy cái quá khứ, đem Hô Duyên cứu trở về. Nói xong, hỏa quỷ tướng quân Lê Khắc Dũng, hỏa dũng tướng quân Ngao Vạn Đỉnh, hỏa tiếu tướng quân Thượng Quan Hải ba người. Mắt hổ ở trong tỏa ra lạnh lẽo sát khí, nắm chặt trong tay binh khí, sách mã phi chạy về phía Hô Duyên trước cùng Lâm Sung phương hướng phóng đi. Lần này đúng là coi thường Thiên Sở tướng lĩnh, thực lực mạnh mẽ, tâm tư cẩn thận chiến đấu kịch liệt như thế, lại sẽ cố ý lộ ra kẽ hở, làm cho Hô Duyên thân hãm nguy hiểm ở trong, thực sự là không thể nhiều hãn tướng a. Nghe được Tư Không Thiên Viêm sau khi ở tại bên cạnh Nhan Lương, Văn Sửu thần nhân vẫn là bình tĩnh đến cực điểm, như giếng cổ bình thường hào không gợn sóng. Ánh mắt vẫn dừng lại ở song phương giao chiến trên người. Địch tướng tuy rằng cường hãn, có điều lấy một địch ba chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hô Duyên cũng không phải người tầm thường, địch tướng một kích thành công chỉ có thể thương thân, cũng không thể chí mạng. Văn Sửu đối với ác chiến hai người tình hình trận chiến rõ như lòng bàn tay, hắn biết Lâm Sung chỉ có điều chính là so với Hô Duyên trước kỹ cao một bậc mà thôi. Có điều nếu là muốn chém giết Hô Duyên trước, chí ít còn cần mấy chục hiệp. Bá, lại như là Văn Sửu nói như thế. Lâm Sung lăng không đột thứ mà đến, Hô Duyên trước thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhảy xuống chiến mã, trượng bát xà mâu đòn đánh này chỉ có điều chính là đem Hô Duyên trước vai tìm tới mà thôi. Chỉ thấy Hô Duyên trước rơi trên mặt đất, cầm trong tay song tiên cấp tốc lui về phía sau, trên bả vai thương khẩu máu tươi ròng ròng, rơi vào hắn chiến giáp bên trên, có vẻ vô cùng chật vật. Lâm Sung thúc ngựa cấp tốc xông lên phía trước, trong tay trượng bát xà mâu hàn mang tận hiện, mãnh liệt đâm ra, muốn đem Hô Duyên trước ngay tại chỗ chém giết. Có điều nhưng vào lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quân địch ba tên tướng lĩnh hướng về chính mình xung phong mà tới. Địch tướng đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, dám đả thương Hô Duyên, xem huynh đệ ta ba người đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Quát tầm thanh truyền đến, Lâm Sung chau mày, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nếu là chỉ đến rồi một người, như vậy có thể chiến thắng, nhưng là nhưng xông lại ba người, chính mình hiện tại thể lực không có phần thắng chút nào. Nghĩ đến này, Lâm Sung tìm lại dây cương, trực tiếp hạ lệnh. Có điều giữa lúc Lâm Sung lui lại thời khắc, trong thành buôn tập đi ra một người, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay trượng bát bình màn thương chạy như bay đến, cả người tỏa ra mãnh liệt chiến ý. Lâm tướng quân, ngươi trước tiên lui trở về trong thành, ba người này giao cho ta tới đối phó là được, xem ta làm sao đem ba người chém ở dưới ngựa. Hoắc Khứ Bệnh giục ngựa từ Lâm Sung bên cạnh sẽ qua, một bộ định liệu trước dáng dấp, bình tĩnh nói. Hoắc tướng quân, cẩn thận. Nói xong, Lâm Sung chạy về phía trong thành. Hoắc Khứ Bệnh nhưng là một người tới đến xa trường bên trên, trong tay trượng bắt bình màn thương dơ lên thật cao, nhắm thẳng vào Lê Khắc Dũng, Ngao Vạn Đỉnh, Thượng Quan Hải ba người bọn họ. Ba người các ngươi là từng cái trên đây, vẫn là đồng thời quá đi tìm cái chết. Nhóc con miệng còn hôi sữa, xem bản tướng quân binh người chém giết. Ngao Vạn Đỉnh nghe được Hoắc Khứ Bệnh sau khi, tức giận cực kỳ, chợt quát lên, nắm chặt thủy hỏa tù long đồng, hướng về Hoắc Khứ Bệnh đánh giết mà tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Long Linh Thành trên trống trận nổ vang, Hoắc Khứ Bệnh nhìn kỹ đánh giết mà đến Ngao Vạn Đỉnh, mắt hổ ở trong sát ý lạnh lẽo, lẩm bẩm nói nhỏ, điếc không sợ súng, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Ngao Vạn Đỉnh chính là ngông cuồng tự đại người, xưa nay đều là không đem người khác để vào trong mắt, huống chi trước mắt cái này không tới 20 tuổi Hoắc Khứ Bệnh đây. Chỉ thấy trong tay thủy hỏa tù long đồng, lăng không hướng về Hoắc Khứ Bệnh trên người mạnh mẽ đập tới. Nhóc con miệng còn hôi sữa, chẳng lẽ nói thiên sở không có có thể dùng chi tướng sao, để ngươi tiểu hài tử này ra đi tìm cái chết. Chịu chết sao? Bây giờ nói cái này vẫn là quá sớm đi, đến tột cùng là ta chết vẫn là ba người các ngươi chôn thây ở đây, những thứ này đều là không thể biết được. Hoắc Khứ Bệnh giơ tay, dùng trượng bắt bình man thương tiến lên liên tiếp, không có do dự chút nào, to lớn va chạm lực lượng, ở giữa hư không gây nên cuồng bạo gợn sóng, hai người giao chiến đồng thời, dưới thân chiến mã đều là hí lên không ngừng. Ầm. Hoắc Khứ Bệnh sức mạnh toàn thân toàn bộ ngưng tụ trường thương bên trên, cánh tay dùng sức, trực tiếp đem Ngao Vạn Đỉnh từ lưng ngựa bên trên va bay ra ngoài. Ha ha, địch tướng thực lực bình bình, căn bản là không phải là đối thủ của Khứ Bệnh, thật không hổ là quan quân hầu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành mấy người, hoàn toàn chính là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, đối với Hoắc Khứ Bệnh có thể thắng lợi tràn ngập tự tin. Vạn Đỉnh cẩn thận. Cẩn thận. Lê Khắc Dùng cùng Thượng Quan Hải hai người nhìn thấy Ngao Vạn Đỉnh bị va bay ra ngoài, hai người cấp thiết thanh âm vang lên, nhanh chóng xông lên phía trước. Trước tiên tiễn ngươi lên đường, không cần lo lắng, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi hội hợp. Hoắc Khứ Bệnh âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, trong tay trượng bắt bình màn thương có thể đâm ba lần, lăng lệ vô so với thương mang, hướng về trên đất Ngao Vạn Đỉnh đánh tới. Ầm ầm. Ngao Vạn Đỉnh không nghĩ tới, chính mình xem thường Hoắc Khứ Bệnh, thực lực lại sẽ cường hãn như vậy. Lúc này đối diện hắn ác liệt công kích, không dám có chút bất cẩn, không ngừng trên đất lăn lộn, tránh né hắn công kích. Bá. Phúc. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trượng bắt bình màn thương, thế như thiểm điện, phất tay chính là xẹt qua, Ngao Vạn Đỉnh cái cổ, tiên huyết trong nháy mắt tùy ý mà ra. Ha ha, bản lãnh như thế, cũng dám ra đây đấu tướng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoắc Khứ Bệnh xem thường đến ánh mắt liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu Ngao Vạn Đỉnh, dùng ngựa lao nhanh hướng về Lê Khắc Dùng cùng Thượng Quan Hải vọt tới. Một chiêu chính là đem Vạn Đỉnh chém giết. Thiên sở tướng sĩ dũng mãnh, Thượng Quan, Khắc Dùng hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, mau nhanh Minh Kim Thu Binh, không thể để cho hai người bọn họ chết thảm. Minh Kim Thu Binh. Ầm ầm, ầm ầm. Trầm thấp Minh Kim tiếng vang vọng vân tiêu, Thượng Quan Hải, Lê Khắc Dùng hai người nghe được Minh Kim tiếng, rìm lại chiến mã, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu Ngao Vạn Đỉnh, quay đầu ngựa lại lui về phía sau trở lại. Muốn chạy sao? Đã sớm nói rồi, ba người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thượng Quan Hải, Lý Khắc Dụng hai người không nghĩ tới, Hoắc Khứ Bệnh lại sẽ cùng truy bất xá, nghe được hắn thanh âm lạnh như băng, lơ đãng có chút bối rối lên. Bệ hạ, Hoắc tướng quân đây là muốn vọt tới quân địch ở trong, có muốn hay không ra khỏi thành đem hắn doanh cứu trở về? Không cần, cái kia hai cái trốn đem trong lòng đã sợ sệt Khứ Bệnh, còn chưa chạy trốn tới quân địch, chỉ sợ cũng sẽ bị chém giết. Nói xong, trên thành trì ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh cùng Lê Khắc Dùng trên người bọn họ, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh chiến mã lao nhanh, trong tay trượng bắt bình màn thương, liền đâm mấy cái, thương mang lấp lóe. Cùng Long Thương, Bá Quyền Thương, Vạn Sơn Ép Đỉnh. Chương 282, Thiên Sở Hãn Tướng Đông Đảo. Trượng bắt bình màn thương khí thế như long, phá không đâm tới, liên tiếp ba đạo công kích, toàn bộ đánh vào Lê Khắc Dùng cùng Thượng Quan Hải trên người. Hai người chỉ là biết vội vàng chạy trốn, không chút nào chú ý phòng ngự. Làm ác liệt thương mang tập qua thì, ở trong mắt của hai người tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nương theo chiến mã hí thanh qua đi, chỉ thấy hai người thân thể đồng thời rơi xuống ở địa. Vâng, vâng. Mạn Thiên Trần Ai tung bay, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng liếc mắt nhìn, ngã vào trong vũng máu Lê Khắc Dùng cùng Thượng Quan Hải, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, thúc ngựa cấp tốc hướng về Long Linh Thành phương hướng buôn tập mà đi. Thương pháp ác liệt, thế như thiểm điện, Hoắc Khứ Bệnh thực sự là thần dũng. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, trở về Hoắc Khứ Bệnh, lộ ra vẻ tán thưởng, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Bệ hạ, Hoắc tướng quân liên tục chém giết quân địch ba tên tướng lĩnh, e sợ quân địch quân tâm ảnh hưởng không nhỏ, mặt tướng cho rằng, quân ta nên thừa thắng xông lên, đem bọn họ toàn bộ chém giết với Long Linh bên dưới thành." Lệnh Hồ tướng quân Mạc Nôn sốt ruột, quân địch mặc dù là liền thất ba tướng, quân tâm tiêu cực, có điều quân địch ở trong có thể người tồn tại, bọn họ làm sao sẽ an tâm bị quân ta đổ lục. Thịnh đại ngay trong đại quân, Tư Không Thiên Viêm, Khương Hạo Khôn nhìn thấy, Thượng Quan Hải, Lê Khắc Dùng cũng đều là bị Hoắc Khứ Bệnh chém giết sau khi, mắt hổ tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, nắm chặt quả đấm, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Thiên Viêm, vẫn là triệt binh đi, Thiên Sở hãn tướng đông đảo, trận chiến này quân ta đã mất đi tiên cơ, hiện tại nếu như không triệt binh, e sợ này mấy vạn đại quân binh sẽ toàn bộ chôn thây ở đây. Nghe được Văn Sửu lời nói sau khi, chỉ thấy Tư Không Thiên Viêm mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, mắt hổ nhìn kỹ không tới 100 mét nơi Lê Khắc Dũng, Thượng Quan Hải thi thể của bọn họ, cả người tỏa ra sát khí, bạo nộ thanh âm vang lên. Thiên Sở tướng lĩnh, liên tục chém giết ta ba vị huynh đệ, đại thù không đội trời chung, hôm nay ta Tư Không Thiên Viêm xin thề, thề diệt Thiên Sở, dùng Thiên Sở tướng lĩnh đầu người, đến tế điện các anh em trên trời có linh thiêng. Lui lại, toàn quân lui lại. Tư Không Thiên Viêm ra lệnh một tiếng, Thịnh Đại Đế quốc đại quân cấp tốc lui về phía sau, không ra bán chén trà nhỏ công phu, mấy vạn Thịnh Đại đại quân biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha, thắng rồi. Ta Thiên Sở thắng lợi. Trên tường thành các binh sĩ nhìn thấy quân địch bỏ chạy, từng cái hoan hô nhảy nhót lên, không lời nào có thể diễn tả được vui sướng. Bệ hạ, Thịnh Đạt đại quân tuy rằng lần này lui binh, nhưng e sợ chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, đón lấy quân ta phải làm sao? Truyền lệnh xuống, cửa thành đóng, chú ý quân địch tình huống, chư vị tướng quân theo chấm phản hồi tướng quân phủ, thương lượng tấn công Thịnh thay thế sự. Long Linh thành tướng quân phủ, trong phòng nghị sự chúng tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liền làm mấy ngày vây thành, đã sớm là để trong lòng bọn họ tức giận không thôi. Trận chiến này Hoắc Khứ bệnh sức một người chém liên tục quân địch ba vị tướng lĩnh, sao lùi Thịnh đại đại quân, biểu lộ ra Thiên Sở quân uy, này làm sao không để bọn họ hưng phấn. Chư vị tướng quân, Kim Thiên Lâm tướng quân trọng thương một tên địch tướng, Hoắc tướng quân chém giết ba tên địch tướng, đã đem Thịnh đại đế quốc phong mang loại bỏ. Chấm lần này xuất binh đến đây, mục đích chính là đem Thịnh đại đế quốc triệt để diệt, như vậy tàng binh vào trong thành, khi nào mới có thể đem Thịnh đại diệt. Không biết chư vị có hay không cái gì thượng sách, đánh bại quân địch. Bệ hạ, Thịnh đại, Huyền Diệp hai nước liên hợp, binh lực chí ít ở 20 vạn trở lên, nếu như là mạnh mẽ tấn công, coi như thủ thắng, quân ta thương vong cũng sẽ nặng nề, mặt tướng cho rằng quân ta nên sấn trưa sẵn sàng, ban đêm đánh lén quân địch. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, như vậy không ngừng tiêu hao quân địch, đợi đến quân địch hể vài thời gian, quân ta ở ra tay bá đạo, nhất định đại hoạch toàn thắng. Bệ hạ, lệnh hồ tướng quân nói có lý, có điều không thích hợp đại quân hiện tại tình cảnh, nước ta mấy chỗ dụng binh, vốn là không cho phép tiêu hao như thế chiến. Mặt tướng cho rằng, quân địch binh mã mặc dù là ở quân ta mấy lần bên trên, nhưng sức chiến đấu không đáng lo lắng, quân ta ra tay bá đạo, nhất định thắng lợi. Lý Thiên Dịch nghe được lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ bệnh sau khi, ánh mắt bén nhọn ở tại dư trên người mọi người sẽ qua, bình thản nói rằng, chư vị tướng quân ý như thế nào? Hoa Hữu Khuyết, Tần Quỳnh, Triệu Tử Long chờ một chúng tướng lĩnh, dồn dập biểu thị tán thành Hoắc Khứ bệnh kiến nghị, chủ trương chủ động xuất kích, tấn công Thịnh đại, Huyền Diệp hai nước liên quân. Được, nếu như vậy, chư vị tướng quân trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một phen, tối nay buổi trưa, toàn quân xuất kích. Ngay ở Lý Thiên Dịch vừa làm được sau khi quyết định, Tiêu Sở mang theo một người, nhanh chóng đi vào, người này đem Huyền Diệp đại quân bỏ chạy việc, toàn bộ nói ra. Người nói đều là thật sự. Bệ hạ, tiểu nhân nói những câu là thật, tin tức là ẩn giấu ở Thịnh đại ngay trong đại quân, ám ảnh Long Vệ truyền về, hiện tại quân địch chỉ có 10 vạn Thịnh đại quân, đồng thời lần này vì thắng lợi, Thịnh đại quốc chủ đã đích thân tới. Phía dưới ám ảnh Long Vệ thành viên âm thanh kiên định nói rằng, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên. Thực sự là trời giúp Thiên Sở, Huyền Diệp 10 vạn đại quân lui lại, Thịnh đại 10 vạn đại quân cùng thực lực quân ta tương đương, chấm lại có gì lo lắng. Chư vị tướng quân xuống chuẩn bị đi, tối nay toàn quân tấn công địch doanh. Khứ bệnh, Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Nhạc Phi bốn người các ngươi lưu lại. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch từ địa vị cao bên trên đi xuống, nhìn một chút Nhạc Phi bốn người, âm thanh hồng lượng nói rằng, Thịnh đại quốc chủ vẫn luôn là một cẩn thận chi người, lần này hắn ngự giá thân trinh, e sợ đối với trận chiến này hoàn toàn tự tin. Với một trận chiến, Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh có 10 người, bọn họ nên chính là Tôn Xương Thịnh tự tin khởi nguồn. Hiện tại Huyền Diệp đế quốc rút quân, Tôn Xương Thịnh định là cử quốc lực lượng, dự định cùng chấm ở Long Linh thành một quyết thắng bại. Vì lẽ đó chấm muốn để cho các ngươi bốn người, xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn cùng tiên đăng tử sĩ, tức khắc xuất phát, tấn công Thịnh đại thành trì, cần phải đem Thịnh đại hoàng thành công hãm. Phía sau chư thành bị chiếm đóng, Tôn Xương Thịnh 10 vạn đại quân ở này Long Linh bên dưới thành, thì có ích lợi gì? Hoắc Khứ bệnh ngữ vạch trần Lý Thiên Dịch trong lời nói tâm ý, mấy người đều là gật đầu, mắt hổ ở trong lập lòe thần sắc kiên định, xoài bước hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến. Lúc này ô xa ngoài thành Huyền Diệp đại quân đã bị bạch khởi, Cao Thuận chờ người xuất lĩnh thiên cơ vệ cùng hãm trận doanh công phá. Tướng quân coi là thật là dụng binh như thần, trận chiến này Huyền Diệp đại quân thương vong nặng nề, e sợ trong thời gian ngắn không dám trở lại xâm phạm ô xa thành. Hừm, bọn họ không dám tới đánh, liền chủ động xuất kích, tấn công lựa chọn thành trì, để Huyền Diệp quốc chủ biết, ta Thiên Sở tướng sĩ lợi hại. Ô Sa thành chư vị tướng lĩnh cảm nhận được Bạch Khởi trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, đều là chấn động trong lòng, gật đầu tán thành. Tất cả theo, đệ tướng quân quân lệnh làm việc. Chương 283, Hô Duyên trước hiến kế. Ô Sa ngoài thành, Thiên Sở đại quân tối om om một mảnh, đã tụ tập mấy vạn đại quân, cầm đầu là Bạch Khởi, Chu Du, Đệ Nhị Sông, Công Dương Sa, Triệu Long, Cao Thuận 6 người. Chỉ thấy Bạch Khởi ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Huyền Diệp quốc phương hướng, chất phát mạnh mẽ nói rằng, hôm nay đại quân vào thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai giờ thìn đại quân xuất phát, tấn công Huyền Diệp quanh thân các thành, để Ngụy Gia Hàn biết đắc tội ta Thiên Sở kết cục. Đối với Bạch Khởi dụng binh, chính là Chu Du đều phục sát đất, vì lẽ đó hắn đối với Bạch Khởi vì là soái, cam tâm tình nguyện phục tùng. Lúc này Long Linh ngoài thành, Thịnh Đại đại quân quân doanh ở trong, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt ở trong lập lòe tàn nhẫn sắc, cố nén trong lòng hừng hực lửa giận. Nguyên bản hắn cho rằng, có Hô Duyên trước, Tư Không Thiên Viêm bọn họ những này Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh giúp đỡ, công phá Long Linh thành dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ có điều lần đầu giao chiến mà thôi, chính là bị chém 3 người, một người bị thương, như vậy chiến tích, trực tiếp để Tôn Xương Thịnh đối với Hô Duyên trước bọn họ cái nhìn không nhỏ. Có điều hiện tại Huyền Diệp Đế quốc đã rút quân, Tôn Xương Thịnh đã không có biện pháp, chỉ có thể là dựa vào Hô Duyên trước bọn họ, nếu không, Thịnh đại không có hàn tướng, đại quân chính là năm bẻ bảy mảng. Nghĩ tới đây, Tôn Xương Thịnh mặt lộ vẻ nụ cười, giơ lên trước mặt chén rượu, âm thanh chất phác nói rằng, chư vị tướng quân không cần lưu ý, thắng bại là binh gia chuyện thường. Lần đầu giao chiến, mấy vị tướng quân là chúng rồi quân địch gian kế, mới sẽ bất hạnh bị chém, mối thù này ở công phá Thiên Sở thời gian, chắc chắn để Thiên Sở quốc chủ mấy lần xin trả. Hiện tại muốn làm chính là làm sao thương thảo công phá Long Linh Thành, đánh bại Thiên Sở đại quân, mà không phải ở đây tự trách cùng ấy nấy. Tôn Xương Thịnh có thể nói là cảnh tỉnh, Tư Không Thiên Viêm cùng Khương Hạo Khôn hai người, trên mặt mù mịt trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy Tư Không Thiên Viêm bỗng nhiên chạm lên, tiến lên thi lễ. Bệ hạ, Huyền Diệp đại quân đế quốc lui lại việc, e sợ Thiên Sở hoàng đế đã biết được, mặt tướng cho rằng quân địch chắc chắn lúc tối nay đến đây đánh lén. Kính xin bệ hạ đi đầu lui trở về Lạc Hà ngoài thành bàn bạc kỹ càng, nếu không, e sợ này đại quân binh sẽ chôn vùi với này. Nghe được Tư Không Thiên Viêm, Tôn Xương Thịnh trầm mặc chốc lát, ánh mắt đánh giá Tư Không Thiên Viêm mấy người, thân thể bỗng nhiên đứng lên, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, cái kia cứ dựa theo Tư Không tướng quân nói, đại quân trước tiên rút về đến Lạc Hà thành. Sau giờ ngọ lúc này Lý Thiên Dịch chính đang tướng quân phủ bên trong nghỉ ngơi, chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bệ hạ, mặt tướng có việc bẩm báo. Lý Thiên Dịch từ giường bên trên dựng lên, xoài bước đi về phía cửa. Triệu tướng quân, phát sinh cái gì sự tình? Làm sao cuống quýt? Bệ hạ, ngoài thành Thịnh đại đại quân lui lại. Lui lại? Quân địch lui lại đi nơi nào, chẳng lẽ nói là Lạc Hà thành? Không sai, quân địch hỏa tốc lui lại, hướng về Lạc Hà thành phương hướng đi tới. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, âm thanh vội vàng nói, Triệu tướng quân, mang theo Hiến Vân thập bát kỵ cùng chiến đương duệ sĩ đi tới Lạc Hà thành nhìn. Bệ hạ, có muốn hay không thông báo tướng quân, cùng xuất lĩnh tấn công Lạc Hà thành? Dựa theo thời gian tính toán, e sợ hiện tại Nhạc tướng quân bọn họ vẫn không có đem Lạc Hà thành đánh hạ. Không cần, nếu như chấm không có đoán sai, Nhạc phi tướng quân bọn họ hẳn là sẽ không đi đầu tấn công Lạc Hà thành, mà là trước tiên tấn công Thịnh Đại Hoàng thành. Bàn Long thành. Ừm. Lý Thiên Dịch xoay người trên địa đồ chỉ vào Bàn Long thành vị trí, âm thanh kiên định nói rằng, lấy hắn đối với Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc phi bọn họ dụng binh hiểu rõ, tuyệt đối hội trưởng đồ buôn tập, thâm nhập đến Thịnh Đại Hoàng thành, phát động công kích. Quân địch đột nhiên lui lại, chỉ sợ là lo lắng quân ta suốt đêm đánh lén, vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất chính là dò xét Lạc Hà thành tình huống chung quanh, sau đó đang thương lượng công thành việc. Mặt tướng rõ ràng, vậy thì đi triệu hoán chiến đương duệ sĩ cùng Yến Vân thập bát kỵ, chuẩn bị đi tới Lạc Hà thành. Lúc này chính trực một ngày nóng nhất thời khắc, Viêm Viêm liệt nhật phủ đầu, oi bức khí tức bao phủ ở bên trong trời đất, lúc này Long Linh thành trên đường phố, ngoại trừ mồ hôi đầm địa binh lính tuần tra ở ngoài, vốn là không nhìn thấy người. Do xét địa hình, nguyên bản là thám tử phụ trách việc, vốn là không cần Lý Thiên Dịch tự mình dẫn đội xuất phát, có điều vì càng rõ ràng hiểu rõ quân địch tình huống, Lý Thiên Dịch quyết định chính mình tự mình xuất binh đi tới Lạc Hà thành. Long Linh thành trên thành tường, chư vị tướng lĩnh nhìn Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ cùng trăm tên chiến lương duệ sĩ, dục ngựa lao nhanh hướng về Lạc Hà thành chạy như bay, biến mất ở đầy trời bụi trần ở trong. Bắt đầu hai bách lý lộ trình, Lý Thiên Dịch bọn họ là dục ngựa lao nhanh, có điều ở này sau khi chính là hãm lại tốc độ. Dựa theo thời gian tính toán, bọn họ vị trí cách rút quân về Lạc Hà thành Thịnh Đại đại quân, cách nhau không xa, nếu như cùng quá gần, sẽ bị quân địch phát hiện, gây nên đến phiền phức không tất yếu. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, chiến ứng duệ sĩ có thể nói là vừa đi vừa nghỉ, vốn là chỉ có 2 canh giờ lộ trình, bọn họ dòng dã dùng 4 cái canh giờ công phu, mới đến Lạc Hà bên dưới thành. Cùng Lý Thiên Dịch suy đoán như thế, lúc này Thịnh Đại Đại quân đã toàn bộ tiến vào Lạc Hà thành ở trong, cũng không có phát hiện Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ xuất lĩnh đại quân ảnh tử. Triệu tướng quân, ngươi mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ ở Lạc Hà thành bốn phía tỉ mỉ mà tham tra một chút, tình huống chung quanh cùng địa hình, này Lạc Hà thành là quân ta công hãm Thịnh Đại Đế quốc cái thứ nhất yếu tác. Vâng, bệ hạ, mặt tướng rõ ràng. Triệu Tử Long dẫn dắt Yến Vân Thập Bát Kỵ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch cảnh giác quan sát Lạc Hà thành bốn phía tình huống, đem trên tường thành tất cả đều ghi vào trong đầu, bao quát quân địch thủ vệ nhân số, vị trí. Lạc Hà thành là Thịnh Đại Đế quốc cự ly Thiên Sở gần nhất thành trì, một bên chỗ dựa, một bên là khu rừng rậm rạp, tường thành cao chừng 7 mét, vô cùng kiên cố, nghiễm nhiên chính là một tòa cố nhược kim thang thành trì. Như vậy kiên cố thành trì, dụng binh mạnh mẽ tấn công, coi như là công chiếm hạ xuống, thương vong cũng chắc chắn nặng nề, xem ra nên muốn một nghĩ biện pháp. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng rõ ràng, muốn công chiếm cái này Lạc Hà thành, không có thể đối đầu, chỉ có thể là dùng trí, nếu như không phải vậy thương vong nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tôn Xương Thịnh xuất lĩnh đại quân lui trở về Lạc Hà thành, có điều hắn căn bản chính là không biết, Lý Thiên Dịch theo sát phía sau. Lạc Hà thành tướng quân phủ bên trong, mọi người tụ hội. Bệ hạ, mặt tướng có một diệu kế có thể đánh bại Thiên Sở đại quân. Hô Diên tướng quân, có gì diệu kế? Nói ra nghe một chút. Tôn Xương Thịnh ánh mắt bén nhọn ở Hô Diên trước trên người xẹt qua, tuân hỏi. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng, đối phó Thiên Sở đại quân, có thể dùng Liên Hoàn Mã. Liên Hoàn Mã? Đây là cái gì? Tôn Xương Thịnh không hiểu Hô Duyên trước nói Liên Hoàn Mã là có ý gì, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Bệ hạ, cái gọi là Liên Hoàn Mã, chính là chiến mã cùng thân người xuyên chiến giáp, mã lộ bốn vó, binh sĩ chỉ lộ ra con mắt liền có thể, đồng thời đem chiến ma ly dùng xích sắt liên tiếp, mấy chục người làm một tổ đồng thời phát động công kích. Binh sĩ không cần lo lắng sinh tử, chỉ cần múa đao chém giết quân địch, quân ta liền có thể thắng lợi. Kế sách hay, dây, thực sự là diệu. Chương 284, tìm thợ rèn. Bệ hạ, này Liên Hoàn Mã uy lực to lớn, ở phía trên chiến trường phát động công kích, thế không thể đỡ, định có thể mang Thiên Sở đại quân toàn bộ chém giết, hy vọng bệ hạ có thể mau chóng để trong thành thợ rèn, suốt đêm chế tạo Liên Hoàn Mã trang bị. Lúc này Tôn Xương Thịnh hưng phấn cực kỳ, tựa hồ là nhìn thấy Thiên Sở đại quân bị giết tan tác giống như vậy, âm thanh kích động nói, Hô Diên tướng quân, chế tạo Liên Hoàn Mã trang bị cần bao nhiêu thời gian? Hồi bẩm bệ hạ, thợ rèn sung túc, không ra ngũ ngày, là có thể hoàn thành. Được, chấm này liền hạ lệnh, làm cho cả Lạc Hà thành thợ rèn, đều đến chế tạo Liên Hoàn Mã trang bị. Tôn Xương Thịnh lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là lộ ra một tia sầu lo vẻ, chế tạo Liên Hoàn Mã trang bị cần 5 ngày thời gian, nếu như này 5 ngày ở trong, quân địch công thành, nên làm gì? Bệ hạ, ở trên tường thành quải miễn chiến bài, để thủ thành tướng sĩ cảnh giác ngoài thành tình huống, chỉ cần chờ đợi ngũ ngày, liền có thể đại phá Thiên Sở đại quân. Yên Dân Viễn, chuyện chấm mệnh lệnh. Quải miễn chiến bài, để trên tường thành tướng sĩ cẩn thận đề phòng, định không thể cho quân địch bất kỳ công thành cơ hội. Vâng, bệ hạ. Yên Dân Viễn lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tôn Xương Thịnh nhìn một chút bên cạnh mình Lao Thái Giám, hạ lệnh, cao thư, chuyện chấm ý chỉ, để trong thành quan binh thợ rèn, toàn bộ đưa đến quân doanh ở trong, nghe theo Hô Diên tướng quân sắp xếp. Là bệ hạ, Lao Nô vậy thì đi làm. Hô Duyên trước, Tư Không Thiên Viêm hai người nhìn thấy, cao thư cùng Yên Dân Viễn rời đi. Mắt hổ ở trong đều là lộ ra nồng đậm sát khí, một bộ định liệu trước răng rớp. Lạc Hà ngoài thành, Triệu Vân xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, đã trở lại Lý Thiên Dịch bên cạnh, đem bọn họ dò xét chu vi tình huống, toàn bộ bẩm báo cho Lý Thiên Dịch. Hừm, trước tiên trở về Long Linh Thành đi, ngày mai quân ta đến đây tấn công Lạc Hà Thành. Nói xong, coi như Lý Thiên Dịch dự định trở về thời khắc, nhìn lướt qua Lạc Hà tường thành, thân thể bỗng nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Miễn chiến bài. Triệu tướng quân. Ngươi xem một chút thành tường kia trên quải chính là bất tử miễn chiến bài. Vẫn là chấm nhìn lầm. Triệu Tử Long ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn hướng về trên tường thành nhìn tới, đứng ở treo lên thật cao miễn chiến bài bên trên, âm thanh hơi nghi hoặc một chút nói rằng, không sai, xác thực là miễn chiến bài, này Thịnh Đại Quốc chủ đến tột cùng là muốn làm gì. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ treo lơ lửng miễn chiến bài, rơi vào đến suy tư ở trong, rất lâu sau đó, chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Xem ra cái này Tôn Xương Thịnh hẳn là ở cho đại quân chuẩn bị lễ vật đi, cũng mau chóng trở về Long Linh Thành, cho Thịnh Đại Đại quân cũng chuẩn bị một phần đại lễ. Đại lễ? Triệu Vân nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, một trận mê hoặc, không hiểu đến tột cùng là có ý gì, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, nhảy lên chiến mã, cấp tốc hướng về Long Linh thành phương hướng buôn tập mà đi tới. Ầm ầm ầm. Long Linh ngoài thành, móng ngựa nổ vang, trên tường thành tướng sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người đến là Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người bọn họ xuất binh trở lại. Lôi Vũ Phong liếc mắt nhìn bên cạnh binh lính, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, mở cửa thành, để bệ hạ vào thành. Tiến vào trong thành, Lý Thiên Dịch không có trực tiếp trở lại tướng quân phủ, mà là phái người đem Lâm Sùng, Hình Thiên Hỏa hai người bọn họ kêu lại đây, bởi vì hắn có trọng yếu sự tình, muốn hướng về hai người hỏi thăm. Đạp đạp đạp đạp. Trên đường phố, Lâm Sùng, Hình Thiên Hỏa hai nhân sách mã đánh tới chớp nhoáng, từ trên chiến mã nhảy xuống, tiến lên thi lễ. Thần, Lâm Sùng bái kiến bệ hạ. Thần, Hình Thiên Hỏa bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân, mau mau xin đứng lên, chấm để cho các ngươi lại đây, chính là muốn tuân hỏi một chút, này Long Linh Thành ở trong có hay không có thể chế tạo binh khí thợ rèn. Chế tạo binh khí thợ rèn. Bệ hạ, thành đông có một hàng rèn, ông chủ vợ chồng chế tạo binh khí rất lợi hại, thành trung sĩ binh binh khí, đều là ở trong tay bọn họ mua. Có thể được tướng quân khích lệ, e sợ chế tạo binh khí bản lĩnh tuyệt đối không phải giống như vậy, đi, theo chấm qua xem một chút. Sau nửa canh giờ, ở Lâm Sung dẫn đường, đoàn người đi tới thành đông hàng rèn ở ngoài, chỉ nghe được từng trận chỉnh tề có thứ tự đánh thép thanh truyền đến. Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, thật mạnh chân khí gọn sóng, xem ra cái này hàng rèn ông chủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Bệ hạ, mặt tướng cái này kêu là ông chủ vợ chồng đi ra. Kiên tương, Mạc Tà, bệ hạ có sự tình tìm các ngươi, hai người các ngươi nhanh mau ra đây nên giá. Lâm Sung thanh âm hùng hậu vang lên, làm Lý Thiên Dịch nghe được, ông chủ vợ chồng tên sau khi, thân thể thiếu một chút ngã trên mặt đất. Kiền Tương cùng Mạc Tà nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, rèn đúc đi ra Kiền Tương, Mạc Tà hai đem thần kiếm, càng là danh thủy thiên cổ, tại sao hai người bọn họ sẽ ra hiện tại này Long Linh Thành ở trong. Ngay ở Lý Thiên Dịch khiếp sợ thời gian, trong lò rèn một đôi tuổi trẻ vợ chồng đi ra. Thảo dân Kiền Tương, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Mạc Tà, bái kiến bệ hạ. Hai vị mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ bình thân, ánh mắt bén nhọn đứng ở trên người hai người. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi dò Tiểu Tuyết, liền nghe đến Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện hai vị nhân vật, có hay không hiện tại mở ra quét hình công năng. Mở ra. Quét hình thành công, Kiền Tương, Mạc Tà đã chuyển tới hệ thống trên, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Kiền Tương. Tuổi tác, 23 tuổi. Địa chỉ, Long Linh Thành người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới sơ cấp, thực lực đó bị phong ấn. Giải phong sau khi có thể đạt tới đến võ thần cảnh giới. Vũ lực, 81 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thần binh, Kiền Tương. Trung thành, 40 điểm. Thuộc tính, bất khuất huyết mạch võ giả, huyết mạch kích hoạt, sức chiến đấu tăng lên 30%. Họ tên, Mạc Tà. Tuổi tác, 22. Địa chỉ, Long Linh Thành người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới sơ cấp, thực lực đó bị phong ấn. Giải phong sau khi có thể đạt tới võ thần cảnh giới. Vũ lực, 71 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thần binh, Mạc Tà. Trung thành, 40 điểm. Thuộc tính, đại địa chi thần huyết mạch kích hoạt sức phòng ngự gia tăng gấp đôi. Mẹ kiếp, hai cái đều là đặc thù huyết mạch. Ta chính là muốn bọn họ giúp chấm chế tạo binh khí mà thôi. Hệ thống đánh giá, hãn tướng Mạc Tà, đều là thế gian ít có chú kiếm sư, kiến nghị túc chủ biến thành của mình. Hai vị không cần kinh hoàng. Chấm lần này lại đây chính là muốn mời hai vị chế tạo binh khí mà thôi. Bệ hạ, thảo dân cả gan một câu, bệ hạ eo bên trong trường kiếm chính là bất thế thần binh, còn cần đánh tạo thần binh. Không không không, chấm là muốn cho hai vị chế tạo mấy ngàn câu liêm thương mà thôi, cũng không phải thần binh. Chương 285, Bàn Long Thành Phá. Câu liêm thương. Hừng, 1000 trôi câu liêm thương. Bệ hạ không biết khi nào sử dụng, thảo dân vợ chồng suốt đêm chế tạo, chí ít cũng cần tam thiên thời gian. Kiền Tương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch ngự khí kiên định nói rằng. Được, các ngươi có thể triệu tập trong thành hết thảy thợ rèn, cùng càn chế, trong vòng 3 ngày, chế tạo xong xuôi, chấm sẽ tầng tầng ban thưởng. Lý Thiên Dịch vì sao lại đột nhiên muốn rèn đúc câu liêm thương đây, chủ yếu là bởi vì hắn đoán được, hiện tại Lạc Hà Thành treo cao miễn chiến bài, tuyệt đối là Tôn Xương Thịnh nghe xong hô duyên trước kế sách, chính đang chế tạo liên hoàn mã trang bị đây. Mặc dù là liên hoàn mã rất lợi hại. Nhưng đối diện nhưng là Lý Thiên Dịch cái này tương lai người, đón lấy hai nước đại chiến, thủ thắng nhất định sẽ là thiên sở. Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, thảo dân nhất định đem ngàn trôi câu liêm thương chế tạo ra đến. Hừng, vậy làm phiền hai vị. Đúng rồi Lâm tướng quân, này câu liêm thương sự tình liền giao cho ngươi xử lý, hai vị đại sư cần muốn cái gì cần phải thỏa mãn, Tam Thiên sau đó chấm chờ tin tức tốt của các ngươi. Đạp đạp đạp. Một trận ầm ầm tiếng vó ngựa tập quá, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, chiến ưng duệ sĩ, hướng về tướng quân phủ phương hướng buôn tập mà đi. Trở lại tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch còn chìm đắm ở nhìn thấy kiển tương bọn họ khiếp sợ ở trong, vốn cho là chỉ là phổ thông thiết tượng sư phó, nơi nào nghĩ đến sẽ tìm được truyền thuyết này bên trong đoán tạo sư. Đồng thời bọn họ không đơn thuần là đoán tạo sư đơn giản như vậy, còn đều là huyết mạch võ giả, gặp phải hai người này nhân vật nghịch thiên, Lý Thiên Dịch làm sao có thể để bọn họ từ trong tay chính mình trốn đây. Nên suy nghĩ một chút, nên làm gì thu phục kiển tương cùng mạc tà. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt Tam Thiên thời gian liền quá khứ. Ở này Tam Thiên trong thời gian, bởi vì không có chiến sự, vì lẽ đó các binh sĩ chính là không ngừng huấn luyện, tăng lên sức chiến đấu của mình. Ở ngày hôm qua thời điểm, Lý Thiên Dịch tự mình đi một chuyến quân doanh, nói cho ba quân binh sĩ, chiến tranh ở trong, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, muốn sống sót, chỉ có thể là không ngừng nỗ lực huấn luyện, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Chính là Lý Thiên Dịch chính hắn, ở này Tam Thiên trong thời gian cũng không có thả lỏng, tu luyện công pháp của chính mình, luyện tập kiếm kỹ, kích pháp, mặc dù là cảnh giới không có đột phá, thế nhưng sức chiến đấu cũng là tăng lên không ít. Lúc này chính trực buổi trưa, Lý Thiên Dịch vừa tu luyện đế vương quyết xong xuôi, liền nghe đến ngoài cửa tiếng gõ cửa dồn dập. Bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Có kẹt. Cửa phòng từ từ mở ra, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn dừng lại ở ngoài cửa Triệu Vân trên người, vẻ mặt tự nhiên, nhàn nhạt hỏi, Triệu tướng quân có chuyện gì quan trọng? Lẽ nào Thuyết Nhạc tướng quân bọn họ truyền về tin tức? Không sai, bệ hạ quả nhiên là liệu sự như thần. Nói xong Triệu Vân liền đem quyển sách trên tay tin đưa cho Lý Thiên Dịch. Tiếp nhận thư, chỉ thấy Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, âm thanh hồng lượng nói rằng, Nhạc Phi, Khứ Bệnh, bọn họ làm thật là không có có phụ lòng chấm kỳ vọng, đã đem Bàn Long Thành công chiếm, tinh thiết vùng mỏ được không chế. Chuyện tốt ta, ha ha, Bàn Long Thành bị công phá, hiện tại Tôn Xương Thịnh chỉ có thể là canh giữ ở Lạc Hà Thành bên trong. Triệu tướng quân, chuyện chấm mệnh lệnh, để Lâm tướng quân tăng nhanh rèn đúc tốc độ, tối hôm nay phát binh tấn công Lạc Hà Thành. Lý Thiên Dịch biết, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ công chiếm Bàn Long Thành tin tức, giấu không được bao lâu, hiện tại chỉ có thể là tấn công Lạc Hà Thành, như vậy mới có thể kiểm chế trụ Thịnh Đại Đại Quân, để Thịnh Đại Đại Quân không có tinh lực đi tấn công Bàn Long Thành. Bệ hạ, còn có một cái tin, là Tiểu Đức Tử Công công phái người truyền đến. Tin tức gì? Thiên Càn, Thiên Việt, Nam Thông, Lam Lam đều là phái gia lượng lớn giang hồ cao thủ đi tới Bàn Long Thành. Ám Ảnh Long Vệ hoài nghi những người này đều là hướng về phía tinh thiết vùng mỏ mà tới. Ha ha, đều muốn tìm chút lợi lộc. Triệu Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, Lý Thiên Dịch trên người tản mát ra sát khí, biết giờ khắc này Lý Thiên Dịch đã là bị này tứ quốc cách làm, triệt để làm tức giận. Châm thủ hạ tướng sĩ liều mạng, mới đánh hạ đến Bàn Long Thành, bất luận người nào cũng không nên nghĩ chỉ nhiễm, chuyện này châm biết rồi, Triệu tướng quân, ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó Triệu Vân chính là đi quân doanh lan truyền mệnh lệnh. Quân doanh ở trong bắt đầu náo nhiệt lên, các tướng sĩ từng cái trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, tấn công Lạc Hà Thành. Lúc này Lạc Hà trong thành, trên đường phố một thất chiến mã phi buôn mà đến, ở tướng quân phủ trước ngừng lại, người đến cho thấy thân phận của chính mình, ở binh sĩ dẫn dắt đi, bước nhanh hướng về bên trong phủ đi đến. Bệ hạ, thừa tướng đại nhân môn khách cầu kiến. Áo, vào đi. Tôn Xương Thịnh trong gian phòng, có thể nói là mỹ nữ như vân. Ca múa mừng cảnh Thái Bình, không hề chiến tranh áp bức cảm giác. Ở Tôn Xương Thịnh trong lòng hai tên mỹ nữ, đem rượu ngon món ngon, không ngừng đưa lên, đã sớm là để hắn hãm sâu ở hưởng lạc chi bên trong. Nô tài Vu Trung Thiên bái kiến bệ hạ. Tôn Xương Thịnh nhìn kỹ quỷ gối trước mặt Vu Trung Thiên, chỉ thấy thở hồng hộc, mặt lộ vẻ hoang mang vẻ, dự cảm bất tường trong nháy mắt xông tới trong lòng, phất tay để trong gian phòng một đám mỹ nữ toán không lùi xuống. Vu Trung Thiên, hoàng thành ở trong có phải là phát sinh cái gì sự tình? Vì lẽ đó thừa tướng mới phái ngươi tới. Bệ hạ, Bàn Long Thành bị công phá, tinh thiết vùng mỏ đã rơi vào Thiên Sở đại quân trong tay. Ầm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tôn Xương Thịnh thân thể đột nhiên dựng lên, trực tiếp giao cho trước mặt án gạt ngã, một mặt khiếp sợ, vẻ mặt khó mà tin được, âm thanh phẫn nộ quát. Bệ hạ, nô tài nói những câu là thật, đêm hôm qua, Bàn Long ngoài thành đột nhiên xuất hiện lượng lớn Thiên Sở kỵ binh, bọn họ khí thế hùng hổ, thanh thế hùng vĩ. Vốn là không có ai sẽ nghĩ tới, Thiên Sở đại quân sẽ tập kích hoàng thành, trong thành thủ thành tướng sĩ toàn bộ bị tru, đại thần trong triều cũng đều là bị chặt chẽ khống chế lên. Bàn Long Thành bị công phá. Chẳng lẽ nói chấm sẽ trở thành thứ hai Tần Thái An? Rốt cuộc là ai vì là soái, công chiếm hoàng thành. Tôn Xương Thịnh sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, phẫn nộ quát. Bệ hạ, đánh vào hoàng thành chính là hai vị tuổi trẻ tướng lĩnh, nô tài không biết tên của bọn họ. Hai vị này tướng lĩnh cùng thủ hạ binh lính đều là như ác ma giống như vậy, điên cuồng tàn sát, không tới thời gian nửa nén hương, 5.000 thủ binh không một may mắn thoát khỏi. Thật ngươi cái Lý Thiên Dịch, châm thực sự là coi thường bản lãnh của ngươi. Ngươi đến chuyện chấm mệnh lệnh, để Tư Không Thiên Viêm, Hô Duyên trước, Khương Hạo Khôn bọn họ mau chóng lại đây thấy chấm. Chương 286, tới thật đúng lúc. Bàn Long Thành bị công phá, hiện tại Tôn Xương Thịnh đem hết thể hy vọng tất cả đều là ký thác ở Tư Không Thiên Viêm, Hô Duyên trước trên người bọn họ, nếu như bọn họ có thể đánh bại Thiên Sở đại quân, là có thể một lần nữa đoạt lại hoàng thành. Nhìn cái gì chứ, Cao Thư? Còn không mau mau đem Tư Không Thiên Viêm bọn họ kêu đến. Cao Thư lĩnh mệnh sau khi, bước nhanh hướng về môn đi ra ngoài, có điều vừa mới đi ra sân, liền nhìn thấy Hô Duyên trước, Tư Không Thiên Viêm, Khương Hạo Khôn ba người bọn hắn bước nhanh đến đây. Ba vị tướng quân tới thật đúng lúc, bệ hạ chính ở bên trong phòng, mấy vị tướng quân đây. Hừm, có phải là bệ hạ biết, liên hoàn mã trang bị đã hoàn thành. Muốn báo cho tức khắc tấn công Thiên Sở. Tư Không Thiên Viêm vẻ mặt chấn động, mắt hổ ở trong hết sạch lấp lóe, mở miệng tuân hỏi. Tướng quân Mạc Nôn hỏi nhiều, nhìn thấy bệ hạ, liền biết vì chuyện gì. Ba người nhìn ra rồi Cao Thư trên mặt sầu dung, không biết đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình, xoài bước hướng về trong viện đi đến. Mặt tướng Hô Duyên trước, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Tư Không Thiên Viêm, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Khương Hạo Khôn, bái kiến bệ hạ. Ba vị tướng quân tới thật đúng lúc, châm chính có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Bệ hạ, có cái gì sự tình cứ mở miệng dặn dò là được, chúng ta định vì bệ hạ phân ưu. Tư Không Thiên Viêm kiên định thanh âm vang lên, nguyên bản hắn chỉ có điều chính là chịu đến tham chắc quân đoàn thuê, đến đây Thịnh Đại Đế quốc đem Thiên Sở đánh bại. Có điều hiện tại đã không đơn thuần là kích bại Thiên Sở đơn giản như vậy, hắn còn muốn nên vì chết thảm ở Hoắc Khứ Bệnh trong tay ba cái huynh đệ báo thủ. Ba vị tướng quân, Thịnh Đại Hoàng Thành Bàn Long Thành đã bị Thiên Sở công phá, Hoàng Thành bị phá, chấm chỉ có thể là trốn ở này Lạc Hà trong thành, chấm không cam lòng, chấm không cam lòng a. Đến cùng lúc nào có thể tấn công Thiên Sở? Lúc nào mới có thể mang Thiên Sở diệt? Chấm vì lần này chiến tranh, nhưng là cử quốc lực lượng, đem hết thảy thành trì một nửa thủ quân, toàn bộ tập kết ở Lạc Hà thành ở trong, đầy đủ 20 vạn binh mã, chẳng lẽ còn muốn sợ Thiên Sở đại quân sao? Bệ hạ, hôm nay tới đây, chính là vì hướng về bệ hạ chờ lệnh tấn công Lạc Hà thành mà đến. Ý của tướng quân là liên hoàn mã trang bị chế tạo được rồi. Đúng, bệ hạ, quân ta hiện tại có thể xuất phát, đại quân tấn công Long Linh thành, đem Thiên Sở diệt liền từ đây chiến bắt đầu. Nghe được Hô Duyên trước âm thanh, trên mặt sầu dung quét một cái sạch sành sanh, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, được, quá tốt rồi. Chuyện châm chỉ lệnh đại quân quân chia thành tam quân, do ba vị đem quân thống soái, hiện tại xuất phát, tấn công Long Linh Thành. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh vậy thì tập kết đại quân đi tới Long Linh Thành. Mấy vị tướng quân chờ chốc lát, châm muốn đích thân xuất trình, để Thiên Sở đại quân biết ta Thịnh Đại Liên Hoàn Mã lợi hại. Mặt trời chiều ngã về Tây, quyện điểu về Tổ. Long Linh trong thành. Các vị tướng quân sớm chính là chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều ở tướng quân phủ ở trong chờ đợi Lý Thiên Dịch mệnh lệnh. Báo, thám tử đến báo, Thịnh Đại đại quân đến đây công thành. Báo, thám tử đến báo, Thịnh Đạt đại quân đến đây công thành. Nhất đạo thanh âm dồn dập truyền đến, mọi người nghe tiếng sau khi dồn dập nhìn tới, chỉ thấy một tên binh lính, đầu đầy đại hãn, thở hừng hực, vội vàng chạy tới. Lệnh hô tướng quân, thám tử đến báo quân địch đột kích, chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ. Ha ha, được. Đang chuẩn bị đánh tới đây, không nghĩ tới nhưng chính mình đưa tới cửa, thiên đường có đường không đi, thực sự là sốt ruột chịu chết ta. Từ Long, ngươi đi thông báo bệ hạ, ta cùng chư tướng trước tiên đi trên tường thành nhìn. Ừm. Triệu Vân bước nhanh hướng về tướng quân phủ bên ngoài chạy đi, ra ngoài sau khi, trực tiếp nhảy lên chiến mã, dục ngựa lao nhanh hướng về thành Đông Hàng Rèn mà đi tới. Long Linh thành thành Đông Hàng Rèn, Lâm Sung chính dẫn dắt binh sĩ kiểm kê chế tạo xong ngàn trôi câu liêm thương, mà Lý Thiên Dịch bản thân. Nhưng là ở bên trong phòng cùng hãn tướng hai vợ chồng người nói chuyện thiếm. Muốn để kiên tương, mặc tà hai người bọn họ thần phục với chính mình, Lý Thiên Dịch đầu tiên cần phải làm là để bọn họ hiểu rõ chính mình. Bệ hạ, câu liêm thương số lượng, chất lượng đều không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Lâm Sung âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo nụ cười nhìn một chút hai người trước mắt, chậm rãi nói rằng, lần này đa tạ hai vị đại sư, chấm vừa nói, còn hy vọng hai vị đại sư suy nghĩ một chút. Trong cái hộp gấm này diện đồ vật, xem như là chấm lễ ra mắt, hai vị liền không muốn chối từ. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, Lâm Sung theo ở phía sau, cương nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, bệ hạ, tiền thù lao đã gấp bội dâng, tại sao bệ hạ còn muốn đích thân tặng qua đây? Lâm tướng quân, Can Tương, Mạc Tà, hai người bọn họ đều là bất thế kỳ tài, chấm rất muốn để bọn họ đến ta thiên sở, cho nên mới phải làm vui lòng, đưa một ít thứ bọn họ thích mà thôi. Lý Thiên Dịch đưa cho Kiền Tương đồ vật của bọn họ, chính là hắn được Long Thần tinh huyết thời điểm, thiên ngoại vẫn thạch lưu lại khoáng thạch mảnh vỡ. Những kia khoáng thạch mảnh vỡ đối với Lý Thiên Dịch không có tác dụng gì, nhưng đối với Kiền Tương bọn họ loại này đoán tạo sư tới nói, tuyệt đối là trọng bảo. Để chấm nhìn một chút những này câu liêm thương, đến tột cùng thế nào. Trên đường phố, bách tên lính cầm trong tay câu liêm thương, thân thể thẳng tắp như kiếm, chờ đợi Lý Thiên Dịch kiểm tra. Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới những binh sĩ này trước mặt, cảnh giới ánh mắt nhìn kỹ trong tay bọn họ câu liêm thương, tuấn tú trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Tôn Xương Thịnh, chấm vì ngươi chuẩn bị lễ vật, không biết ngươi có hay không yêu thích. Nói xong, Lý Thiên Dịch ở ngoài một tên binh lính trong tay đoạt lại một cái, múa lên. Ha ha, cực kỳ sắc bén, đầy đủ phá địch. Bệ hạ, này câu liêm thương cùng trường thương không kém nhiều, nếu như nói là tướng quân giao chiến, e sợ không có trường thương dùng linh hoạt, dùng tốt. Hừm, Lâm tướng quân ngươi nói rất đúng, này câu liêm thương xác thực là không có trường thương dùng tốt, có điều hắn công năng nhưng là mạnh mẽ. Câu liêm thương không chỉ có thể giết người, còn có thể chặt đứt mã chân, ôm lấy kẻ địch. Ngay ở Lý Thiên Dịch kiên trì cho Lâm Sung giảng giải câu liêm thương công dụng thời điểm, chỉ nghe được trên đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Triệu Vân làm sao mà qua nổi đến rồi? Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là Triệu Tử Long, hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói nhỏ. Bá. Triệu Vân giục ngựa đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, bay xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, Thịnh Đại Đại quân binh lâm thành hạ, chư vị tướng quân đã đi tới tường thành. Hừm, Thịnh Đại Đại quân đánh tới. Đến rất nhanh mà, có điều đến rồi cũng được, rất là thời điểm, chấm đúng là muốn nhìn một chút cái này Tôn Xương Thịnh có thể sái ra trò gian gì đến. Lâm tướng quân, để các binh sĩ đem những này câu liêm thương toàn bộ đưa đến nơi cửa thành, lần này chấm vì là Thịnh Đại đánh sai chuẩn bị lễ vật, hy vọng bọn họ có thể yêu thích. Chương 287, đáng sợ chiến mã trận. Mặt trời chiều ngã về Tây, hà quang vạn đạo. Long Linh ngoài thành, Thịnh Đại đại quân đã sắp xếp xong xuôi, đem thành trì vững vàng vây nốt, đại quân phía trước, Tôn Xương Thịnh cầm trong tay trường thương, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lấm lẫm. Ở tại bên trái, Hô Duyên trước, Tư Không Thiên Viêm, Khương Hạo Khôn, phía bên phải là Nhan Lương, Văn Sửu, Dương Yến Tự, Quan Thắng, bảy trên thân thể người đều là tràn ngập đáng sợ sát khí. Bệ hạ, quân ta thanh thế cuồn cuộn, thiên sở đại quân e sợ đã sớm bị sợ mất mật, không dám ra khỏi thành nên chiến, mặt tướng hiện tại đi vào khiêu chiến, nếu như quân địch dám to gan mở cửa thành xuất chiến, quân ta nhất định lấy một lần đánh hạ thành này. Hô Duyên trước cuồng bạo thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn từ phía sau liên hoàn mã chiến trận đảo qua, nghiễm nhiên chính là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Được, tất cả liền theo Hô Duyên ý của tướng quân đi làm được rồi, trận chiến này có thể mang thiên sở hoàng đế chém giết, chấm chắc chắn tầng tầng ban thưởng. Đạp đạp đạp đạp. Một trận cuồng bạo tiếng vó ngựa vang lên, Hô Duyên trước dưới thân chiến mã nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi, trong tay song roi thép giơ lên cao, nhìn kỹ trên tường thành thiên sở tướng lĩnh. Trên tường thành người nghe, nếu như không có can đảm ra khỏi thành nên chiến, liền mở cửa thành ra đầu hàng, Thịnh Đại quốc chủ có thể buông tha các ngươi một cái sinh lộ, nếu không, này Long Linh thành chính là các ngươi nơi táng thân. Ha ha ha ha ha. Hô Duyên trước chào phúng giống như tiếng cười không ngừng. Trên thành trì các vị thiên sở tướng lĩnh từng cái sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn bị Hô Duyên trước hung hăng dáng vẻ cho làm tức giận, đều là nắm thật chặt chính mình binh khí, muốn ra khỏi thành đem chém giết. Tướng bên thua cũng dám như vậy hung hăng, coi là thật là cho rằng không dám ra khỏi thành nên chiến sao. Tính tình nóng nảy điện vi thanh âm phẫn nộ vang lên, nắm chặt song thiết kích, nhanh chân hướng về dưới thành tường đi đến. Điện vi, chớ lô mãng, đây là quân địch phép khích tướng, vì là chính là muốn dẫn ra thành, vẫn là bình tĩnh đừng nóng. Chờ bệ hạ lại đây lại tính toán sau. Này Hô Duyên trước lớn lối như vậy, điện tướng quân nếu muốn ra khỏi thành liền để hắn đi, chấm dứt chống đỡ hắn. Lệnh Hồ Phạt Thiên lời nói vừa hạ xuống, Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ âm thanh liền hưởng lên, chỉ thấy trên người mặc hoàng kim chiến giáp, xoài bước đi tới tường thành, Triệu Vân, Lâm Sung hai người theo sát phía sau. Bệ hạ, điện vi thật sự có thể ra khỏi thành giết địch. Điện vi vẫn luôn là thẳng thắn thoải mái thẳng tính, hiện tại chính là xác định Lý Thiên Dịch ý tứ. Nếu như hắn đúng là đồng ý, như vậy Điển Vi sẽ không chút do dự giết ra thành đi. Quân vô hí ngôn. Điển Vi, Triệu Vân, La Thế Tín, chấm mệnh ngươi ba người, xuất lĩnh 20.000 trọng giáp kỵ binh, 1.000 chiến ưng duệ sĩ, 10.000 hung lang binh sĩ ra khỏi thành giết địch, ngoài thành đại quân số lượng chí ít ở chừng 20 vạn, đầy đủ là quân ta hai lần có thừa. Các ngươi xuất chiến, không cần cùng quân địch liều mạng, chỉ cần đem quân địch sau lưng liên hoàn mã dẫn ra là có thể, bọn họ mới là quân địch bên trong lợi hại nhất. Lần này ra khỏi thành nên chiến, tất cả nghe theo Triệu tướng quân sắp xếp. Là bệ hạ, chúng ta tuân mệnh. Triệu Vân, La Thế Tín, Điện Vi ba người lĩnh mệnh ra khỏi thành nên địch. Lý Thiên Dịch nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Dòng dã 20 vạn đại quân binh lâm thành hạ, xem ra này Tôn Xương Thịnh là đối với Long Linh Thành nhất định muốn lấy được. Bệ hạ, Triệu tướng quân bọn họ chỉ xuất lĩnh 3 vạn tướng sĩ, làm sao có thể chống lại quân địch 20 vạn đại quân đây? Hoa Hữu Khuyết lo lắng hỏi, tướng linh ánh mắt cũng đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch, chỉ thấy mặt lộ vẻ nụ cười, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay răng rớp. Bọn họ 3 vạn đại quân là dùng để đại phá liên hoàn mã trận, còn lại quân địch còn cần chư vị tướng quân xuất binh đi vào giúp đỡ. Hoa Hữu Khuyết tướng quân, chấm đưa cho ngươi thiết phù đồ cùng quải tử mã là lần này có thể đánh bại quân địch trọng điểm. Mặt tướng rõ ràng. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Long Linh Thành cửa thành từ từ mở ra, Triệu Vân một ngựa trước tiên, cầm trong tay lượng đảm ngân thương, dưới thân dạ chiếu ngọc sư tử nhanh chóng hướng về Hô Duyên trước xung phong mà đi. Ở sau thân thể hắn là La Thế Tín cùng Điện Vi xuất lĩnh 3 vạn đại quân ra khỏi thành sau khi, nhanh chóng bày ra trận hình, trong tay binh khi nhắm ngay Thịnh Đại đại quân. Bệ hạ, Thiên Sở tướng sĩ lại có can đảm ra khỏi thành, thực sự là trời giúp bệ hạ, một trận chiến sau khi, Thiên Sở đại quân không còn tồn tại nữa, Thiên Sở Giang Sơn tận quy bệ hạ hết thảy. Tư Không Thiên Viêm thập phần hưng phấn, âm thanh cực kỳ kích động nói, nghiêng người liếc mắt nhìn mặt sau liên hoàn mã chiến trận, cầm trong tay cuồng long tử kim đao, xuất lĩnh liên hoàn mã chiến trận xông về phía trước. Thịnh Đại đế quốc khi nào nắm giữ đáng sợ như vậy chiến mã trận, như vậy phòng ngự nên làm gì đánh tan? Trên tường thành chư vị tướng sĩ nhìn bên ngoài thành vọt tới liên hoàn mã trận, mắt hổ ở trong đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, quả nhiên cùng chấm suy đoán như thế, mấy ngày nay Tôn Xương Thịnh mang theo miễn chiến bài, chính là vì chế tạo liên hoàn mã trang bị, nếu như là cùng quốc gia giao chiến định có thể đại hoạch toàn thắng, có điều gặp phải chấm, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chư vị tướng lĩnh không hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, có điều nhìn thấy hắn vẫn là vẻ mặt tự nhiên, không hề hoang mang vẻ, bọn họ huyền lên tâm, cũng đều là chân thật không ít. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng trận tiếng vang ầm ầm, thành trì tựa hồ cũng là run rẩy theo giống như vậy. Ngoài thành Hô Duyên trước, Tư Không Thiên Viêm, Khương Hạo Khôn ba người chỉ huy liên hoàn mã chiến trận, khí thế như cầu vồng xung phong mà tới. Bay lượn khắp trời bụi trần, bao phủ ở bầu trời, Triệu Vân ánh mắt ở trong, thoáng hiện một tia hết sạch, trong tay lượng đảm ngân thương giơ lên thật cao, chất phát mạnh mẽ âm thanh truyền đến. Thuẫn bài binh tiến lên, Câu Liêm thương binh chuẩn bị, liên hoàn mã tiến vào bên trong phạm vi công kích, chém xuống mã chân, nhìn bọn họ còn như hà trùng kích. Cạch cạch cạch cạch. Trọng giáp kỵ binh phía sau thuẫn bài binh cầm trong tay cao hơn một người tấm khiên cấp tốc xông về phía trước, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Trong nháy mắt ở Thiên Sở đại quân phía trước chính là xuất hiện một mặt do cương thiết thuẫn bài tạo thành tường cao. Liên như vậy tấm khiên trận liền muốn chống lại, liên hoàn mã chiến trận xung kích, quả thực là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ, Thiên Sở đại quân các ngươi sẽ chờ chết thảm ở móng ngựa bên dưới đi. Hô Duyên trước đối với liên hoàn mã chiến trận có thể nói là tràn ngập tự tin, bởi vì hắn rõ ràng một khi là liên hoàn mã chiến trận đánh động công kích, chúng thế vốn là không cách nào ngăn cản, ở vạn quân ở trong xung phong, như chỗ không người. Bệ hạ, Triệu Vân tướng quân bọn họ coi là thật có thể chống lại đáng sợ như thế chiến mã trận sao? Đúng đấy, bệ hạ, trận chiến này mã trận, nhìn qua không có bất kỳ cái hở, chiến mã buôn đằng lên, chúng thế đem sẽ không có cách nào ngăn cản, quân ta ưu thế cũng sẽ không tồn tại. Chư vị không cần phải lo lắng, chấm làm sao sẽ dùng Thiên Sở tướng sĩ mệnh đùa dẫn đây, tiếp tục xem đi. Lý Thiên Dịch chấn định nói rằng, nhìn kỹ ngoài thành tình huống, hắn biết đại chiến sắp bắt đầu, là thời điểm chuẩn bị ra khỏi thành đổ lục. Chương 288, Đại phá liên hoàn mã. Thịnh đại ngay trong đại quân, Tôn Xương Thịnh nhìn khí thế quần quận liên hoàn mã chiến trận nhảy vào đến Thiên Sở đại quân, ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia thâm độc vẻ, trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười. Nhan Lương, Văn Sửu, Quan Thắng, ba vị tướng quân cho rằng này liên hoàn mã chiến trận làm sao? Nghe được Tôn Xương Thịnh hỏi do, ba người đều là thần sắc bình tĩnh, Nhan Lương chậm rãi trả lời, liên hoàn mã chiến trận rất mạnh, Thiên Sở không có chuẩn bị bên dưới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nếu là tìm tới liên hoàn mã cái hở, quân ta sẽ chiến bại. Hả? Ý của tướng quân là, liên hoàn mã chiến trận tuy mạnh, nhưng còn có khuyết điểm. Có điều chấm cho rằng, coi như là có khuyết điểm đối phó Thiên Sở đại quân cũng là thừa sức, Thiên Sở khi nào từng thấy đáng sợ như thế chiến mã trận, bọn họ đã sớm là bị sợ hãi đến gần chết. Nơi nào còn có thể tìm ra cái hở? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Liên hoàn mã chiến trận như đạn pháo giống như vậy, mạnh mẽ va chạm ở chiến thuẫn bên trên, to lớn va chạm lực lượng không ngừng khiến thuẫn bài binh tối lui. Liên hoàn mã trên trong tay binh lính đại đao vung vẩy, trong nháy mắt chính là cướp đi hơn 100 thiên sở binh sĩ sinh mệnh. Câu liêm thương binh, xuất kích. Triệu Vân nhìn thấy phía trước binh lính không ngừng ngã vào trong vũng máu, biết liên hoàn mã chiến trận đã đến phạm vi công kích trong vòng, trực tiếp rơi xuống mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, chiến thuẫn binh cấp tốc lui lại, 1000 danh thủ nắm câu liêm thương chiến lương duệ sĩ, trước mặt tập trên. Ha ha, thiên sở binh sĩ thực sự là buồn cười a, cầm trong tay đoạn binh còn muốn chống đối liên hoàn mã chiến trận, thực sự là tự chịu diệt vong. Khương Hạo Khôn chào phúng lời nói, vừa vang lên, ở tại bên cạnh hô duyên trước, hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng gầm hét lên, thiên sở tướng sĩ làm sao sẽ biết, câu liêm thương có thể đại phá liên hoàn mã. Chết, lui lại, hạ lệnh để liên hoàn mã chiến trận lui lại. Khương Hạo Khôn cùng Tư Không Thiên Viêm hai người nhìn thấy hô duyên trước thất kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước ngàn tên chiến ưng duệ sĩ trong tay câu liêm thương, mãnh liệt đem chiến mã móng ngựa chặt đứt. Bá, bá, bá. Chiến ưng duệ sĩ ra liều đạn lịch, trong chớp mắt, mấy trăm tên liên hoàn mã người ngã ngựa đổ. Binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng rên rỉ không dứt bên tai, toàn bộ liên hoàn mã chiến trận loạn thành một mảnh, mất đi vừa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế, trái lại là lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu va chạm lên, tạo thành rất nghiêm trọng tình huống thương vong. Đây rốt cuộc là làm sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao liên hoàn mã chiến trận đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể tả? Tôn Xương Thịnh hổ mở thật lớn, đầy mặt vẻ khiếp sợ, biểu hiện hoang mang, âm thanh run rẩy. Bệ hạ, thiên sở đại quân đã tìm tới liên hoàn mã chiến trận kẽ hở chỗ, lấy đối ứng biện pháp, hiện tại liên hoàn mã chiến trận đã mất đi ưu thế, e sợ những này chiến mã cùng tướng sĩ tất cả đều muốn chết thảm. Văn Sửu thanh âm lạnh như băng vang lên, Tôn Xương Thịnh sắc mặt biến đến dữ tợn cực kỳ, hắn vốn là không chịu nhận, mạnh mẽ như vậy liên hoàn mã chiến trận, lại sẽ ở thiên sở tướng sĩ trước mặt không chịu được như thế một đòn, nhẹ như vậy tùng liền bị đánh bại. Long Linh Thành trên thành tường, chư vị tướng sĩ nhìn thấy đại phá liên hoàn mã chiến đương duệ sĩ trong tay đều là cầm câu liêm thương, ánh mắt kính nể cực kỳ dồn dập tìm đến phía Lý Thiên Dịch. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được chư vị tướng sĩ kính nể, chư tướng trung thành độ mỗi người tăng lên một điểm. Kính nể, này đều manh tăng lên một điểm trung thành độ. Lý Thiên Dịch đều là có một ít kinh ngạc, đơn giản như vậy chính là để các vị tướng lĩnh tăng lên trung thành nhiều, nghiêng người liếc mắt nhìn chư vị tướng lĩnh, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Các vị tướng quân, là các ngươi thời điểm xuất thủ, hiện tại hãy cùng chấm cùng đi ra thành nên chiến, đem quân địch toàn bộ chém giết với bên dưới thành. Vâng, bệ hạ. Long Linh thành trước, liên hoàn mã chiến trận thất lợi, một hồi ác chiến kéo lên màn mở đầu, chỉ thấy Triệu Vân một người trước tiên giết vào quân địch ở trong, trong tay lượng đảm ngân thương manh đâm, trong nháy mắt kết thúc vài tên quân địch sinh mệnh. Điển tướng quân, Thế Tín, xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh chủng, đem quân địch toàn bộ chém giết với bên dưới thành. Hô duyên trước, Tư Không Thiên Viêm, Khương Hạo Khôn ba người vốn cho là, chỉ cần dựa vào này liên hoàn mã chiến trận chính là có thể mang Long Linh thành công phá, đem thiên sở triệt để diệt. Nhưng là cái kia từng muốn đến, cái này để bọn họ tràn ngập tự tin liên hoàn mã chiến trận, nhưng là vừa xuất kích liền bị thiên sở tướng sĩ câu liêm đấu súng phá. Ba người quay đầu ngựa lại hướng về phía sau thịnh đại đại quân bỏ chạy, nhưng là phát hiện Triệu Vân một người truy sát mà đến, chỉ thấy ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trên người đều là tỏa ra đáng sợ sát khí. Nắm chặt binh khi hướng về Triệu Vân vọt tới. Giết, đem hắn chém. Tức giận ba người, đem lần này liên hoàn mã chiến trận bị phá đi sự, tất cả đều là toán ở Triệu Vân trên đầu. Hiện tại Triệu Vân chính mình truy sát mà đến, chính là đem chém giết cơ hội thật tốt. Ba người các ngươi cùng tiến lên, có thể làm sao? Triệu Vân thực lực đem so sánh Hoắc Khứ Bệnh nhưng là không hề yếu, ở vũ lực trên còn mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh trên một ít. Nhìn trước mặt đánh giết mà đến ba chuôi binh khí, một súng xẹt qua, như dao long ra biển. Dẫn chu vi hư không bắt đầu sôi vọt lên. Ầm ầm ầm. Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương thay đổi khó lường, trong khoảnh khắc đem ba người công kích toàn bộ hóa giải, đồng thời hắn không có một chút nào ý lui, trái lại là chủ động công kích lên. Ở phía sau Phương Thịnh Đại ngay trong đại quân Tôn Xương Thịnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, thâm độc ánh mắt đứng ở Triệu Vân trên người. Lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn không cam lòng, tại sao ở thiên sở ngay trong đại quân, đem đều là dũng mãnh cực kỳ, mà phe mình đại tướng, nhưng lại như người ngu ngốc. Nhan Lương, Văn Sửu, hai vị tướng quân, cho rằng tên này địch tướng thực lực làm sao. Hồi bẩm bệ hạ, tên này địch tướng dũng mãnh dị thường, sức một người đối kháng, Hô Duyên, Tư Không còn hữu Khương Hạo Khôn, coi như là ta hai người đi vào giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể mang chém giết. Nghe được Văn Sửu, Tôn Xương Thịnh mặt lộ vẻ không cam lòng, mặc dù là hắn có ái tài chi tâm, có điều như là Triệu Vân như vậy dũng mãnh hổ tướng, cũng không phải là hắn thuộc hạ. Chẳng trách thiên sở sẽ đánh đâu thằng đó, liên tục diệt mấy quốc. Có như vậy hổ tướng, làm sao sợ không được đại sự đây? Thực sự là thượng thiên muốn ta thịnh đại diệt, chấm thì có biện pháp gì, có thể thay đổi những này đây? Tôn Xương Thịnh vẻ mặt dữ tợn, đau lòng vạn phần, ngước nhìn thương khung, không cam tâm gầm thét lên. Giết, giết, giết. Từng trận cuồng bạo tiếng la giết vang vọng vân tiêu, chống trận lôi minh, Long Linh trong thành Lý Thiên Dịch xuất lĩnh hơn 10 vị chiến tướng, và mấy vạn đại quân xung phong mà ra. Tôn Xương Thịnh, chấm chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đại lễ, không biết ngươi yêu thích có thể hay không? Nếu như không thích, chấm còn vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh truyền đến, Tôn Xương Thịnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ lửa giận, lớn tiếng gầm hét lên, Lý Thiên Dịch, ngươi đừng vội trường cuồng, liều lĩnh. Chấm, nơi này nhưng là có 20 vạn gót sát, ngươi thiên sở không tới 10 vạn binh lực đã nghĩ cùng ta chống lại sao? Ha ha, coi như là ngươi có 20 vạn đại quân có thể làm sao? Ngươi trước tiên nhìn một chút chấm mặt khác chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Chương 289, vẫn là thẻ. Lúc này Hoa Hữu Khuyết đã xuất lĩnh, trang bị thiết phù đồ cùng quải tử mã kỵ binh xung phong mà ra. Liên hoàn mã. Tôn Xương Thịnh đầy mặt khiếp sợ, Lý Thiên Dịch biết làm sao công phá liên hoàn mã phương pháp, nhưng là mình lại không biết ứng đối ra sao xung phong mà đến thiết phù đồ cùng quải tử mã. Đột nhiên xuất hiện thiết phù đồ cùng quải tử mã đừng nói là thịnh đại đại quân, chính là thiên sở tướng sĩ đều là giật mình không thôi. Bệ hạ, hiện tại lui trở về Lạc Hà thành đi. Nhan Lương nhìn xung phong mà đến thiết phù đồ, mặt lộ vẻ lo lắng nói rằng, triệt binh, ta 20 vạn đại quân binh lâm thành hạ, làm sao có thể dễ dàng như thế rút quân. Thịnh đại tướng sĩ nghe, hiện tại bàn Long Thành đã bị công phá, chiến thắng này có thể đoạt lại quê hương, nếu là trận chiến này thất bại thịnh đại đem không còn tồn tại nữa. Nghe được Tôn Xương Thịnh lời nói, thịnh đại binh sĩ trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi lên. Giết, chém sát thiên sở hoàng đế, đoạt lại quê hương. Tôn Xương Thịnh đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, khoái mã chạy về phía trước, ở sau thân thể hắn 20 vạn đại quân như hồng hoang manh thu giống như vậy, điên cuồng xông về phía trước giết mà tới. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Tần Quỳnh dục ngựa đi tới Lý Thiên Dịch bên người, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, bệ hạ quân địch người đông thế mạnh, nghĩ đến là một hồi ngạnh trượng, kính xin bệ hạ đi đầu lùi tới trong thành, nơi này đem cho liền có thể. Này cũng không hẳn. Thịnh đại đại quân thanh thế hùng vĩ, có điều một mũi tên là có thể đem đánh bại. Một mũi tên. Chúng tướng sĩ đều là không biết Lý Thiên Dịch đến tột cùng là có ý gì, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiết Nhân Quý đã từng 3 mũi tên định thiên sơn, tối nay chấm muốn một mũi tên diệt thịnh đại. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Tiêu hộ vệ, đem chấm bá vương cung đem ra. Tiêu Sở nghe vậy cấp tốc đem Tây Sở bá vương cung đưa tới, Lý Thiên Dịch giơ tay lên bên trong bá vương cung, ánh mắt lạnh lẽo tìm đến phía Tôn Xương Thịnh trên người. Khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Tôn Xương Thịnh, này Long Linh Thành chính là nơi chôn thây ngươi. Hoa Vinh tướng quân ở đâu? Bệ hạ, mặt tướng lại này. Hoa Vinh thúc ngựa đến đây, chỉ thấy Lý Thiên Dịch ngón tay quân địch phía trước Tôn Xương Thịnh, âm thanh hờ hững, chấm dự định cùng ngươi tỉ thí một chút tiến thuật, nhìn ai có thể mang Tôn Xương Thịnh bắn giết. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Hoa Vinh gỡ xuống sau lưng du tử cung, sang sảng nói rằng, là bệ hạ. Lý Thiên Dịch biết Hoa Vinh là bách bộ xuyên dương thần xạ thủ, nhưng hắn đối với mình tiễn thuật cũng là rất tin tưởng, hiện tại hai người đồng thời bắn giết Tôn Xương Thịnh, coi như là hắn không muốn chết cũng khó khăn. Vèo, vèo, Lý Thiên Dịch cùng Hoa Vinh hai người đồng thời đáp cung bắn tên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Tôn Xương Thịnh, lạnh lẽo mũi tên phá không bắn ra, biến mất ở màn đêm ở trong. Hai đạo mũi tên như lóe lên liền qua lưu tinh giống như vậy, hướng về đánh tới chớp nhoáng Tôn Xương Thịnh trên người đánh tới, mũi tên sẽ qua. Chỉ thấy trên lưng ngựa Tôn Xương Thịnh biến mất không còn tăm hơi, dục ngựa buôn đẳng đại quân trong nháy mắt ngừng lại. Dừng lại, quân địch lại dừng lại. Hoa tướng quân, ngươi cảm giác chấm mũi tên này làm sao? Bệ hạ tiễn thuật, vô cùng kỳ diệu, mặt tướng bái phục chịu thua. Hoa tướng quân khiêm tốn, ngươi cùng chấm song tiễn đem Tôn Xương Thịnh bắn giết, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phong chuyện ở chiến tranh đại quân. Chư tướng nghe lệnh, hiện tại thịnh đại quốc chủ đã chết, chính là xuất kích thời điểm tốt, phàm là đầu hàng giả không giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, sắt vô xá. 20 vạn thịnh đại đại quân phát hiện Tôn Xương Thịnh bị bắn giết sau khi, quân tâm tán loạn, sĩ khí hạ đáy vực, đã mất đi chiến đấu chi tâm, dồn dập tứ tán chạy trốn. Bệ hạ chết rồi. Bệ hạ, bị người bắn giết. Tôn Xương Thịnh phụ cận binh sĩ tiếng la trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thịnh đại đại quân, Văn Sửu, Nhan Lương, Dương Duyên Tự, ba người quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau buôn tập mà đi. Vất chỉ tướng quân địch sĩ khí hề vải suy sụp. Nơi này liền giao cho ngươi cùng Hoa Hữu Khuyết tướng quân, Tần tướng quân ngươi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ theo chấm truy sát cái kia ba tên chạy trốn địch tướng. Lý Thiên Dịch nói xong sách mã phi buôn, nhanh chóng hướng về Dương Duyên Tự bọn họ đuổi theo, Nhan Lương, Văn Sửu, Dương Duyên Tự ba người bọn hắn có thể đều là danh tướng. Nếu như bọn họ không có thể để bản thân sử dụng, cần phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không, tương lai nhất định sẽ thành vì chính mình đại địch. Làm Lý Thiên Dịch sau khi bọn hắn rời đi, Long Linh ngoài thành triệt để trở thành tàn sát địa ngục, thiên sở 80.000 binh sĩ, khí thế như cầu vồng, quyết đoán mãnh liệt, không ngừng mà tàn sát thịnh đại đào binh. Thiết phù đồ cùng quải tử mã mặc dù là rất lợi hại, thế nhưng bọn họ tính cơ động có thể thực sự là quá chênh lệch, vốn là không thích hợp đường dài truy sát, vì lẽ đó hiện tại tàn sát hoàn toàn thuộc về chiến lương duệ sĩ, cùng hung lang quân đoàn binh sĩ thiên hạ. Thiên sở tướng sĩ sát khí trung thiên, thịnh đại binh sĩ hoảng loạn mà chạy, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thanh truyền khắp toàn bộ Long Linh thành bầu trời. Ánh đao bong kiếm, tiên huyết tung tóe, chiến mã hí lên, máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi, chồng chất như núi, tiên huyết còn không ngừng chảy xuôi, để nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Lý Thiên Dịch dục ngựa lao nhanh, xuất linh tần quỳnh, Yến Vân thập bát kỵ, theo sát Văn Sửu, Nhan Lương, Dương Duyên Tự phía sau bọn họ. Màn đêm bao phủ xuống tàn sát vẫn là như hỏa như trà tiếp tục, có điều nhưng vào lúc này Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được một chương danh đem vẫn lạc thẻ. Cái gì? Danh tướng vẫn lạc thẻ. Danh tướng vẫn lạc thẻ có hai cái công năng, túc chủ có thể sử dụng nên thẻ một lần nữa triệu hoán này tướng, cũng có thể sử dụng này thẻ, đem danh tướng sở kỳ tăng thêm ở trên thân thể người. Tích, chúc mừng túc chủ chém giết thịnh đại quốc chủ, hệ thống biếu tặng thần bí gói quà một. Tiểu Tuyết, ngươi nói danh tướng vẫn lạc thẻ, rốt cuộc là ý gì a? Danh tướng vẫn lạc thẻ chính là danh tướng bị người chém giết mới phải xuất hiện triệu hoán thẻ, vừa túc chủ dưới trướng Triệu Vân đem danh tướng hô duyên trước chém giết, cho nên mới phải thu được một tấm hô duyên trước vẫn lạc thẻ. Túc chủ có thể một lần nữa triệu hoán hô duyên trước, cũng có thể mang hô duyên trước sở kỳ tăng thêm ở tướng linh trên người. Hô duyên trước am hiểu song tiên, túc chủ đem sở kỳ tăng thêm trên người mình, như vậy túc chủ là có thể nắm giữ hắn song tiên kỹ có thể. Tăng thêm kỹ có thể làm gì, còn không bằng trực tiếp triệu hoán hô duyên trước đây. Gợi ý của hệ thống, sử dụng danh tướng vẫn lạc thẻ triệu hoán đến danh tướng thân phận sẽ phát sinh thay đổi, thực lực đó cũng là mất giá rất nhiều, hạ thấp 20. Chương 290, truy sát ba đêm. Ta đi, thực lực hạ thấp 20%, cái kia triệu hoán tới được không phải rác rưởi sao. Tiểu Tuyết, nếu như ta đem hô duyên trước sở kỳ tăng thêm ở Triệu Vân trên người, hắn có phải là lại có thể sử dụng trường thương, lại có thể sử dụng song tiên? Hừm, có điều hệ thống kiến nghị túc chủ, tốt nhất là đem sở kỳ tăng thêm ở đồng nhất loại hình võ tướng trên người, hô duyên trước sở kỳ tăng thêm ở Triệu Vân trên người, Triệu Vân tốt nhất phát huy cũng chính là hô duyên trước trình độ mà thôi. Nhưng tăng thêm ở đồng nhất loại hình võ tướng trên người, tỉ như sử dụng song tiên ất chỉ cùng, liền sẽ tăng lên rất nhiều thực lực của hắn, trong chiến đấu sẽ xuất hiện bạo kích tỷ lệ, lực công kích tăng cường 50. Còn có thể bạo kích. Này muốn, này hô duyên trước vẫn lạc thẻ chỉ có thể là cho ất chỉ cùng dùng. Lý Thiên Dịch vẫn không có xuyên qua trước, có thể là phi thường yêu thích chơi game online, hắn rõ ràng một khi là xuất hiện bạo kích, cũng có thể trực tiếp đem đối thủ miểu sát. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía trước chạy trốn ba người, trong lòng âm thầm nghĩ, Văn Sửu ba người bọn hắn có thể đều là dũng manh hạng người, có thể để bản thân sử dụng, không thể tốt hơn. Dương Duyên Tự nhưng là Dương Lệnh Công con trai thứ 7, trung lương chi hậu, một cây dương gia thiết thương, làm cho lô hỏa thuần thanh, Văn Sửu cùng Nhan Lương. Hai người bọn họ là Viên Thiệu thủ hạ đại tướng, đều là dũng mãnh cực kỳ. Dạ Xẻ Đạn bên trong Lý Thiên Dịch, Tần Quỳnh, Yến Vân thập bát kỵ khoảng cách Dương Duyên Tự bọn họ càng ngày càng gần. Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ bị Lý Thiên Dịch cùng truy bất xá, đã sớm là tức giận cực kỳ. Đại ca, làm sao bây giờ a? Khoảng cách càng ngày càng gần, nếu không liền liều mạng đi. Nay Thiên Sở Hoàng Đế liền xuất lĩnh hơn 10 kỵ lại đây truy sát, đây chính là cơ hội trời cho. Nếu như có thể mang bắt được đưa đến tham chắc quân đoàn. Nghĩ đến tham chắc quân đoàn sẽ cho không ít chỗ tốt. Nhan Lương, Văn Sửu, cùng Tư Không Thiên Viêm không giống, bọn họ vì là chính là tiền, mà là vì minh chủ, phát huy ra tài năng của chính mình. Từ mấy ngày nay hai quân giao chiến đến xem, cái này Thiên Sở Hoàng Đế văn võ gồm nhiều mặt, hùng tài đại lược, rất có bá chủ phong độ, nếu không nhân cơ hội này quy thuận cho hắn. Dương Duyên Tự ngươi có phải là bị dọa sợ, lần này Thịnh Đạt Đế quốc tấn công Thiên Sở Hoàng Đế làm sao có khả năng chứa được. Hiện tại cơ hội trời cho, ba người hợp lực đem bắt sống, đưa đến tham chắc quân đoàn, tuyệt đối sẽ được lợi ích khổng lồ, còn có thể thông qua tham chắc quân đoàn tiến vào cao cấp đế quốc ở trong. Văn Sửu có chút thanh âm hưng phấn vang lên, trong tay đại đao nắm chặt, ghim lại dây cương, ngừng lại, trong sáng nguyệt quang tùy ý ở tại trên mặt, chỉ thấy Văn Sửu vẻ mặt có chút dữ tợn, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Dương Duyên Tự, nếu như ngươi không muốn cùng huynh đệ liên thủ đối phó Lý Thiên Dịch, liền bây giờ rời đi, có điều nói rõ mất lòng trước được lòng sau, huynh đệ ta hai người bắt Lý Thiên Dịch, không có ngươi nửa điểm công lao. Giết! Chỉ thấy Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ múa đao, nhanh chóng hướng về phía sau Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, cuồng bạo tiếng gào vang lên. Lý Thiên Dịch ghìm lại dây cương, ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ xung phong mà đến hai người, cảm nhận được trên người bọn họ cái kia mãnh liệt sát ý, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt chuyển lạnh, thanh âm lạnh như băng vang lên. Muốn chết, vốn là chấm xem các ngươi là hiếm có hán tướng, dự định lưu các ngươi một con đường sống, không nghĩ tới các ngươi lại như vậy không biết thời vụ. Tần tướng quân, Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ giao cho chấm, ngươi xuất lĩnh 18 kỵ tiếp tục truy Dương Duyên Tự, nhớ kỹ lưu kỳ tính mệnh. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng ổn thỏa đem bắt sống, giao cho bệ hạ. Tam quốc quan công chém Nhan Lương Chu Văn Sửu, tối nay chấm cũng noi theo quan công, đem bọn ngươi chém ở dưới ngựa. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, cầm trong tay thương long chiến kích, thúc ngựa về phía trước, hướng về Văn Sửu, Nhan Lương hai người xung phong mà đi. Ầm. Ầm. Lý Thiên Dịch dưới thân thần câu truy phong, còn như du long bình thường chạy vội, trong tay chiến kích hàn mang lấm lấm, ở giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Chỉ có điều là một hiệp va chạm, Văn Sửu cùng Nhan Lương hai người vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, nắm chặt đại đao run rẩy không ngớt, hổ khẩu nơi truyền đến từng trận nước thống. Cảnh giác nhìn kỹ trước mặt Lý Thiên Dịch, hai người hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, hồi mã lại một lần nữa phát động công kích. Ha ha, muốn chém giết chấm, đều đi chết đi. Thương long chiến kích thế tiến công hung mãnh, chiến kích kích pháp phóng thích mà ra, ác liệt công kích đón lấy Nhan Lương đại đao bên trên, Nhan Lương mặc dù là hán tướng, có điều cùng người mang tuyệt thế thần lực Lý Thiên Dịch đem so sánh, cách biệt quá nhiều, huống hồ hiện tại Lý Thiên Dịch còn kích hoạt rồi chính mình long thần huyết mạch, thực lực tăng lên dữ dội, một chiêu liền là đủ nghiền ép Nhan Lương. Ầm. Thương long chiến kích lăng không chém xuống, to lớn chân khí gọn sóng, làm cho trên đất bụi trần bay ngược lên, chỉ thấy Nhan Lương dưới thân chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. Oeng. Giơ lên thật cao đại đao bị một kích chặt đứt, Nhan Lương hai mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, mũ giáp nứt ra, dòng máu đỏ sâm từ đỉnh đầu chạy xuôi hạ xuống. Đại ca, đại ca. Lý Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Văn Sửu tức giận rít gào, mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, trong tay đại đao giơ lên thật cao, phá không hướng về Lý Thiên Dịch thân thể chém tới. Bá. Lý Thiên Dịch thu hồi chiến kích, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đánh giết mà đến Văn Sửu, loại ánh mắt này lại như là có thể nhìn thấu chính mình giống như vậy, lăng không mà rơi đại đao dĩ nhiên ngừng lại. Giá. Văn Sửu lúc này đã là bị Lý Thiên Dịch sâu sắc chấn động tâm linh, đối diện đáng sợ như vậy Lý Thiên Dịch, hắn không dám có chút tranh đấu chi tâm, quay đầu ngựa lại, lựa chọn tiếp tục thoát thân. Mùi chết chóc trong nháy mắt xông tới trong lòng, hiện tại Văn Sửu cảm giác được chính mình dưới thân chiến mã tốc độ chạy trốn, tựa hồ không thể vãn cứu chính mình sinh mệnh. Lý Thiên Dịch quyết đoán mãnh liệt, một thân thực lực sâu không lường được, hắn dưới thân thần câu tốc độ chạy trốn cực nhanh, bị như vậy ác ma truy sát, khó thoát khỏi cái chết. Bá. Sách mã phi buôn Văn Sửu cảm nhận được phía sau lạnh lẽo hàn mang, lăng không hướng về trên người mình kéo tới, trong nháy mắt ghìm lại chiến mã, quay đầu nhìn lại, mắt hổ trận lao đại, còn chưa phát ra âm thanh, đầu người cũng đã bay ra ngoài. Phúc! Tiên huyết tung tóe, Văn Sửu dưới thân chiến mã hí lên, điên cuồng chạy vọt về phía trước tập, rất nhanh biến mất ở nồng đậm dạ xẻ đàn bên trong. Lúc này Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, nắm chặt trong tay nhỏ máu thương long chiến kích, ánh mắt bén nhọn từ trên mặt đất Văn Sửu đầu lâu xẹt qua. Nhìn về phía chạy như bay đến Triệu Tử Long. Chương 291, một môn đều đến rồi. Tích, chúc mừng túc chủ, đem Văn Sửu, Nhan Lương hai tên danh tướng chém giết, thu được 2 chương danh đem vẫn là thẻ. Tích, túc chủ trước mặt nắm giữ 3 chương danh đem vẫn là thẻ, có hay không hiện tại sử dụng. Tiểu Tuyết, này Văn Sửu cùng Nhan Lương hai người bọn họ sở kỳ hiệu là cái gì a? Đại đao. Tích, xin sau, hệ thống chính đang thu dọn 2 đem sở kỳ hiệu. Tích, sửa soạn xong hết. Danh tướng Văn Sửu, Nhan Lương, hai người đều là am hiểu đại đao, sở kỳ chia ra làm, tức giận huyết, huyết sát 7 bộ, phá không đoạn đao, lăng không phá cửa, hổ dương giết đao, đoạn 3 cùng đao. Gào gào, 6 cái sở kỳ hiệu, nghe tới rất lợi hại a. Tích, hệ thống kiến nghị, túc chủ một lần nữa triệu hoán Nhan Lương với Văn Sửu hai tướng, hệ thống có thể một lần nữa cho bọn họ sắp xếp thân phận, hai người một lần nữa triệu hoán có thể cải tạo thành ma huyết tướng lĩnh. Ma huyết tướng lĩnh. Tiểu Tuyết hệ thống này kiến nghị một lần nữa triệu hoán bọn họ, có phải là một lần nữa triệu hoán sau khi thực lực của hai người bọn họ sẽ không hạ thấp? Tích, danh tướng vẫn lạc thẻ triệu hoán mà đến tướng sĩ thực lực đều sẽ hạ thấp 20%, đây là định luật, có điều hệ thống đem Văn Sửu cùng Nhan Lương hai người bọn họ cải tạo thành ma huyết tướng lĩnh, bọn họ vũ lực có thể đột phá 100. Vũ lực đột phá 100 điểm. Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau đó, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, phi thường không rõ hỏi, Tiểu Tuyết này Văn Sửu cùng Nhan Lương hai người bọn họ có thể cải tạo thành ma huyết tướng lĩnh, vũ lực phá bách, tại sao Hô Duyên trước không được chứ? Cải tạo thành vì là ma huyết tướng lĩnh, là có một tiêu chuẩn, Văn Sửu, Nhan Lương hai người bọn họ đạt đến tiêu chuẩn này, mà Hô Duyên trước còn chưa đạt đến tiêu chuẩn, vì lẽ đó không thể thay đổi tạo. Hệ thống này công năng cũng quá bá đạo đi, có thể để cho người chết phục sinh, thay đổi bọn họ năng lực. Ma huyết tướng lĩnh, vũ lực phá bách, đây là nhân vật mạnh cỡ nào, chấm có thể không thể bỏ qua. Tiểu Tuyết, giúp chấm đem Văn Sửu cùng Nhan Lương triệu hoàn đến, cải tạo thành ma huyết tướng lĩnh đi. Tích, xin sau, hệ thống chính đang một lần nữa triệu hoán hai người. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Văn Sửu, Nhan Lương, hai vị danh tướng, hiện tại hai người bọn họ bị một lần nữa định vị thân phận, chính đang Lạc Hà Thành ở trong, túc chủ công phá Lạc Hà Thành thời gian, là có thể nhìn thấy hai người. Được. Chấm đúng là có chút chờ mong, này hai tên bị cải tạo thành ma huyết tướng linh danh tướng, đến tột cùng sẽ có chỗ đặc biệt gì. Ngay ở Lý Thiên Dịch chìm đắm đang suy tư ở trong, một trận tiếng võ ngựa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Quỳnh xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ áp Dương Duyên tự trở về. Bá. Tần Quỳnh nhảy xuống chiến mã cầm trong tay song giản, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, mặt tướng đem địch tướng Dương Duyên tự bắt sống, xin mời bệ hạ xử lý. Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn lướt qua Tần Quỳnh, tìm đến phía Dương Duyên tự trên người. Lúc này Dương Duyên tự máu me khắp người, mấy đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tần tướng quân, cho Dương tướng quân mở trói, chấm có muốn sự tình muốn hỏi hắn. Bá. Tần Quỳnh trong tay song giản vung lên, trực tiếp đem Dương Duyên tự trên người dây thừng chặt đứt. Dương tướng quân, xem ngươi khí vũ hiên ngang, hữu tâm hoài bách tính chi tâm, vì sao lại thịnh đại tấn công ta thiên sở đây? Còn có một chuyện chấm cũng là không rõ, tại sao chiến tranh học viện tướng lĩnh 10 tên, đột nhiên thịnh đại? Này sau lưng đến tột cùng là người phương nào sai khiến? Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở truy phong bên trên, đem thương long chiến kích dựa vào phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí chất phát mạnh mẽ nói rằng: "Ha ha, thật một câu lòng mang bách tính, ta Dương Duyên tự tính cách phóng đãng, yêu bất bình dùn, ngoại trừ lần này thịnh đại tấn công thiên sở ở ngoài, làm việc chưa từng có hối hận thời điểm." Dương Duyên tự vẻ mặt kiên nghị, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Dương tướng quân tại sao lại hối hận? Lẽ nào cũng là bởi vì thịnh đại thất bại? Nguyên bản ta cho rằng này thịnh đại quốc chủ là một vị tinh minh có thể làm ra minh chủ, cho nên mới phải đồng ý cùng mấy vị tướng lĩnh đến đây giúp đỡ, nhưng là cái kia từng muốn đến, hắn bề ngoài tinh minh giả dạn, kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Thiên sở quốc chủ thủ hạ hãn tướng đông đảo, liền chỉ cần vị tướng quân này giản pháp cao siêu, một thân thực lực sâu không lường được, thật là khiến người ta khâm phục. Thiên sở quốc chủ, ta Dương môn trên dưới không có người nào là loại nhát gan, tối nay trong tay ngươi. Muốn giết cứ giết. Hừm, Dương môn trên dưới. Sẽ không phải là toàn bộ Dương gia đều đi tới cái này chiến tranh phát đại lục chứ? Lý Thiên Dịch giật mình không nhỏ, nếu là Dương gia một môn đều đi tới chiến tranh đại lục, tùy tiện ở cái kia một cái quốc gia, cũng có thể bảo đảm bốn quốc Thái Bình. Dương tướng quân, chấm có việc hỏi ngươi, hy vọng tướng quân như thế cáo đáp, sau đó chấm sẽ thả ngươi rời đi. Thiên sở bệ hạ có cái gì sự tình cứ hỏi chính là, ta Dương Duyên tự ổn thỏa nói rõ sự thật. Dương Duyên tự không biết tại sao Lý Thiên Dịch lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, đầy mặt vẻ nghi hoặc, trong lòng suy đoán Lý Thiên Dịch sẽ hỏi mình cái gì sự tình. Dương gia quân gia ở nơi nào, trong nhà còn có người nào? Đối diện Lý Thiên Dịch, Dương Duyên tự vẻ mặt cứng lại, nghi hoặc hỏi thiên sở bệ hạ, vì sao lại hỏi vấn đề này? Dương tướng quân nói thẳng hồi phục liền có thể, chấm sở dĩ hỏi dò, là bởi vì chấm cảm thấy Dương tướng quân rất giống chấm một vị cố nhân. Lý Thiên Dịch thiếu một chút đều là bị lời của mình cho chọc phát cười. Chính mình làm sao có khả năng cùng Dương môn trung liệt là cố nhân đây, chỉ bất quá đối với bọn họ Dương gia sự tình hiểu rõ thôi. Thanh Long Thành, trên có 6 vị ca ca. Ha ha, không nghĩ tới Dương tướng quân lại là đến từ cấp 7 đế quốc xanh tím quốc Hoàng Thành. Dương tướng quân nếu là xanh tím quốc con dân, vì sao không ở bổn quốc đền đáp quốc ra đây, trái lại là tới chỗ này. Nghe được Dương Duyên tự hồi phục, Lý Thiên Dịch đã xác định toàn bộ Dương gia người đều đến chiến tranh đại lục, Dương gia bảy lãng, còn có đông đảo Dương môn nữ tướng. Vậy cũng tuyệt đối là không thể khinh thường thực lực a. Nếu một nhà đều ở xanh tím quốc, dựa theo người nhà họ Dương bản lĩnh, nên ở xanh tím quốc địa vị không thấp. Xanh tím quốc. Quốc chủ ngu ngốc vô năng, mê muội tiểu sắc, rời xa siêu cường, toàn bộ xanh tím quốc đã sớm là rách nát không thể tả, dân tâm hướng ra phía ngoài, tin tưởng không ra thời gian mấy năm, sẽ bị đế quốc diệt. Chỉ thấy Dương Duyên tự mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Ha ha, Dương gia quân nói rõ sự thật, Tần tướng quân, thả hắn rời đi đi." Lý Thiên Dịch nói xong, trực tiếp quay đầu ngựa lại, không có do dự chút nào, hướng về Long Linh Thành phương hướng rục ngựa buôn tập mà đi, rất nhanh sẽ là biến mất ở dạ xẻ đàn bên trong. Tân Quỳnh nhìn thấy Lý Thiên Dịch rời đi, nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ theo sát phía sau, nhìn thấy như thế đơn giản liền buông tha chính mình, Dương Duyên tự đầy mặt vẻ không hiểu. Này Thiên Sở Hoàng đế vì sao lại thả ta rời đi? Liên bởi vì mấy vấn đề sao? Vẫn là hắn cùng ta mấy cái ca ca là người quen cũ. Lý Thiên Dịch một đường rục ngựa buôn đẳng, trong đầu hồi tưởng vừa Dương Duyên tự, hắn không nghĩ tới, này Dương Môn một môn trung liệt lại ở xanh tím quốc không có chịu đến trọng dụng, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Xem ra này từ nơi sâu xa đều có định sổ, Dương gia một môn bên trên xuống tới đến chiến tranh đại lục, không có chịu đến trọng dụng, bọn họ đến tột cùng có thể hay không thần phục với chớm, đều muốn xem Dương Duyên tự. Chương 292, báo thủ đến quan thắng. Lý Thiên Dịch rục ngựa trở về Long Linh Thành thời gian, Thiên Sở đại quân truy sát Thịnh Đại Đảo binh đã kết thúc, bên dưới thành vẫn là tàn tạ khắp nơi trầm thi. Một trận gió nhẹ kéo tới, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh gây mũi. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành theo gió chập chờn cây đuốc, rục ngựa nhanh chóng hướng về trong thành buôn tập mà đi. Long Linh trong thành, tướng quân phủ ở ngoài, chiến mã tiếng hy vang lên, Lý Thiên Dịch, Tần Quỳnh hai người nhảy xuống chiến mã, nhanh chân lưu tinh hướng về bên trong phủ đi đến. Lúc này trong phòng nghị sự, Hoa Hữu Khuyết, Điện Vi chờ một chúng tướng lĩnh ngồi ngay ngắn, chờ đợi Lý Thiên Dịch trở về, nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, dồn dập đứng dậy ra nghênh tiếp. Ầm. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích để lên bàn. Ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, nhìn bọn họ từng cái trên người chiến giáp đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trên mặt mang theo vẻ vải chờ đợi mình, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chư vị tướng quân đều cực khổ rồi, tất cả ngồi xuống đi. Bệ hạ, trận chiến này quân ta có thể nói là đại hoạch toàn thắng, Thịnh Đại đại quân 200.000 người, bị quân ta chém giết 70.000, tù binh 10 vạn, như vậy quy mô chiến tích, quả thực là khiến người ta hưng phấn không thôi. Hoa Hữu Khuyết trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, tiến lên thi lễ. Âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, giết địch 70.000, tù binh 10 vạn người. Ha ha, trận chiến này kết thúc, Thịnh Đại đế quốc có thể nói là thật sự xong, thành chi tướng lĩnh gặp phải ta Thiên Sở đại quân, e sợ đều là muốn bỏ thành mà chạy đi, hiện tại chính là thừa thắng xông lên, thu phục chư thành đại thời cơ tốt. Tân Quỳnh, Điện Vi, Huất Trì Cung, Hoa Hữu Khuyết, chấm mệnh ngươi 4 người xuất binh, giờ khắc này xuất phát, tấn công Thịnh Đại đế quốc thành trì, biết rõ chấm muốn gặp được Thịnh Đại đế quốc thành trì. Tận quy ta Thiên Sở hết thảy. Từ Long, Thế Tín, Hoa Vinh, ba người các ngươi xuất lĩnh ngũ thiên trọng giáp kỵ binh, 1.000 chiến ứng duệ sĩ theo chấm tấn công Lạc Hà Thành. Chư vị tướng quân lĩnh mệnh sau khi, dồn dập xuống chuẩn bị, Lý Thiên Dịch nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, uống trên bàn một chén nước chè xanh, cầm lấy thương long chiến kích, hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến. Thân hy lúc, nồng đậm bóng đêm biến mất, thương khung đã vừa sáng, Lý Thiên Dịch lúc này đã xuất lĩnh đại quân đi tới Lạc Hà bên dưới thành. Lúc này Lạc Hà thành trên thành tường, vốn là không nhìn thấy thủ thành binh sĩ ảnh tử, bọn họ đã sớm là tìm địa phương ngủ đi tới. Hoa tướng quân, đem trên tường thành long trọng quân kỳ bắn xuống đến. Triệu tướng quân, La hộ vệ, hai người các ngươi đi vào khiêu chiến, quân địch đầu hàng không thể tốt hơn, nếu như không đầu hàng, trực tiếp phát động công thành. Hoa Vinh gỡ xuống sau lưng du tử cung, dưới thân chiến mã phi buôn, đáp cung bắn tên, giơ tay ba đạo lạnh lẽo mũi tên phá không lao đi. Vèo vèo vèo. Ba mũi tên vũ. Trên tường thành ba mặt Thịnh Đại quân kỳ, trực tiếp bị xạ đoạn, lúc này La Thế Tín, Triệu Vân hai người bọn họ nhưng là xuất lĩnh ngũ thiên trọng giáp binh, hướng về cửa thành cuồng tập mà đi tới. Giết, giết giết. Quạt kẹt, quạt kẹt. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, Thiên Sở đại quân đánh tới chớp nhoáng, có điều Lạc Hà trên tường thành cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ một tên thủ binh, mọi người ở đây giật mình thời gian, cửa thành chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một người một ngựa từ cửa thành lao nhanh ra, người đến cầm trong tay đại đao. Ngăn ở trước mặt đại quân, uy phong lấm lẫm. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đánh giá phía trước địch tướng, người này thân cao 8 thước có thừa, mặt như trọng tảo, dài đến vô cùng uy vũ. Đại đao quan thắng. Tối ngày hôm qua đại chiến không có phát hiện quan thắng tồn tại, nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng quan thắng đã rời đi Tôn Xương Thịnh đây, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này thủ thành. Địch tướng hãy xưng tên ra. Xin khuyên các câu tiếp theo, vẫn là đầu hàng đi, nếu không, nơi đây chính là nguyên nơi chôn thây. Triệu Vân thanh âm lạnh như băng vang lên, cả người tỏa ra cường lực chiến ý, trong tay lượng đảm ngân thương giơ lên thật cao, nhắm thẳng vào trước mặt đại đao quan thắng. Ta chính là đại đao quan thắng, muốn vào thành, nhất định phải từ thi thể của ta trên bước qua, bằng không hưu muốn tiến vào Lạc Hà thành. Quan thắng vung lên trong tay thanh long hiển nguyệt đao, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Ha ha, một mình ngươi đã nghĩ ngăn cản đại quân ta công thành, thực sự là mơ hão, liền để bổn tướng quân gặp gỡ một lần ngươi. đến cùng là có bản lĩnh gì. Triệu Vân nói xong, đang định thúc ngựa đi vào chém giết quan thắng, lại nghe được sau lưng Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu truyền đến. Tử Long, chờ chốc lát. Cái này đại đao quan thắng, chính là thực lực yếu bất một chút quan vũ, thiện trường sử dụng thanh long hiển nguyệt đao, vô cùng dũng mãnh. Như là quan thắng như vậy hãn dũng danh tướng, chấm làm sao có thể để hắn chết ở Triệu Vân trong tay đây. Lý Thiên Dịch là một yêu mới yêu nhân tài người, không muốn gặp lại quan thắng trọng thương hoặc là chết thảm ở Triệu Vân trong tay, trực tiếp chính là thúc ngựa tiến lên, ngăn cản muốn tiến lên Triệu Vân. Quan tướng quân, hiện tại Thịnh Đại quốc chủ đã chết trận, Thịnh Đại không thể cứu vãn, ngươi vì sao còn muốn tử thủ Lạc Hà thành đây? Có ý nghĩa gì sao? Ha ha, ta cũng không phải là muốn chết thủ thành này, chỉ vì báo thù mà thôi, các ngươi vị nào chém giết, hô duyên chức cùng Dương Duyên tự, đi ra nhận lấy cái chết, báo thù sau khi, ta liền sẽ rời đi, Lạc Hà thành thuộc về lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Nguyên lai tướng quân là vì báo thù mà đến, có điều tướng quân nhưng là chắc chắn có thể mang chấm dưới trướng tướng lĩnh đánh bại sao. Ha ha, có không nắm chắc, chỉ để ý phóng ngựa lại đây liền vâng. Chấm, yêu quý nhân tài, muốn cho ngươi một cơ hội, nếu như tướng quân có thể mang chấm dưới trướng tướng quân chém giết, chấm tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản ngươi rời đi, nếu như tướng quân thất bại, ở lại quân ta ở trong vì là thiên sở hiệu lực làm sao. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, nhìn kỹ trước mắt quan thắng, nói tiếp, làm sao, tướng quân đối với thực lực của chính mình như thế không có lòng tin sao? Cho là mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ha ha, chiến, có gì sợ hãi? Được, nếu tướng quân đáp ứng vậy thì không thể tốt hơn. La hộ vệ, ngươi qua cùng quan tướng quân tỉ thí một chút. Lý Thiên Dịch cũng không có để thực lực cường hãn Triệu Vân ra tay, mà là lựa chọn La Thế Tín. La Thế Tín đối phó đại đao quan thắng, tương tự là có thể thắng được. An ta một súng. La Thế Tín cuồng bạo tiếng gào vang lên, dùng ngựa để thương nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Quan thắng thấy thế, trong tay thanh long hiển nguyệt đao vung dậy, thúc ngựa về phía trước, trong cơ thể thần lực ngưng tụ ở trên hai cánh tay, nâng đao hướng về phá không mà đến trường thương nên đi. Vâng! Đại đao cùng trường thương va chạm, hai người dưới thân chiến mã lao nhanh, đại đao cùng trường thương dồn dập ép đến mặt đất, bụi bặm tung bay, đem hai người thân ảnh bao phủ lên. Ầm ầm ầm. Liên tục truyền đến mấy chục thanh binh khí va chạm tiếng, mọi người chỉ có thể nghe được âm thanh mà thôi, nhưng là không thấy được bản thân, bởi vì thân thể hai người chu vi cuồng phong nổi lên bốn phía, mạn thiên trần ai tung bay. Chương 293, quan thắng, Dương Duyên tự. Vâng, vâng, vâng. Nương theo tiếng vang kịch liệt, La Thế Tín cùng quan thắng bóng người từ mạn thiên trần ai ở trong lướt ra khỏi, ở trên người hai người đều là tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Hai người dưới thân chiến mã lao nhanh, khí lên không ngừng, trong tay binh khí sáng lấp lóa. Bệ hạ, địch tướng dũng mãnh, nhưng là ít có tướng tài. Triệu Tử Long tay cầm lượng đảm ngân thương, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ tranh đấu hai người, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, âm thanh chất phác nói rằng: "Hừm, chấm biết người này cường hãn, có điều La hộ vệ dũng mãnh nhưng là không chút nào tốn, hai người bọn họ tranh đấu, hiệu chết vào tay ai, vẫn là rất khó mà tưởng tượng a." Lý Thiên Dịch một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, tựa hồ đã quên đi rồi mới vừa cùng quan thắng trong lúc đó ước định, âm thanh lạnh nhạt nói: "Soạt soạt soạt." Quan thắng trong tay thanh long hiển nguyệt đao, hàn mang lạnh lẽo, liên tục vung lên mấy lần, cuồng bạo công kích lăng không hướng về La Thế Tín trên người đánh tới. Quan thắng càng là mạnh mẽ, vậy thì gây nên La Thế Tín cuồng bạo chiến ý, trong tay thiết thương một chiêu hành tạo thiên quân phóng thích mà ra, thương mang không ngừng hướng về quan thắng thân ảnh thứ đi. Ầm ầm ầm. Quan thắng cuồng bạo công kích, không ngừng bị La Thế Tín thương mang đẩy lùi, điều này làm cho hắn hoàn toàn không dám xem thường La Thế Tín thực lực. Nguyên bản quan thắng cho rằng, dựa vào chính mình cao siêu đao pháp, có thể dễ như ăn cháo đem La Thế Tín chém giết. Nhưng là hiện tại hai người bọn họ đã ác chiến không xuống trăm cái hiệp, vẫn như cũng là không có chiếm được tiện nghi. Thiên sở tướng lĩnh quả thật là mạnh mẽ, chẳng trách hô duyên cùng duyên tự sẽ chết ở trong tay bọn họ. Hiện tại quan thắng tin tưởng câu nói kia, cường bên trong tự có cường bên trong tay, nhất sơn còn so với nhất sơn cao, bọn họ những này đức nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, có thể nói là ở bát cấp đế quốc ở trong có thể quét ngang. Liên tục chết rồi mấy vị tướng lĩnh, đã là để hắn sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Mãi đến tận hiện tại hắn mới chính thức rõ ràng, thiên sở tướng lĩnh cường hắn chỗ. Ha ha, địch tướng ngươi đại đao tỏ ra không sai, ở tiếp ta mấy chiêu thử xem. La Thế Tín nói xong, trên người tản mát ra một loại cuồng bạo khát máu khí, chính là hắn dưới thân chiến mã, cảm nhận được loại khí tức này, đều là phát sinh từng trận hí lên tiếng, lại như là bị sợ rồi. Không được, quan thắng như vậy hắn tướng, Thế Tín ngươi tuyệt đối không nên cho phế bỏ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ sốt sắng, âm thanh cấp thiết hô. Dùng ngựa nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lý Thiên Dịch biết lúc này La Thế Tín kích hoạt rồi trong cơ thể thú hóa huyết mạch, cứ như vậy, thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Vừa thực lực của hai người bọn họ vẫn là bất phân thắng bại, có điều kích hoạt rồi huyết mạch La Thế Tín, liền từ về sức mạnh, quan thắng đã không cách nào chống lại. Ha ha, tiếp ngươi mấy chiêu có thể làm sao, lẽ nào ta quan thắng còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Quan thắng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao cao cao dương lên, dục ngựa lao nhanh nhằm phía La Thế Tín. Bá! Nhất đạo trùng thiên cuồng bạo đao mang, lăng không đánh xuống, hư không phảng phất đều là bởi vì này một đao bị nhen lửa giống như vậy, trở nên sôi vọt lên. Xem ra một này một đao chính là ngươi bản lĩnh sở trường đi, chính là không biết có thể hay không chặn được ta một súng. La Thế Tín trên mặt lộ ra từng trận ý cười, nắm chặt trong tay thiết thương, hai cánh tay ẩn chứa trong cơ thể vạn cân cự lực, mạnh đâm mà đi, thiết thương cùng đại đao mạnh mẽ đánh vào nhau. Vâng! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, chính là buôn đẳng tới được Lý Thiên Dịch cùng dưới thân thần câu truy phân, đều là bị rung ra mấy mét xa. La hộ vệ, hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương quan tướng quân tính mạng. Lý Thiên Dịch nhìn thấy La Thế Tín dục ngựa hướng về, rơi xuống ở địa quan thắng phóng đi sau khi, mặt lộ vẻ kinh hoàng. La Thế Tín nếu là cuồng bạo lên, không có ai khống chế hắn, như vậy quan thắng tuyệt đối sẽ chết ở hắn thiết thương bên dưới. Lúc này quan thắng, ở to lớn va chạm bên dưới, cả người từ chiến mã bên trên bay ngược ra ngoài. Thanh Long Hiển Nguyệt đao gian nan chống đỡ ở địa, hai cánh tay không ngừng run rẩy, hổ khẩu chỗ tiên huyết chảy ròng. Thiên sở bệ hạ, không được tổn thương quan thắng tính mạng a. Ngay ở Lý Thiên Dịch hướng về La Thế Tín chạy đi thời điểm, nhất đạo âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến, mọi người dồn dập nhìn tới, phát hiện người đến chính là Dương Duyên Tự, cầm trong tay Dương gia thiết thương nhanh chóng hướng về quan thắng chạy tới. La Thế Tín khi nghe đến Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, dìm lại chiến mã, hai mắt xích hồng, tràn ngập cuồng bạo khát máu tâm ý. Nhìn về phía sau mình Lý Thiên Dịch. Nguyên bản La Thế Tín trên người đáng sợ kia cuồng bạo sát ý, gặp lại được Lý Thiên Dịch dục ngựa mà đến sau khi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Quan đem quân thần dũng, Thế Tín không muốn tổn thương tính mạng của hắn. Quan thắng ngẩng đầu nhìn ra hiện tại trước mặt mình Lý Thiên Dịch, vẻ mặt có chút âm u, trầm thấp nói rằng, trận chiến này tại hạ thất bại, tất cả nghe theo thiên sở bệ hạ xử lý. Ầm. Nhất đạo tiếng vang đi ra, chỉ thấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao rơi xuống ở địa. Quan thắng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Bá. Lý Thiên Dịch thấy thế, cấp tốc từ truy phong trên nhảy xuống, nhanh chóng về phía trước, đem ngã quỵ ở mặt đất quan thắng phủ lên, thỏa mãn gật gật đầu. Quan tướng quân không cần đa lễ, một chiến định thắng thua, tướng quân thất bại, chỉ cần tuân thủ chính mình hứa hẹn, đến ta Thiên Sở đại quân liền vâng. Dương Duyên Tự, bái kiến Thiên Sở bệ hạ. Lý Thiên Dịch lời nói vừa hạ xuống, Dương Duyên Tự chính là đi tới trước mặt bọn họ, tiến lên thi lễ nói. Nghe được Dương Duyên Tự âm thanh, Quan thắng mắt hổ ở trong nháy mắt lộ ra thần sắc kích động. Lao thất, nguyên lai ngươi không có chết ta. Thiên sở bệ hạ mặc dù là bắt sống ta, có điều cũng không có khó khăn, vì lẽ đó ta quyết định muốn đến thiên sở đại quân, vì là thiên sở hiệu lực. Nghe được Dương Duyên Tự lời nói, quan thắng trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ là đang suy tư cái gì như thế. Đa tạ thiên sở bệ hạ ơn tha chết, ta quan thắng cái mạng này từ nay về sau chính là bệ hạ, tại hạ đồng ý đến thiên sở ngay trong đại quân. Coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ở trên người của hai người, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, hai vị tướng quân đồng ý đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân, chấm phi thường hoan nghênh. Chấm Thiên Sở đại quân, có thể để cho hai vị hoàn toàn triển khai chính mình tài hoa cùng hoài bão. Tích, chúc mừng túc chủ thu phục danh tướng Dương Duyên Tự cùng quan thắng, hệ thống biếu tặng một tiền lì xì, làm khen thưởng. Hệ thống đã một lần nữa quét hình Dương Duyên Tự cùng quan thắng, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại túc chủ nắm giữ một cái gói quà khen thưởng, cùng một tiền lì xì khen thưởng, có hay không hiện tại mở ra. Tiểu tuyết tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch lúc này chính là bắt đầu, kiểm tra cường điệu tân quét hình sau khi hai người. Chương 294, lại tới hai đêm. Họ tên, quan thắng. Tuổi tác, 30 tuổi. Danh xưng, đại đao quan thắng. Địa chỉ, Đại Minh thành người. Thực lực, vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 97 điểm. Chí lực, 82 điểm. Thống suất, 92 điểm. Chính trị, 81 điểm. Thần binh, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Tọa kỵ, Xích Thố Mã. Trung thành, 85 điểm. Chiến giáp, Xích Ố Lân Giáp, sức phòng ngự tăng cường 10%. Xuất xứ, Đức Nạc Tuyển Bị Học Viện. Hệ thống ước định. Quan thắng làm người dũng mãnh, quen thuộc thiên hạ binh thư, là không thể nhiều tướng tài. Họ tên, Dương Duyên Tự. Tuổi tác, 21 tuổi. Địa chỉ, Thanh Long thành người. Thực lực, vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 93 điểm. Chí lực, 82 điểm. Thống suất, 86 điểm. Chính trị, 83 điểm. Thần binh, dương gia thiết thương. Tọa kỵ, dương bùi mã. Trung thành, 90 điểm. Xuất xứ, Đức Nặc Tuyển Bị Học Viện. Chiến giáp, Ô Đồng Khải, cao cấp phổ thông chiến giáp, sức phòng ngự tăng cường 5%. Hệ thống ước định, Dương Duyên tự võ công cao siêu, thực lực mạnh mẽ, chính là trung lương chi hậu, dương gia thiết thương khiến đăng phong tạo cực, ít có hạn tướng. Lý Thiên Dịch nhìn trong đầu hai người, tuấn tú khắp khuôn mặt là nụ cười, trong lòng âm thầm nói rằng, cùng thịnh đại trận chiến này, triệt để đem thịnh đại diện. Tù binh quân địch 10 vạn người, quốc thổ tăng cường mấy vạn giảm, còn thu được 2 tên danh tướng, thực sự là được mùa lớn A. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hệ thống khen thưởng còn chưa mở ra, có hay không hiện tại mở ra hệ thống khen thưởng? Mở ra, tiểu tuyết, ngươi hiện tại liền giúp chấm đem hệ thống khen thưởng mở ra đi. Tích, chính đang mở ra gói quà, xin sau. Ở tiểu tuyết tiếng nhắc nhở vang lên đồng thời, Lý Thiên Dịch trong tay thương lòng chiến kích giơ lên thật cao, chất phát mạnh mẽ nói rằng, vào thành. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Triệu Vân, Hoa Vinh chờ tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân, hướng về Lạc Hà trong thành buôn tập mà đi. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Triệu Hoán thẻ một tấm. Tích, chúc mừng túc chủ thu được xạ nhật thần tiễn công pháp một bộ, có thể bất cứ lúc nào tu luyện. Tích, chúc mừng túc chủ thu được mỹ phẩm chế tạo phương pháp, túc chủ có thể nghiên cứu, chế tạo ra mỹ phẩm, có thể tăng mạnh thiên sở phát triển kinh tế. Nghe được tiểu tuyết từng cái tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch hưng phấn cực kỳ, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới giết chết Tôn Xương Thịnh, hệ thống cho đồ vật còn rất phong phú đây. Tiểu tuyết, chấm có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chấm chính là một quốc gia chi chủ, cửu ngũ chí tôn, tại sao hệ thống đều là cho chấm một ít nữ nhân dùng đồ đâu? Chấm nào có nhiều thời giờ như vậy, nghiên cứu nữ nhân đồ vật ta? Tích, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng danh tướng Triệu Hoán Thẻ? Tiểu tuyết trực tiếp chính là quên Lý Thiên Dịch lời nói, Lý Thiên Dịch chỉ có thể là lúng túng nở nụ cười, mở ra, danh tướng càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu chấm đều thu rồi. Ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, muốn xưng bá thiên hạ, hổ tướng là ắt không thể thiếu, đối với Lý Thiên Dịch tới nói, đến danh tướng càng nhiều, như vậy đối với thiên sở chính là càng mới có lợi. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được tùy đường anh hùng Đan Hùng Tín. Đan Hùng Tín. Lý Thiên Dịch nghe được danh tự này sau khi, giật mình một cái, Đan Hùng Tín ở tùy triều thời kỳ cuối đến quân Ngoa Cương, Ngoa Cương ngũ hổ tướng người thứ nhất. Thiện dùng một cây kim đinh tảo dương sóc, vũ lực mạnh mẽ, 20 tuổi mới ra đầu Đan Hùng Tín chính là danh chấn giang hồ, trở thành 9 tỉnh lục lâm hảo hán lão đại, làm người trùng can nghĩa đảm. Tùy đường những năm cuối đến quân Ngoa Cương, sau đó nương nhờ vào Lạc Dương Vương Thế Sung. Tiểu tuyết, Đan Hùng Tín lúc nào, chẳng có thể nhìn thấy hắn đây. Sau một canh giờ, Đan Hùng Tín liền xảy ra hiện tại túc chủ trước mặt. Một canh giờ, không phải lập tức à, này Đan Hùng Tín hẳn là sẽ không, như là Tần Lương Ngọc, Vũ Điệu Thiên Vương Nhiệm Mẫn như vậy cũng đi vứt đi. Gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không hiện tại học tập xạ nhật thần tiễn công pháp? Học tập, hiện tại đi học tập. Tích, chúc mừng túc chủ thành công học tập xạ nhật thần tiễn công pháp. Công pháp này tổng cộng chia làm vì là 4 cái giai đoạn, mưa rông chấp giật, nộ hải tranh đấu, lạc nhật ánh chiều tà, thiên ảnh ánh bình minh. Túc chủ bây giờ làm giai đoạn sơ cấp cuồng phong mưa rào. Giai đoạn sơ cấp cuồng phong mưa rào, túc chủ có thể làm được bách bộ xuyên dương, một mũi tên vào thạch, đợi được độ thuần thục tăng lên sau khi, có thể một mũi tên bắn thủng đá lớn. Ta đi, một mũi tên bắn thủng đá lớn. Thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Xem ra thật sự tìm chút thời gian khỏe mạnh tôi luyện tiên thuật. Tiểu tuyết đem cái kia hệ thống tiền lì xì cũng mở ra đi. Tích, chính đang mở ra tiền lì xì, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng thẻ một tấm. Chúc mừng túc chủ thu được nước hoa một bình. Tích, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng danh tướng Triệu Hoán Thẻ? Lại là danh tướng Triệu Hoán Thẻ. Kim Thiên vận khí làm sao tốt như vậy, chẳng lẽ nói ngày hôm nay là danh tướng đại biểu tặng sao? Lý Thiên Dịch có chút không tin lỗ tai của mình, này thời gian một ngày bên trong, gia tăng rồi 4 tên danh tướng, đầu tiên là Đại Đao Quan Thắng cùng Dương Duyên tự nương nhờ vào. Sau đó lại Triệu Hoán đến rồi Đan Hùng Tín, hiện tại lại đến rồi một danh tướng Triệu Hoán Thẻ. Xem ra thật cùng chính mình trước nói như vậy, danh tướng đến càng nhiều càng tốt. Triệu Hoán, chấm muốn nhìn một chút, lần này Triệu Hoán tới được danh tướng sẽ là người phương nào đây? Thật là khiến người ta chờ mong a. Tích, xin sau, chính đang Triệu Hoán danh tướng. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Ưng Kích Tư Mã Triệu Phán Ô. Ưng Kích Tư Mã Triệu Phán Ô. Đối với vừa Triệu Hoán tới được Đan Hùng Tín, Lý Thiên Dịch cũng là hiểu rõ vô cùng, bất quá đối với cái này Triệu Phán Ô tới nói, hắn còn đúng là không biết đây. Tiểu Tuyết, cái này Triệu Phá Nô rốt cuộc là ai a? Rất lợi hại phải không? Tại sao ta chưa từng nghe nói tên của hắn đây? Tích, gợi ý của hệ thống làm ra một phần liên quan với Triệu Phá Nô cá nhân giới thiệu, túc chủ tự mình kiểm tra. Ưng Kích Tư Mã Triệu Phá Nô, Tây Hán thời kỳ danh tướng, tuổi nhỏ thời kỳ ở Hung Nô biên cảnh lang thang, sau khi lớn lên toàn quân, vì là hoắc khứ bệnh ngay trong đại quân Tư Mã trước. Một đời chinh chiến vô số, chiến công hiển hách, sau đó bởi vì Vu Cổ thai họa bị liên lụy, bị diệt cửu tộc. Hoắc khứ bệnh thủ hạ tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch mặc dù là không biết Triệu Phá Nô, nhưng có thể làm hoắc khứ bệnh thủ hạ tướng lĩnh, như vậy tuyệt đối là có bản lãnh thật sự, không sai được. Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Giáp Vàng, Không Phá Lâu Lan Trùng Không Trả, bài thơ này nguyên lai viết chính là cái này Triệu Phá Nô a. Ưng Kích Tư Mã, tên không sai. Chương 295, ban tên cho Nhan Lương, Văn Sửu. Cái kia hai câu thơ Lý Thiên Dịch đúng là ấn tượng phi thường, vì lẽ đó để hắn đối với cái này Triệu Phá Nô có chút không thể chờ đợi được nữa, nhìn cái này hoắc khứ bệnh thủ hạ tướng lĩnh đến tột cùng có gì chỗ lợi hại. Tiểu Tuyết, Triệu Phá Nô lúc nào sẽ đến? Hệ thống đã thành công triệu hoán Triệu Phá Nô, nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, túc chủ không cần phải lo lắng, còn thời gian cụ thể, hệ thống tạm thời cũng không thể xác định. Không thể chắc chắn chứ. Ngất, ngược lại muốn tới trung quy là sẽ tới, nếu là danh tướng. Chờ lâu một quãng thời gian cũng không có chuyện gì, có điều cũng đừng làm cho hắn làm mất ở này chiến tranh đại quân là được. Tiểu Tuyết, có còn hay không khen thưởng? Đệ, chúc mừng túc chủ hổ môn 50 vạn lạng vàng, hiện tại đã để vào đến ngươi cột kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào hối đoái. Nghe được là hoàng kim sau khi, Lý Thiên Dịch cũng không có cảm đến bất kỳ thất lạc, bởi vì này ở dự liệu của hắn ở trong, hiện tại đã là liên tục lại đây hai chương danh đem triệu hoán thẻ, khen thưởng rác rưởi một chút cũng bình thường. Mới vừa tiến vào đến Lạc Hà Thành sau khi, Triệu Vân Dục ngựa hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới chớp nhoáng, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, trong thành thủ thành binh sĩ, đã sớm là đào tẩu, còn lại chỉ có bách tính mà thôi. Hừm, thịnh đại đế quốc thực sự là bi ai a, thân là binh sĩ lại không đánh mà chạy, như vậy binh lính lưu chi cần gì dùng. Triệu tướng quân, truyền lệnh xuống, không được quấy rầy dân chúng trong thành, thông báo chư vị tướng lĩnh, chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị đi tới Bản Long Thành. Vâng, bệ hạ. Chưa tướng lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên đường phố chỉ có quân địch vứt bỏ chiến kỳ, binh khí, bách tính tất cả đều là trốn ở trong nhà mình, không dám ra đây, có vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Không phải chứ, Tiểu Tuyết không phải nói Ma Huyết tướng lĩnh Văn Sửu Nhan Lương hai người bọn họ sẽ ở Lạc Hà thành sao? Sẽ không phải hai người bọn họ cũng là đi tới, là mất. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, chỉ nghe được một trận náo động âm thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường nơi nào Thiên Sở sĩ binh tướng hai người ngăn lại, song phương nghiễm nhiên chính là muốn đấu võ ý tứ. Hoa Vinh, Duyên Tử qua xem một chút phát sinh cái gì. Ba nhân sách mã hướng về cuối con đường chạy đi, Thiên Sở binh sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, trong tay trường mâu, đao kiếm toàn đều là đối với đúng, trước mặt hai người. Lớn mật, nhìn thấy Thiên Sở bệ hạ, còn không mau mau quỳ xuống. Dương Duyên Tử tuấn tú trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, mắt hổ nhìn kỹ trước mắt hai người, âm thanh hồng lượng nói rằng. Lý Thiên Dịch sơ thấy hai người. Chỉ cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết, có điều xem dáng dấp của bọn họ, căn bản cùng Hãn tướng Văn Sửu, Nhan Lương, phải không lên câu. Bị binh sĩ ngăn cản trụ hai người, tuổi chỉ có 16, 17 tuổi, đầy mặt cho bụi, áo rách quần manh, tuy không tính là tuấn lãng người, nhưng cũng là không xấu. Hai người các ngươi là người nào, đây là dự định làm gì? Thảo dân Tiểu Lương, bái kiến thiên sở bệ hạ. Thảo dân Tiên Hề, bái kiến thiên sở bệ hạ. Huynh đệ ta hai người lại nơi đây chuyên vì chờ đợi bệ hạ đến, muốn đến thiên sở ngay trong đại quân, hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn. Chỉ thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, đối diện hơn trăm tên thiên sở tướng sĩ binh khí, không sợ hãi chút nào vẻ. Tên Hề, Tiểu Lương, hai người bọn họ chính là Ma Huyết tướng lĩnh Nhan Lương Văn Sửu. Đây cũng quá làm người ta bất ngờ đi, triệu hoán mà đến Ma Huyết tướng lĩnh làm sao sẽ như vậy chán nản. Lý Thiên Dịch ở trong đầu kiểm tra hai người bọn họ, đã xác định này tên Hề, Tiểu Lương, chính là Ma Huyết tướng lĩnh Văn Sửu cùng Nhan Lương. Đối với Tiểu Tuyết lần này cho bọn họ một lần nữa giả thiết thân phận, Lý Thiên Dịch đều là có chút thẹn thùng. Tiểu Tuyết ngươi cái này cũng là quá bẫy người đi, như thế dũng manh danh tướng, lại cho hai người bọn hắn cái biến thành thân phận của ăn mày, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Lý Thiên Dịch đều là không khỏi vì là những binh sĩ này có chút nghĩ mà sợ, may mà Nhan Lương Văn Sửu hai người không có nổi giận. Nếu như các binh sĩ thật sự đem hai người này làm tức giận, chém giết những binh sĩ này, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến ta thiên sở đại quân đơn giản, không biết các ngươi tên thật là cái gì. Hồi bẩm bệ hạ, huynh đệ ta hai người, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng vô danh tự, Lạc Hà dân chúng trong thành cũng gọi tên Hề, Tiểu Lương. Nếu như vậy, chấm cho các ngươi bàn tên cho, không biết hai người các ngươi ý như thế nào. Tạ bệ hạ long ân. Nhan Lương Văn Sửu, nghe được Lý Thiên Dịch muốn cho bọn họ ban tên cho sau khi, đều là mừng rỡ như điên, sắp tới 20 năm, bọn họ cuối cùng cũng có tên của chính mình. Tên Hề, ngươi sau đó liền gọi Văn Sửu, Tiểu Lương liền gọi Nhan Lương, này chính là các ngươi tên. Thảo dân Văn Sửu đa tạ bệ hạ ban tên cho. Thảo dân Nhan Lương, đa tạ bệ hạ ban tên cho. Nghe tới Lý Thiên Dịch ban tên cho Nhan Lương Văn Sửu thời gian, ở một bên Dương Duyên tự vẻ mặt khiếp sợ, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hắn không nghĩ tới. Lý Thiên Dịch lại sẽ đem bị hắn tự tay chém giết hai đem tên tứ cho bọn họ. Lý Thiên Dịch lại đạt được hai tên hãn tướng, tâm tình vô cùng vui vẻ, hiện tại thiên sở có thể nói là hãn tướng đông đảo. Nhan Lương, Văn Sửu, các ngươi đã hai cái đồng ý đến ta thiên sở ở trong, sau đó hãy cùng chấm đi. Nói xong Lý Thiên Dịch rục ngựa hướng về Lạc Hà thành ngoài thành buôn tập mà đi, lúc này Triệu Vân bọn họ đã đem đại quân chỉnh đốn xong xuôi, đang đợi hắn mệnh lệnh. Triệu tướng quân, mệnh lệnh đại quân hỏa tốc đi tới. Đi tới bản Long Thành. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, một ngựa trước tiên, hướng về Lạc Hà ngoài thành trên quan đạo buôn tập mà đi, ở sau thân thể hắn chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đạp đạp đạp đạp đạp. Một trận chấn thiên tiếng vó ngựa vang lên, vang vọng vân tiêu, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, khí thế hùng hổ hướng về Thịnh Đại Hoàng Thành, bản Long Thành chạy như điên. Tàn dương như huyết, bách điểu về tổ. Chiều tà chậm rãi hạ xuống. Quan đạo hai bên tiên phong ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu dọi xuống, hiện ra đến mức dị thường cao to, hùng tráng. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt khoảng cách Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi Lạc Hà Thành đã mấy canh giờ quá khứ, trên đường quá, nguyên thuộc về Thịnh Đại Đế Quốc Thành Trì, cũng tận quy thiên sở. Triệu tướng quân, bây giờ cách bàn Long Thành có còn xa lắm không? Hồi bẩm bệ hạ, dựa theo tốc độ bây giờ đi tới, không ra trong vòng 3 canh giờ, quân ta là có thể đến Thịnh Đại Hoàng Thành. Hừm. Còn có 3 canh giờ là có thể đến Thịnh Đại Hoàng Thành. Lý Thiên Dịch suy tư chốc lát, ngẩng đầu ánh mắt bén nhọn ở một bên Triệu Vân trên người xẹt qua, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Triệu tướng quân, truyền lệnh xuống, để đại quân dừng lại ở này Tiêu Lăng Thành nghỉ ngơi. Sau một canh giờ, đại quân ở tiếp tục tiến lên, đi tới bản Long Thành. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Chương 296, Đào Mộ Tặc. Dưới màn đêm Tiêu Lăng Thành, ngoại trừ phụ trách thủ thành, cùng binh lính tuần tra. Cả tòa thành không thấy được người, hiện ra đến mức dị thường lãnh thanh. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Triệu Vân rời đi bóng lưng, phi thân nhảy xuống chiến mã, đem dây cương giao cho phụ cận binh lính, nhanh chân hướng về trong thành đi đến. Tiêu Lăng trong thành ánh đèn ít ỏi, ngày xưa phồn hoa huyên náo thành trì, trở nên vô cùng lãnh thanh. Lý Thiên Dịch mới vừa đi vào thành trì chính là cảm giác được đặc biệt quái dị, nhưng hắn cũng không nói lên được đến tuột cùng là nơi nào quái dị. Một trận gió nhẹ thổi qua. Theo gió mà đến trong không khí chen lẫn nhàn nhạt thi thể mùi hôi mùi vị, Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía sau La Thế Tín, mở miệng tuân hỏi. La hộ vệ, này Tiêu Lăng Thành là ai ở trấn thủ? Hồi bẩm bệ hạ, này Tiêu Lăng Thành thủ tướng là, Vất Chỉ Cung tướng quân dưới trướng đốc úy Trương Sử Hàn. Trương Sử Hàn. Để Trương Sử Hàn lại đây thấy chấm có việc muốn hỏi hắn. La Thế Tín sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Vận chuyển lên trong cơ thể đế vương quyết, một người nhanh chân hướng về trên đường phố đi đến. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng truyền đến, Lý Thiên Dịch dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy La Thế Tín mang theo đốc úy Trương Sử Hàn bước nhanh tới. Thuộc hạ Tiêu Lăng Thành thủ đem Trương Sử Hàn, bái kiến bệ hạ. Trương đốc úy, các ngươi tiến vào Tiêu Lăng Thành thời điểm, có hay không phát hiện quân địch? Có hay không cùng quân địch tác chiến? Hồi bẩm bệ hạ, quân ta đến Tiêu Lăng Thành thời gian, trong thành đã không thủ quân. Thủ quân toàn bộ sớm chạy trốn, chỉ còn một tòa thành trống không mà thôi, vì lẽ đó cũng chưa từng xảy ra bất kỳ chiến đấu nào. Thành trống không? Chưa từng xảy ra chiến đấu? Ừm. Chấm biết, ngươi xuống bận biểu ngươi đi. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, giơ tay để Trương Sử Hàn xuống, liếc mắt nhìn phía trước La Thế Tín, chỉ thấy hai người xoải bước đi về phía trước. Bệ hạ, đây là muốn làm gì đi? La hộ vệ, tòa thành này e sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lẽ nào ngươi không có phát hiện trong thành này thực sự là quá mức yên tĩnh sao? La Thế Tín mặc dù là dũng manh cực kỳ, có điều hắn nhưng là một ngũ đại tam thô hán tử, căn bản cũng không có Lý Thiên Dịch như vậy thận trọng. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, hắn cảnh giác nhìn kỹ bốn phía tình huống, có điều vẫn là không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, cảm giác cùng vừa công đánh xuống thành trì như thế. Bình thường trong lúc chiến tranh, dân chúng trong thành đều là sẽ tướng môn song nốt lại, không dám ra đây có bất kỳ hoạt động, rất sợ tìm đến họa sát thân. Bệ hạ, thứ thế Tín ngu dốt, cũng nhìn không ra dị thường gì chỗ, cảm giác cùng với bình thường đánh hạ đến thành trì như thế. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước một thâm gia đại viện, mở miệng nói rằng, đi trong này xem một chút đi, có lẽ sẽ có một ít phát hiện. Đối với La Thế Tín tới nói, hắn đối với Lý Thiên Dịch đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, chỉ thấy nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước đại viện đi đến. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Có ai không? Bên trong có người có ở đây không? La Thế Tín đại lực gõ cửa gỗ, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, có điều giữa sân không có bất kỳ đáp lại. Thế Tín, không cần gõ, trực tiếp đi vào là được. Lý Thiên Dịch vì sao lại trực tiếp nhìn ra nhà này có vấn đề, chủ yếu là bởi vì hắn vừa đi một đường, chỉ có trong nhà này có chân khí gọn sóng, trong không khí mùi hôi thối dày đặc nhất. Vâng! La Thế Tín hai tay dùng sức, trực tiếp chính là đem nhà này cửa lớn đẩy ra, dưới ánh trăng trong sân, có vẻ hơi âm u quỷ dị, một mảnh vắng ngắt, không có bất kỳ âm thanh nào. Vào xem. Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người hướng về trong viện đi đến, đều là cảnh giác trong viện tình huống, có điều không có phát hiện chỗ dị thường. Tùng tùng tùng tùng. Một trận nhẹ nhàng tiếng vang từ lòng đất truyền đến, Lý Thiên Dịch cau mày, hướng về trên đất nhìn lại, trong lòng âm thầm nói rằng, dấu ở lòng đất diện, chẳng lẽ nói là đạo mộ. Phía dưới có người, tìm xuống lôi vào, xuống tìm tòi hư thực. Lòng đất có người. La Thế Tín trên mặt mang theo vẻ không hiểu, mắt hổ ở trong lộ ra một gánh ưu, nắm chặt tấn thiết thương, cùng sau lưng Lý Thiên Dịch. Hai người rất nhanh sẽ đi tới trong viện nơi sâu xa, La Thế Tín đẩy ra phía trước cửa lớn, hướng về bên trong nhìn lại, nhất đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, La Thế Tín lại như là nhìn thấy vật gì đáng sợ giống như vậy, hướng về phía sau lui mấy bước. Bệ hạ, bên trong thật nhiều hài cốt ta, bên trong sẽ có hay không có ăn thịt người quỷ hồn. Hài cốt. La hộ vệ, còn có món đồ gì để ngươi sợ sệt? Lý Thiên Dịch nụ cười nhạt nhòa một tiếng, hắn cho rằng La Thế Tín như thế dũng manh hăng tướng, chắc chắn là không có gì lo sợ đây, không nghĩ tới hắn lại tin quỷ thần câu chuyện. Lý Thiên Dịch đẩy ra phía trước La Thế Tín, nhanh chân hướng về bên trong đi đến, nhìn khắp nơi hài cốt, không khỏi một trận kinh ngạc. Nơi này đến cùng là phát sinh cái gì sự tình, tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt đây? Tùng tùng tùng tùng. Nhẹ nhàng tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên, Lý Thiên Dịch thấy không tha khinh hướng về thanh nguyên đi đến, chỉ thấy ở sân nơi sâu xa hai bóng người tiến vào tầm mắt của hắn ở trong. Ẩm. Ai? Các ngươi là ai? Tại sao lại tới đây nơi? Theo sát Lý Thiên Dịch phía sau La Thế Tín, không cẩn thận đụng tới trên đất bạch cốt, phía trước hai người nghe tiếng sau khi, trong nháy mắt ra hiện tại trước mặt bọn họ. Các ngươi đến cùng là người? Vẫn là quỷ? La Thế Tín thần kinh căng thẳng nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, đem thiết thương giơ lên thật cao, mũi thương quay về hai người, âm thanh trầm thấp hỏi. Thân mộ phái chính ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ, hai người các ngươi cản mau rời đi, nếu như không phải vậy nơi đây sẽ ở thêm hai cụ khô cốt. Trong bóng tối hai cái thân mặc trường bào màu đen, miếng vải đen che mặt người mặc áo đen, trong tay binh khí giơ lên, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Thân mộ phái, tên đúng là thật là dễ nghe, có điều nói thực sự không phải là đảo mộ tặc sao. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một nụ cười, trong lòng âm thầm nói rằng, không phải quỷ. Ở đây giả thần giả quỷ, thực sự là khí sát ta vậy, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nghe được La Thế Tín thanh âm phẫn nộ, thần mộ phái hai tên cao thủ, hai mắt ở trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, cầm trong tay trường kiếm áp sát về phía trước. Lớn mật cung đồ, dám gây trở ngại ta thần mộ phái chấp hành nhiệm vụ, xem ngươi là hoặc không kiên nhẫn phạm. Lý Thiên Dịch nghe tiếng sau khi, xoài bước đi lên phía trước. Giơ tay để chuẩn bị động thủ, La Thế Tín dừng lại, cảnh giới ánh mắt nhìn kỹ hai người. Thân mộ phái không phải là chuyên môn trộm người phần mộ sao? Không biết các ngươi hai vị là đến từ hệ phái nào đây? Đạo mộ phái từ xưa tới nay có bốn cái phe phái, phân biệt là Mò Kim, Bản Sơn, Tá Lĩnh, Phát Khâu, lại tên là Mạc Kim Giáo Húy, Bản Sơn Đạo Nhân, Tá Lĩnh Lực Sĩ, Phát Khâu Tướng Quân. Xem các ngươi trang phục, nên chính là Mạc Kim Giáo Húy, gọi các ngươi quản sự đi ra thấy ta. Liền hai người các ngươi tiểu nhân vật còn chưa xứng. Chương 297, thần mộ phái công tử. Các hạ đến tột cùng là người nào, dám ở thần mộ phái trước mặt như vậy làm càn, liền không sợ đưa tới họa sát thân sao? Ta. Nay thịnh đại đế quốc đều là chấm, các ngươi nói chấm. N là người nào? Đưa tới họa sát thân, chỉ sợ các ngươi vẫn không có thực lực này đi. Một trận gió mát phả vào mặt, mấy chục đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, dưới màn đêm ánh kiếm lạnh lẽo. Thần mộ phái hai người này võ giả, còn chưa kịp phản ứng, lạnh lẽo trường kiếm đã động xuyên liếu thân thể của bọn họ. Ảnh huyết vệ sĩ, lui ra. La Thế Tín nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, mắt hổ trận lao đại, một bộ giật mình răng rấp, hoàn toàn chính là bị vừa phát sinh sự tình khiếp sợ đến. La hộ vệ, ngươi qua xem một chút, này thân mộ phái đến tột cùng là ở làm lý lẽ gì? La Thế Tín nắm chặt trong tay thiết thương, ánh mắt sắc bén cảnh giác phía trước, nhanh chân lưu tinh đi đến. Chỉ chốc lát sau, La Thế Tín trở lại, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, bệ hạ, mặt tướng ở phía trước, phát hiện một con đường, là đi về lòng đất. Hừm, xem ra vừa cái kia hai cái tiểu lâu la, chính là trong cửa, người đều ở trong đường hầm. Thế Tín, để Triệu Vân bọn họ xuất binh lại đây, chẳng muốn nhìn một chút này thần mộ phái đến tột cùng là muốn chơi ra hoa gì đến. La Thế Tín sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ lối đi phía trước lối vào, cảnh giác đi về phía trước. Trong thông đạo tia sáng không phải rất sung túc, chỉ có nhàn nhạt nhiều nguyệt quang mà thôi, Lý Thiên Dịch không có xuống, mà là nhìn kỹ trong đường lối chết, cẩn thận nghe trong thông đạo chuyển đến âm thanh. Công tử, chỉ cần tam thiên thời gian, dưới lòng đất nơi này bảo tàng là có thể mở ra, đến thời điểm tận quy ta thần mộ phái hết thảy. Tam thiên thời gian. Trộm đồng, để thủ hạ ngươi đệ tử tăng nhanh tốc độ đi, Tiêu Lăng Thành hiện tại đã rơi vào thiên sở hoàng đế trong tay, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Hiện tại thiên sở chiếm lĩnh tinh thiết vùng mỏ, tham trác quân đoàn mặc dù là phần lớn tinh lực đều đặt ở tinh thiết vùng mỏ trên, có điều dưới lòng đất nơi này bảo tàng chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không liền như thế bỏ mặc. Công tử yên tâm chính là, môn chủ đã phái người lại đây hiệp trợ, tin tưởng không tới ngày mai là có thể đến Tiêu Lăng Thành, lần này mở ra lòng đất cung điện, nhất định lấy không có sơ hở nào. Đường nối ở trong hai người âm thanh càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng có thể rõ ràng mà nghe được, Lý Thiên Dịch không khỏi một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới này Tiêu Lăng bên dưới thành diện, lại sẽ có lòng đất bảo tàng, chấm không biết vẫn được, có điều hiện tại biết rồi, bất luận người nào đều đừng hòng chỉ nhiễm, coi như là thần mộ phái cũng là không được. Người công tử này lại là một nữ, thực sự là có chút ý nghĩa. Lý Thiên Dịch trong thư âm thầm nói rằng, nghe tiếng bước chân tới gần, thân thể hơi động, trốn ở bên cạnh viên phía sau đại thụ. Rất nhanh hai bóng người ra hiện tại tầm mắt của hắn ở trong, một người vóc người khôi ngô, cầm trong tay hai cái khai thiên phù, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí. Mà mặt khác một người, khăn che mặt mập, mặc dù là vóc người tiểu tiểu, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Cái này bóng lưng thấy thế nào như thế nhìn quen mắt. Chẳng lẽ nói cái này thần mộ phái công tử là chấm người quen biết sao? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng liên quan với thần mộ phái công tử, có điều vẫn là không có đầu mối chút nào. Các hạ nếu là đến rồi, vì sao không hiện thân đây? Lý Thiên Dịch nghe được người công tử này lời nói sau khi, thân thể chấn động, vừa muốn từ phía sau đại thụ đi ra, chỉ thấy giữa hư không một trận chân khí gọn sóng, nhất đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Tham trác quân đoàn. Hắc ảnh hạ xuống sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp chính là nhận ra người đến, hắn chính là suýt chút nữa thì tính mạng mình hắt chấp sự. Lần đó nếu như không phải Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá đúng lúc xuất hiện, e sợ chính mình khó thoát khỏi cái chết. Tham trác quân đoàn quả nhiên là không phụ nổi danh A, đến tốc độ chính là nhanh. Các hạ nữ giả nam trang, nói vậy chính là giang hồ ở trong gần nhất thịnh truyền thần mộ phái công tử đi, có người nói công tử thực lực sâu không lường được, còn nắm giữ hai thuộc tính, bản chấp sự tối nay đúng là muốn thử một lần, xem ngươi có hay không nghe đồn bên trong lợi hại. Ha ha, hắc chấp sự đến đây nói vậy cũng là vì dưới lòng đất nơi này bảo tàng mà đến, ngươi và ta trong lúc đó tranh đấu, liền không sợ bị này ẩn giấu người lượm tiện nghi sao. Nghe được công tử, Lý Thiên Dịch biết mình cũng không có cần thiết ẩn giấu đi, thân thể hơi động, từ phía sau đại thụ đi ra, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai vị cứ việc ra tay, chấm liền ở một bên nhìn. Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch. Thanh âm kinh ngạc vang lên, ánh mắt mấy người tất cả đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Tham trác quân đoàn hắc chấp sự phát hiện người đến là Lý Thiên Dịch sau khi, đầu tiên là giật mình một cái, có điều rất nhanh sẽ là lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay chém giết Lý Thiên Dịch. Thân mộ phái công tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, cũng là phi thường khiếp sợ, hắc sa dưới mặt ngọc lộ ra một tia vẻ thống khổ. Đã từng nàng nhưng là nằm mộng cũng muốn đem Lý Thiên Dịch chém giết, có điều bây giờ gặp lại, trong lòng sự thù hận nhưng không sinh được nửa phần. Lý Thiên Dịch, thượng thiên thực sự là đối bản chấp sự rất tốt ta, vốn là dự định ở bản Long Thành đưa ngươi chém giết, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi, thật là làm cho bản chấp sự tránh khỏi không ít phiền phức. Ngày hôm nay mạng của các ngươi, còn có cái này lòng đất bảo tàng, bản chấp sự đều thu rồi. Ha ha, khẩu khí của ngươi càng lúc càng lớn, này Tiêu Lăng Thành nhưng là chấm, ngươi lại còn dám đến làm cản. Chẳng lẽ nói đã quên lần trước giáo huấn sao? Hắc chấp sự nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, nghĩ đến hắn sau lưng thế lực, không khỏi có chút lo lắng lên. Lo lắng chỉ có điều chính là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì hắn chấp sự không tin, Vọng Ưu công tử sẽ mỗi giờ mỗi khắc phái người theo Lý Thiên Dịch. Thân mộ công tử, hiện tại bản chấp sự muốn cùng Lý Thiên Dịch thanh coi một cái trong lúc đó ân oán, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay, nếu không, e sợ này thần mộ phái sẽ rất nhanh biến mất ở này chiến tranh đại lục làm bên trong. Hắc chấp sự trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ công tử, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ha ha, ngươi nói như vậy bản công tử vẫn đúng là muốn giúp một tay Lý Thiên Dịch, để ngươi biết đạo nhất dưới, thần mộ phái cũng không phải dễ chê ơ. Đã như vậy không biết thời vụ, thì đừng trách bản chấp sự hạ thủ vô tình, tối nay sẽ đưa các ngươi toàn đều xuống địa ngục. Các ngươi ra tay kích sát thần mộ công tử, Lý Thiên Dịch liền giao cho bản chấp sự. Tham trác quân đoàn hắc chấp sự ra lệnh một tiếng, bóng đêm trong bóng tối mấy chục đạo hắc ảnh sẽ qua, trên người đều là bao phủ mãnh liệt sát khí. Chỉ thấy trong tay bọn họ lạnh lẽo lưỡi kiếm, toàn đều là đối với đúng thần mộ phái công tử. Chương 298, ngươi là châm nữ nhân. Ầm ầm ầm. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập khí tức sơ xác, tham trác quân đoàn mười mấy tên cao thủ, cấp tốc hướng về công tử xung phong mà đi, có điều đang lúc này, truyền đến phá cửa tiếng, cùng từng trận tiếng bước chân rộn rộn. Ha ha, người nào dám đả thương bệ hạ, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Gầm lên giận dữ thanh truyền đến, tham trác quân đoàn mọi người rộn rộn nhìn tới, chỉ thấy thân mặc áo giáp thiên sở binh sĩ ra hiện tại trong viện ở trong, lúc này toàn bộ sân đã bị chiến lưng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ vững vàng vây nốt. Ba ba ba ba ba. Ai dám lộn xộn, ta này cung tên trong tay lập tức để hắn đi gặp Diêm Vương gia. Chỉ thấy Hoa Vinh cầm trong tay du tử cung, đại cung mãn trường, lạnh lẽo mũi tên nhắm ngay tham trác quân đoàn cao thủ, ở bốn phía binh lính cũng đều là đồng dạng, đáp cung ở huyền, chỉ cần là Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, bọn họ trong nháy mắt bị xạ thành cái sảng. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở chúng tướng trên người sẽ qua, phát hiện thêm ra đến rồi một bóng người xa lạ, vậy thì là Triệu Hoán mà đến Đan Hùng Tín. Hiện tại có Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín, Hoa Vinh chờ một đám tướng lĩnh và mấy ngàn binh mã, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Lý Thiên Dịch thực sự là không nghĩ tới, ngươi vẫn là như vậy gian trá, có điều dựa vào những người này liền muốn ngăn cản bản chấp sự giết ngươi. Nghe được hát chấp sự lời nói sau khi, Lý Thiên Dịch nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là lạnh lẽo sắc ý, ngươi chuẩn bị đi chết, chấm tại sao muốn ngăn ngươi đây? Thực sự là buồn cười. Mục tiêu là tham trắc quân đoàn tất cả mọi người, không giữ lại ai, bán cung. Tham trắc quân đoàn hát chấp sự không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch là như vậy quyết đoán mãnh liệt, lại sẽ trực tiếp hạ lệnh ban cung, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, tràn đầy lửa giận, hắn rõ ràng nhất định phải trước đem Lý Thiên Dịch chém giết, bằng không sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Muốn đến nơi này, hát chấp sự chân khí trong cơ thể toàn diện bộc phát ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Chư vị tướng lĩnh ánh mắt của bọn họ vẫn luôn là nhìn kỹ ở hát vẻ trên người. Bọn họ làm sao sẽ làm hắc chấp sự xúc phạm tới Lý Thiên Dịch đây, đều là cầm trong tay binh khí, nhanh chóng xông lên phía trước. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Hoa Vinh cùng Chu Vi Thiên Sở binh sĩ, cung tên trong tay toàn bộ bắn ra lạnh lẽo mũi tên, hướng về tham trắc quân đoàn cao thủ trên người điên cuồng đánh tới. Trộm Đông nhìn thấy song phương đã triển khai ác chiến, chỉ thấy thân thể khôi ngô che ở công tử phía trước, hai tay nắm chặt khai thiên phù, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, mở miệng tuân hỏi, công tử, hiện tại phải làm gì? Trộm Đông thông báo phía dưới thần mộ phái đệ tử, hiện tại toàn bộ lui lại, tham trắc quân đoàn người muốn chết ở chỗ này, là chuyện của bọn họ, cũng không thể cùng bọn họ cùng chết. Lẽ nào liền nhẹ như vậy tùng đem lòng đất bảo tàng, giao cho thiên sở sao? Điều này cũng lợi cho hắn quá rồi chứ? Trộm Đông mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, mắt hổ nhìn kỹ phía sau công tử, âm thanh trầm thấp nói rằng, dưới lòng đất nơi này bảo tàng chỉ có thần mộ phái chân truyền đệ tử mới có thể mở ra. Coi như là để cho thiên sở hoàng đế bọn họ cũng là bó tay toàn tập, trước tiên lui lại, đợi được môn chủ lại đây sau khi, đang thương lượng bước kế tiếp dự định. Thân mộ công tử nói xong, quay đầu lại ở Lý Thiên Dịch trên người nhìn lướt qua, nhanh chóng hướng về thông đạo dưới lòng đất lao đi, chúng tướng đối phó tham trắc quân đoàn cao thủ, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhưng là vẫn nhìn kỹ công tử. Vừa thân mộ công tử cái kia một chút, bị Lý Thiên Dịch xem rõ rõ ràng ràng, hắn lúc này đã là biết rồi, vì sao lại đối với người công tử này lại cảm giác quen thuộc. Muốn đi sao? Chấm vẫn không có đồng ý, các ngươi ai cũng là đừng muốn rời đi nơi này. Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh, theo chấm cùng tiến vào đường nối. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, thân thể nhanh chóng nhằm phía thông đạo dưới lòng đất. Lý Thiên Dịch một đường truy kích, ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn kỹ cuối lối đi nơi nào, hắn biết những này thần mộ phái người, nhất định là tại nơi nào ý nghĩ cách mở ra cái này lòng đất bảo tàng đây. Lý Thiên Dịch, ngươi tốt nhất không nên đuổi theo, nếu không, thì đừng trách bản công tử không khách khí. Không khách khí. ngươi lúc nào đối với chấm khách khí quá. Lần thứ nhất gặp mặt muốn giết chấm, sau đó không chào mà đi, ngày hôm nay có thể lại nơi đây gặp gỡ, coi như là ngươi nữ giả nam trang, ta cũng nhận ra ngươi, bởi vì ánh mắt của ngươi sẽ không thay đổi. Chấm nói rất đúng sao. Điêu Thuyền. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Thần Mộ công tử thân thể chấn động một hồi, mặt ngọc bên trên, lộ ra từng tia sắc ý, rút ra eo bên trong bội kiếm, ác liệt mũi kiếm nhắm ngay Lý Thiên Dịch. Nếu ngươi biết ta là Điêu Thuyền, như vậy ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nguyên bản ta không muốn giết ngươi, không muốn vang lên một chút sự tình, có điều ngươi không biết điều, liền không trách ta ra tay đủ tình. Điêu Thuyền mặt ngọc như xương lạnh, thiên ảnh trên tỏa ra nồng đậm sát khí, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Ha ha, nếu muốn giết chấm. Trước đây ngươi giết không được chấm, tối nay ngươi vẫn là giết không được chấm. Chấm mặc kệ ngươi hiện tại là thân phận gì, ngươi là chấm nữ nhân, liền nên bé ngoan ngay ở chấm bên người. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo cực kỳ, vốn là không cho Điêu Thuyền bất kỳ biện giải cơ hội. Ha ha, lưu ở bên cạnh ngươi. Lý Thiên Dịch ngươi đừng vội nằm ngộng ban ngày. Ta hiện tại là Thần Mộ phái công tử, cũng là Thần Mộ môn chủ nữ nhân, ngươi muốn lưu lại ta, vậy còn muốn xem Thần Mộ môn chủ có thể đáp ứng hay không. Nghe được Điêu Thuyền, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn cùng vẻ thống khổ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Điêu Thuyền, có chút tức giận quát, tại sao? Vì sao yêu bất lựa chọn chấm? Tại sao? Bởi vì hai cái nhất định là kẻ địch, vĩnh viễn là không thể cùng nhau. Tất cả những thứ này vừa bắt đầu liền nhất định, không có ai có thể thay đổi. Điêu Thuyền lời nói có thể nói là chân chính kích thích đến Lý Thiên Dịch, đây là hắn lần thứ nhất tức giận như vậy, hắn bây giờ lại như là đã phát điên giống như dã thú. Cảm giác đồ vật của chính mình bị người giữ lấy, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mọi người là như vậy, càng là không dễ dàng được đồ vật, liền càng muốn lấy được. Lý Thiên Dịch hiện tại đã là bị hắn ý muốn sở hữu chinh phục nội tâm, mặc kệ phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, đều muốn giữ lấy Điêu Thuyền. Long Nhan đại nộ, ở Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong, cái này Thần Mộ phái đã là bị hắn liệt vì mình tử địch, Thần Mộ phái môn chủ, là hắn nhất định phải chém rất người. Ha ha, Điêu Thuyền. Coi như ngươi là Thần Mộ phái môn chủ nữ nhân có thể thế nào? Ngươi là chấm nữ nhân, bất luận người nào cũng đừng hòng đưa ngươi cấp đi. Yến Vân Thập Bát Kỵ, nghe lệnh, ngoại trừ nữ nhân này ở ngoài, còn lại Thần Mộ phái thành viên, không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Chương 299, ôm ấp giai nhân. Đường nối ở trong Thần Mộ phái đệ tử, nghe được Lý Thiên Dịch này bá đạo âm thanh, đều là lộ ra ánh mắt phẫn nộ, cấp tốc đi tới Điêu Thuyền bên cạnh. Công tử, người trước tiên lui lại, ta cùng chư vị đệ tử lót sau. Trộm đồng dơ lên cao trong tay hai thanh khai thiên phù, đem Điêu Thuyền ngăn ở phía sau chính mình, căm tức trước mắt Lý Thiên Dịch, lớn tiếng gầm hét lên, lại dám cùng ta Thần Mộ phái đối phó, chư vị đệ tử ra tay, đem hắn chém giết. Trộm đồng rít gào thanh âm vang lên, ở xung quanh Thần Mộ phái đệ tử, từng cái cầm trong tay hàn mang tỏa ra binh khí, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới.